Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 693, phía sau thọt đao nghe vậy. Còn lại thanh niên cũng mới rối rít phục hồi tinh thần lại. Cũng chỉ có cái giải thích này mới tính hợp lý, nếu hắn không làm môn cũng không thể nào tiếp thu được. Bọn họ Lỗ Gia ngày thứ hai mới bị Lăng Hổ đánh bại sự thật. Mọi người vây xem đáy lòng cũng rối rít đồng ý. Bất quá, bọn họ lại rất có nghi ngờ. Ở chỗ này 2 tháng trước, Lăng Hổ liền thiêu đốt quá lớn đo tinh huyết. Cuối cùng suy yếu té xỉu. Lúc này mới 2 tháng, Lăng Hổ không thể nào lại có năng lực thiêu đốt tinh huyết chứ. Hơn nữa, nhìn Lăng Hổ sắc mặt, không có đổi một chút suy yếu biểu tình. Vả lại, Lăng Hổ vào lúc này vừa lên tới liền thiêu đốt tinh huyết đối phó Lỗ Khải. Cũng rất là không thích hợp chứ. Nếu như Lăng Hổ thật là thiêu đốt tinh huyết, kia sau một khắc, thì phải mặc người chém giết. Dưới tình huống này, rõ ràng sẽ làm cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Cũng đừng nói tiến vào cái gì nguyên linh trì, là cứu một bộ xương khô. Hiển nhiên rất là không đáng giá. Hắn không có thiêu đốt tinh huyết, mà là thúc dục thiên viêm thánh hổ thể chất. Chính đang lúc mọi người nghi ngờ lúc, Lỗ Siêu âm thanh âm vang lên tới. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh, bất quá, nhưng lại làm cho bọn họ càng giật mình. Thiên viêm thánh hổ thể chất, thật có khủng bố như vậy, làm cho tứ trọng vũ tôn Lăng Hổ cũng có thể chiến thắng Lỗ Khải. Lúc này, Lỗ Khải sắc mặt lại càng thêm khó coi, phảng phất lại bị đánh mặt, vốn tưởng rằng sẽ là Lăng Hổ thiêu đốt tinh huyết, mới vừa có mạnh mẽ như vậy đại chiến lực, không ngờ lại không phải như thế. Như vậy nói cách khác, hắn chân chính thua ở tứ trọng vũ tôn cảnh giới Lăng Hổ trong tay. Lỗ Gia chúng thanh niên đáy lòng cũng tương tự khó mà tiếp nhận sự thật này. Mà Hư Gia Hư Thế Kiệt giống vậy sắc mặt khó coi. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói Lăng Hổ cũng tương tự có đánh bại hắn năng lực. Phải biết thực lực của hắn nhưng là cùng Lỗ Khải chẳng phân biệt được trọng bá. Lúc này Lỗ Siêu bên là hai mắt ngưng mắt nhìn Lăng Hổ, đạo âm thầm ẩn giấu thực lực vừa lên đến liền muốn đánh chết Lỗ Khải. Lăng Hổ, ngươi mưu đồ thật đúng là ác độc. Không sai, vậy thì như thế nào? Ngoại dự liệu đất, Lăng Hổ không có giải bày, mà là cương quyết hồi đáp. Các ngươi muốn Lâm Tiêu mệnh, ta vì sao không thể nhận các ngươi mệnh? Nghe vậy, chúng người thần sắc rối rít ngẩn ra. Lăng Hổ, cũng quá kiêu ngạo chứ. Hắn lại dự định lấy Lỗ Khải tánh mạng, ngay trước Lỗ Khải mặt, còn dám thái độ như thế cường ngạnh thừa nhận. Phải biết, Lỗ Siêu nhưng là bát trọng vũ tôn thiên tài, nơi này sắc bén nhất đỉnh ba gã một trong cường giả. Hơn nữa, nơi này còn có 30 mấy tên Tào Gia Vũ Tôn cường giả. Lỗ Siêu khẽ cau mày, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy thì nhìn ngươi, có bản lãnh này hay không? Vừa nói, hắn Trọng Việt run lên, một đạo tiếng leng keng thanh âm từ Trọng Việt thượng run rẩy vang mà ra. Một cổ dâng trào chiến ý, từ hắn trên người tràn ngập ra, tam đại gia tộc người, cũng quá vô sỉ. Nhưng mà đang lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm truyền tới. Lời nói chính giữa, mang theo nồng nặc ý trào phúng, mọi người rối rít cả kinh. Lúc này, ai gan to như vậy, dám ngay mặt đến tất cả mọi người mặt, nhục mạ tam đại gia tộc. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Lúc này, chỉ thấy một cái 19-20 năm kỷ, toàn thân áo đen, diện mục không chút tạp chất thanh niên bình thường đạp hư thiên phượng dực phi hành mà tới. Lâm Tiêu, thấy đạo thân ảnh này sau, đang chuẩn bị đối với Lăng Hổ Lỗ Siêu hai mắt đông lại một cái. Nhất thời dừng lại, Lỗ Khải, Tào Hữu Vi cùng với Hư Thế Kiệt chờ tam đại gia tộc chúng thanh niên thần sắc rối rít đông đặc đi. Xuống, không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại còn dám tới. Tam đại gia tộc thanh niên, thần sắc đều rối rít lạnh xuống, từng cổ một sát ý lan tràn ra. Mọi người tại đây, cũng đều rối rít giật mình, bị truy nã, cơ hồ bị tất cả mọi người lật khắp toàn bộ bí cảnh Lâm Tiêu. Lại vào lúc này xuất hiện, nếu như lúc này tam đại gia tộc người không có ở tràng, bọn họ cũng không nhịn được xuất thủ, bắt giữ Lâm Tiêu đạt được tam đại gia tộc tưởng thưởng. Bất quá, nếu tam đại gia tộc người đều tại tràng, vậy thì không tới phiên bọn họ xuất thủ. Thấy Lâm Tiêu khuôn mặt, Lăng Hổ cùng Tử Linh trên mặt chính là lộ vẻ vui mừng. Bọn họ cũng đều biết, Nguyên Linh Trì mở ra, lấy Lâm Tiêu tính cách, không thể nào không đến. Trừ phi bởi vì bế quan duyên ngộ đến bí cảnh quan bế. Mà nếu Lâm Tiêu bây giờ đến, nghĩ đến, hẳn là luyện hóa ngũ diệp bạch thành công, đột phá nhất cấp linh lực. Lâm Tiêu, không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Lúc này, một cổ nồng nặc sát ý đã là từ trên người Tào Hữu Vi tràn ngập ra. Tào Tuyết Thanh bị giết chuyện đã làm cho bọn họ Tào gia danh tiếng tổn hao nhiều, cũng để cho bọn họ Tào gia một người tiềm lực vô hạn thiên tài tổn thất. Nếu không bắt giữ Lâm Tiêu, hắn đều khó hướng tộc trưởng giao phó. Hơn nữa Lâm Tiêu ban đầu đâm ra hắn cố ý để mặc cho Tào Tuyết Thanh bị giết lời nói, đã làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Lâm Tiêu, giết Hư Vĩ Hư Nhung, món nợ này, chúng ta Hư gia bây giờ liền muốn ngươi trả lại. Người nhà họ Hư trong đám, khí thế bất phàm Hư To cũng mở miệng quát lạnh. Hư gia một đám cường giả thanh niên cũng giết ý cuồn cuộn. Tất cả làm xong sẽ đối Lâm Tiêu xuất thủ chuẩn bị. Người người đều chết thiên tài, xem ra, các ngươi tam đại gia tộc là muốn liên thủ đối phó ta. Bình tĩnh đáp lại một tiếng, Lâm Tiêu hướng Lỗ gia mọi người phương hướng nhìn sang, khóe miệng vén lên một vệt ý trào phúng. Đạo, bất quá, các ngươi Lỗ gia ba đại thiên tài, cũng còn tồn tại, không bằng, cũng trước chết một người. Nghe vậy, Lỗ Siêu, Lỗ Khải, cùng với đứng ở một bên trầm mặc ít nói Lỗ Dực La rối rít giận dữ. Lâm Tiêu lời này, rõ ràng cho thấy ở châm chọc cùng khinh miệt bọn họ Lỗ gia. Lâm Tiêu, thật là quá kiêu ngạo. Hừ, Lâm Tiêu, đừng tưởng rằng ngươi giết Tào Tuyết Thanh, liền nhận thức là mọi người chúng ta cũng không làm gì được ngươi. Lúc này, bị một tên lục trọng vũ tôn thanh niên đỡ Lỗ Khải, sắc mặt khó coi vô cùng nói, coi như thiên tài đứng đầu một trong, bọn họ như thế nào bị như thế khinh miệt, làm của bọn hắn toàn bộ Lỗ gia thiên tài mặt, lại tuyên bố muốn đưa bọn họ một người trong đó đánh chết. Lâm Tiêu, ngươi đã tìm chết, như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc này, Lỗ Siêu giận quát một tiếng, trên người khí thế cuồn cuộn, liền muốn xuất động thủ trước, nhưng mà đang lúc này, đỡ Lỗ Khải một tên lục trọng vũ tôn thanh niên, bỗng nhiên chợt nhất đao đâm vào Lỗ Khải phía sau. Mùi đao tự Lỗ Khải lồng ngực xuyên qua mà ra, phốp, một mảng lớn tiên huyết tự Lỗ Khải lồng ngực phun ra ngoài. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, ngay cả Lỗ Siêu cũng bị sợ ở lại, tình cảnh phảng phất đình trệ đi xuống một dạng, người ở tại tràng không một không trợn mắt hốc mồm, trên mặt đều là lộ khó tin vẻ mặt. Đỡ Lỗ Khải Lỗ gia thanh niên lại đang Lỗ Khải phía sau thọt nhất đao, đây tột cùng là tình huống gì? Bị ngay cả Tử Linh cùng Lăng Hổ cũng là mặt đầy giật mình cùng bối rối. Lỗ gia thanh niên lại vào lúc này đột nhiên thọt Lỗ Khải nhất đao, cái này quả thực thật là làm cho người ta khó hiểu. Bị xuyên phá lồng ngực Lỗ Khải, tại sát na này giữa, trên mặt cũng là toát ra khó tin thần sắc, hắn run rẩy thân thể, khó khăn nghiêng đầu một chút nhìn về sau lưng thanh niên. Rồi sau đó, toàn bộ sinh cơ biến mất, hai mắt trừng thật to. Tẫn là không thể nào tin nổi ánh sáng, chết đều không hợp thường, rất hiển nhiên, là chết không nhắm mắt, sợ rằng Lỗ Khải tới chết cũng không nghĩ tới, bọn họ người nhà họ Lỗ, sẽ vào lúc này đột nhiên ở sau lưng thọt hắn nhất đao. Hắn đường đường Lỗ gia ngày thứ hai mới, lại sẽ chết tại chính mình nhân thủ bên trong. Lỗ Quản, ngươi điên, ở Lỗ Khải cách đó không xa, Lỗ Dực La phẫn nộ quát to. Lỗ Quản, tuổi gần 30. Tu vi đạt tới lục trọng vũ tôn cảnh giới, mặc dù không có bọn họ một loại bị liệt là tam đại thiên tài đứng đầu, có thể nói thế nào cũng là bọn hắn Lỗ gia tinh anh thiên tài một trong cường giả. Hơn nữa, trong ngày thường cùng Lỗ Khải khá là thân thiết, lúc này, tại sao sẽ đột nhiên hướng Lỗ Khải hạ sát thủ? Chương 694, Nguyên Linh chỉ xuất hiện nhưng mà, Lỗ Quản lại đem Lỗ Dực La lời nói làm như không nghe. Hai mắt trống rỗng, đem cắm ở Lỗ Khải trên người trường đao rút ra, rồi sau đó, trên người cuồn cuộn lên cuồn cuộn khí thế, hướng Lỗ Dực La đi giết. Hai người kịch liệt đất chiến đấu, Lỗ Quản hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, vừa lên đi, chính là sát chiêu cường đại, Lỗ Dực La tức giận hồi kích, từng đạo hào quang óng ánh kích phát ra, trận trận năng lượng kinh khủng ba động cuồn cuộn đi ra. Phụ cận Lỗ gia một ít thanh niên đều bị lật đi ra ngoài. Còn lại người, cũng không khỏi thối lui ra một khoảng cách, Lỗ Dực La cũng là Lỗ gia xếp hạng thứ 3 thiên tài. Mặc dù cùng Lỗ Quản cùng tồn tại lục trọng vũ tôn tu vi, nhưng thực lực, tại phía xa Lỗ Quản trên, bọn họ hiển nhiên không lo lắng Lỗ Dực La sẽ bị đánh bại. Muốn xử lý như thế nào đột nhiên làm phản Lỗ Quản, liền do Lỗ Dực La xử trí, đánh chết Lỗ gia ngày thứ 2 mới, Đây chính là trọng tội, mà đổi thành hai đại gia tộc cùng tại chỗ những người khác cũng đều nhìn ngây ngô. Bất thình lình một màn, để cho bọn họ cũng sắp không phản ứng kịp. Chẳng lẽ Lỗ Quản liền sớm bị Lâm Tiêu thu mua hay sao? Bất quá, Lỗ Quản là người nhà họ Lỗ, cũng chưa nghe nói qua cùng Lâm Tiêu có qua lại, không có bất kỳ lý do trở mặt Lỗ gia, là Lâm Tiêu làm việc, cũng quả thực quá không hợp lý chứ. Khống thần, lúc này, Tử Linh liên tưởng đến Lâm Tiêu luyện hóa ngũ diệp bạch sự tình. Nhất thời kịp phản ứng, luyện hóa nửa thành thục ngũ diệp bạch, Lâm Tiêu nhất định là đột phá nhất cấp linh lực, đạt tới ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư, mà thôi Lâm Tiêu yêu nghiệt linh lực thiên phú, nắm giữ vượt cấp chiến thực lực, nhất định là đạt tới có thể thi triển khống thần địa bước. Chỉ có khống thần mới có thể để cho Lỗ Quản đột nhiên ra tay với Lỗ Khải. Chỉ có khống chế Lỗ Quản ý thức mới giải thích thông, người này, nguyên lực thiên phú kinh khủng cũng liền thôi, không nghĩ tới linh lực thiên phú cũng kinh khủng như vậy. Khó trách ăn rượu tỉ tỉ sẽ như vậy nhìn chúng hắn. Tử Linh trong lòng cực kỳ khiếp sợ nói, ở linh lực lĩnh vực, nàng cũng coi là thiên phú kinh người, nhưng mà coi như là nàng, ở ngũ phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới cũng có một đoạn thời gian, cũng khó mà thi triển khống thần. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu vừa đột phá đến ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư, liền trực tiếp đạt tới khống thần địa bước. Hơn nữa, vừa thi triển là có thể trung cấp đối với một tên lục trọng vũ tôn khống thần. Linh lực này thiên phú, có thể nói hiếm thấy cực kỳ. Bây giờ, nàng mới rõ ràng Lâm Tiêu mới vừa nói tới, Lỗ gia tam đại thiên tài đứng đầu, cũng còn tồn tại, không bằng trước chết một người. Lâm Tiêu, không có ở để chống lời nói xong cũng thật giết chết một người. Đương nhiên, cho dù là suy nghĩ ra, nàng cũng không có nói ra, mà trên thực tế, Tử Linh suy đoán hoàn toàn chính xác, chính là Lâm Tiêu trong bóng tối đối với Lỗ Quản thi triển khống thần. Ở gần một tháng bên trong, Lâm Tiêu quả thật luyện hóa ngũ diệp bạch thành công đột phá nhất cấp linh lực. Từ tứ phẩm cao cấp linh khống sư, trở thành một danh ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư, mà khi đạt tới ngũ phẩm sơ cấp linh lực sau, Lâm Tiêu đã là có thể thi triển khống thần, nhìn nhất đao đâm chết Lỗ Khải Lỗ Quản. Lâm Tiêu mình cũng có chút giật mình, không nghĩ tới khống thần chi thuật lại lợi hại như vậy cùng hữu dụng, trực tiếp làm cho mình người đem chính mình người đâm chết. Đây quả thực là giết người ở vô hình, so với sát thủ cũng còn đáng sợ hơn. Mặc dù, lấy hắn thực lực bây giờ, gần chỉ có thể khống chế được Lỗ Quản nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Bất quá, đã đầy đủ, trong nháy mắt trực tiếp đánh bất ngờ đem Lỗ Khải. Hắn mục đích đã đạt tới, đem Lỗ Quản bắt lại. Lúc này, Lỗ Siêu tức giận hướng về phía Lỗ Dực la hét lớn một tiếng. Rồi sau đó tức giận cuồn cuộn đất hướng Lâm Tiêu xem ra. Lâm Tiêu, nhất định là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Dứt lời, hắn cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí thế, liền muốn hướng Lâm Tiêu vọt tới. Mà lúc này, Tào Hữu Vi, Hư Thế Kiệt đám người, đều rối rít muốn động thân. Ung ung, nhưng mà đang lúc này, quần sơn rung, đại địa run rẩy. Trên ngọn núi dị tượng ánh sáng bỗng nhiên tản đi, hai ngọn núi đỉnh phong cuồn cuộn thiên địa linh khí toát ra, hai cái phương viên tầm hơn 10 trượng ao nước đang lay động bên trong hướng lên chậm rãi dâng lên, xuất hiện ở đỉnh núi. Lâm Tiêu chéo phía bên trái hướng đỉnh núi kia, trong ao mơ hồ có nguồn lực ba động cuồn cuộn mà ra, bên phải phía sườn có làm người ta tinh thần sáng láng sóng linh lực tràn ngập ra, không tên lực lượng bao phủ ở hai tòa ao nước thượng. Rất hiển nhiên, bên trái đó là nguyên trì, bên phải chính là linh trì. Nguyên linh trì đồng thời xuất hiện, nguyên linh trì xuất hiện. Lúc này, không biết ai trước kêu một tiếng, rồi sau đó, một đám người rối rít bạo động, hướng nguyên linh trì chỗ đỉnh núi phương hướng tiến lên, rất nhanh chính là hướng vào một mảnh nhỏ phía trên vùng rừng rậm. Rút dây động rừng, trừ tam đại gia tộc thanh niên ra, còn lại người rồi rít hướng kia nguyên linh chỉ mãnh tiến lên, rất sợ so với người khác chậm một tia. Vả lại, Lâm Tiêu cũng không nhốt bọn họ chuyện, bọn họ mục tiêu là nguyên linh chỉ, cũng không có rảnh rỗi lại vây xem tam đại gia tộc cùng Lâm Tiêu mấy người tranh đấu. Giống, giống, giống, đang lúc này, từng trận tiếng thú gầm liên tiếp truyền ra, trong rừng rậm, tất cả linh thú phóng lên cao, cản hướng những thứ kia xông về hai ngọn núi mấy trăm tên thanh niên. Cùng một bầy vũ tôn thanh niên đại chiến, những linh thú này thực lực đều tại ngũ giai trung cấp trở xuống, bất quá về số lượng so với nhân loại vũ tôn còn muốn hơn một chút, tất cả mọi người đều rõ ràng, đây là tiến vào nguyên linh trì khảo nghiệm, mỗi một giới nguyên linh trì mở ra trước, đều sẽ có vô số linh thú tụ tập, muốn đi vào nguyên linh trì bí cảnh, thì nhất định phải đi qua hơn mấy trăm ngàn đầu linh thú cửa ải này. Lúc này, ở hai ngọn núi xuống tứ phương chung quanh mấy chục trên trăm dặm, trận trận đại chiến ầm chi tiếng vang lên, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh khắp nơi nở rộ mà ra. Từng đạo năng lượng kinh khủng liên tiếp bùng nổ, trận trận tiếng thú gào thanh âm bên tai không dứt, khắp nơi đều là đánh nhau động tĩnh, cả khu vực cơ hồ sôi sùng sục. Đi, lúc này, Lâm Tiêu cũng hướng Tử Linh cùng Lăng Hổ hét lớn một tiếng. Rồi sau đó đạp nguyên khí hóa rực, xông về phía trước trong chiến đấu. Kia chiến đấu khô lâu, cũng bị Lâm Tiêu mệnh lệnh đi theo đi. Nghe vậy, Lăng Hổ cùng Tử Linh cũng rối rít vọt tới trước ra. Lăng Hổ cùng Lâm Tiêu một dạng hướng kia nguyên trì phương hướng phóng tới. Mà Tử Linh, chính là hướng kia linh trì chỗ phương hướng phóng tới. Trước hết giết Lâm Tiêu. Lúc này, hơi do dự một hồi, Tào Hữu Vi lập quát một tiếng. Cả người hướng Lâm Tiêu tiến lên. Tào gia thanh niên, cũng rối rít hướng Lâm Tiêu lao ra phương hướng vọt mạnh bảo cướp. Giết, Lỗ Siêu cũng lập tức hét lớn một tiếng. Hướng Lâm Tiêu liều chết xung phong mà ra. Lỗ gia thanh niên rối rít lên đường. Lỗ Dực La cường đại một đòn thi triển mà ra, đem Lỗ Quản đánh bay sau khi, cũng hướng đỉnh núi phương hướng phóng tới. Hư gia mọi người cũng rối rít lên đường, bọn họ xông vào phương hướng, đều là Lâm Tiêu ba người thật sự phóng tới phương hướng. Vậy mà lúc này, trên trăm đầu cường đại đủ loại linh thú, từ trong rừng rậm hung mãnh lao ra, ngăn trở hướng tam đại gia tộc cường giả, bao gồm Lỗ Siêu mấy người. Bất quá, ví dụ như Lỗ Siêu như vậy bát trọng vũ tôn cường giả, rất nhanh thì đánh bại ngăn trở hướng bọn họ linh thú, tiếp tục hướng phía trước bay vào. Mà Lâm Tiêu ba người một khô lâu cũng tương tự đều bị cường đại linh thú ngăn trở, bất quá lấy ba người một khô lâu chiến lực, cũng rất nhanh liền đánh bại ngăn trở bọn họ linh thú, không ngừng về phía trước nguyên trì cùng linh trì vị trí chỗ ở đẩy tới. Bất quá rất nhanh, Lỗ Siêu cùng Tào Hữu Vi hai người liền hướng đến Lâm Tiêu bay xông lại, vô cùng lực lượng hướng hắn đánh mà tới. Chương 695, xông vào nguyên trì, giết. Ở Lâm Tiêu cách đó không xa, Lăng Hổ hét lớn một tiếng, vô cùng lực lượng hướng Lỗ Siêu đập tới, cùng Lỗ Siêu vậy mạnh mẽ vô so bị lực lượng đối oanh chung một chỗ, bộc phát ra một cổ mênh mông như là biển ba động, đem phụ cận linh thú cùng vũ tôn thanh niên cũng lật đi ra ngoài. Phía dưới xâm lâm một mảnh nhỏ sụp đổ, mà Lâm Tiêu là đồng thời thi triển ra Diêu Quang Kiếm Quyết cùng Cửu Thiên Lôi Long linh năng, đồng thời hướng Tào Hữu Vi đánh tới quyền mang đập tới. Dù sao, Tào Hữu Vi tu vi ở vũ tôn bát trọng cảnh giới, lực lượng mạnh mẽ quá đáng, cũng tốt ở hắn lấy Diêu Quang Đoạn Kiếm thúc dục ra Diêu Quang Kiếm Quyết, lực lượng vô cùng cường đại, thêm nữa hắn đột phá ngũ phẩm sơ cấp linh lực sau, có thể thúc dục ra linh năng to lớn hơn. Hai loại dưới thủ đoạn đem Tào Hữu Vi cường đại một đòn cản lại, cuồn cuộn ba động mãnh liệt mà ra, phụ cận thành năng lượng ba động đại dương, vô số linh thú cùng thanh niên cũng đang né tránh, cũng có một bộ phận bị lật đi ra ngoài. Sau một kích, Lâm Tiêu chính là đạp nguyên khí hóa rực, tiếp tục hướng phía trước phương bay ra, mà bên cạnh hắn chiến đấu khô lâu, chính là hướng bên cạnh đi giết, bởi vì tại hắn bên cạnh, Hư Thế Kiệt đã là bạo xẹt qua tới. Chiến đấu khô lâu rất nhanh liền cùng Hư Thế Kiệt đại đánh nhau. Lúc này, Lâm Tiêu phía trước, một đám linh thú không biết là sợ hãi hắn, hay là hắn đã thông qua khảo nghiệm, cũng không có lại nhảy ra ngăn trở, làm cho hắn rất nhanh liền đến gần đến cự ly nguyên trì 20-30 dặm địa phương. ngantiuyen.com/. Bất quá vừa lúc đó, một cái to lớn mãng xà bỗng nhiên kinh không lên, ngăn ở hắn phía trước. Còn cự mãng này trên người có khí tức kinh khủng cuồn cuộn mà ra, thực lực lại đạt tới ngũ giai cao cấp cảnh giới mức độ. Cùng lúc đó, ở Tử Linh phóng tới một hướng khác, giống vậy có một đầu khác ngũ giai cao cấp cự viên xuất hiện, ngăn cản Tử Linh. Hai ngọn núi hai người khác phương hướng cũng có hai đầu ngũ giai cao cấp linh thú nhảy ra, ngăn trở trước nhất xông tới gần nguyên linh trì cường giả. Khảo nghiệm cũng quá mức chật vật một ít chứ. Nhìn tiền phương khạc lưỡi rắn cự mãng, Lâm Tiêu chân mày lập nhíu lại. Ngũ giai cao cấp linh thú, mặc dù chỉ là phổ thông huyết mạch linh thú, nhưng chiến lực nhưng là tương đương với một loại cửu trọng vũ tôn cường giả. Tại loại này khảo nghiệm xuống, có thể có mấy người có thể thông qua. Hơn nữa, hắn bây giờ, có thể nói là trước có cường địch, phía sau có truy binh. Phía sau, còn có Tào Hữu Vi như vậy, cường giả đỉnh cao ở hướng hắn truy kích mà tới. Hợp lại, đột nhiên, Lâm Tiêu sinh lòng nhất kế, không gấp tấn công về phía điều này ngũ giai cao cấp cự mãng, mà là quay đầu, hai tay cầm kiếm, hướng về phía Tào Hữu Vi mãnh phách mà ra. Giống, ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu đem bên trong đan điền nguyên lực vận chuyển tới cực hạn. Một đạo chính đất ánh sáng màu mang từ hắn vùng đan điền nở rộ. Một đạo huyết long hư ảnh, tự hắn phía trên đỉnh đầu nổi lên, phảng phất chuyển kiếp thái cổ hồng hoang như vậy, cổ xưa khí tức cuồn cuộn mà ra. Vô cùng kinh khủng uy áp tự huyết long hành trên người phát ra đến. Kèm theo một trận tiếng rồng ngâm, hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Ở Lâm Tiêu kiếm gảy vung xuống trong nháy mắt, sáng chói thanh quang nở rộ mà ra. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ ra một cái thanh sắc hàng dài như vậy kiếm mang. Hướng Tào Hữu Vi công kích đi. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trong đầu ngũ phẩm sơ cấp linh lực, dựa theo thần bí mạch đường vận chuyển, đem thôn thiên quyết thi triển ra. Ở thanh long kiếm mang lao ra sau khi chớp mắt, một đạo tràn ngập kinh khủng thôn vệ lực lượng, cùng thiêu hủy lực lượng hắc thanh tuyền qua, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, ngăn trở ở hắn phía trước. Ung ung, lúc này, Tào Hữu Vi đáng sợ quyền mang đã là đánh tới. Chói mắt sáng chói quyền mang như sông dài cuồn cuộn một dạng mang theo xé hư không như vậy lực lượng, cùng Lâm Tiêu thanh long kiếm mang đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra mênh mông như là biển năng lượng. Ánh sáng sáng ngời chiếu sáng bát phương, kinh khủng ba động chấn động thiên đất. Tào Hữu Vi kia hư đạm quyền mang như cũ từ cuồn cuộn khí lãng bên trong lao ra, hướng Lâm Tiêu vọt tới, đánh vào thôn phệ vòng xoáy thượng, phát ra từng trận nóng rực suy suy tiếng. Đột phá ngũ phẩm linh khống sư sau, Lâm Tiêu có thể thúc dục đi ra thôn thiên thanh hỏa linh năng năng lượng, giống vậy to lớn hơn, thi triển ra thôn thiên quyết đã kinh biến đến mức kinh khủng hơn. Thôn phệ vòng xoáy năng lượng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan, Tào Hữu Vi quyền mang liền toàn bộ biến mất ở vòng xoáy chính giữa. Thấy Tào Hữu Vi quyền mang bị cản lại, Lâm Tiêu lập tức xoay người, hướng nguyên trì chỗ phương hướng lướt ầm ầm ra. Lúc này, chỉ thấy cái điều ngũ phẩm cao cấp cự mãng đã phủ phục tại trong hư không, một trận chiến nguy nguy bộ dáng, giống như là đang đối với Lâm Tiêu quỳ bái. Rất hiển nhiên, bị Lâm Tiêu huyết long dị tượng hù dọa. Long, đây chính là trong truyền thuyết thần thú, thú trung chi vương, vạn thú quỳ lại, chỉ là dị tượng, cũng có thể để cho vô số linh thú phủ thủ. Đương nhiên, cái này còn bởi vì Lâm Tiêu huyết long dị tượng chính giữa tản mát ra kinh khủng huyết mạch uy áp, làm cho cự mãng không phủ thủ cũng không được. Mà ở Lâm Tiêu huyết long dị tượng thi triển một sát na này, không chống trơn ngăn ở Lâm Tiêu phía trước cự mãng, còn có vây ở nguyên linh trì tứ phương trong hư không ngũ giai cao cấp linh thú, cũng tương tự sợ mất mật, trong nháy mắt phục lại tại trong hư không. Mà còn lại hơn mấy trăm ngàn đầu linh thú cũng giống vậy sợ sợ run đi xuống, so với bốn đầu linh thú lộ ra cũng hơn sợ hãi. Hiu, thừa dịp cự mãng quỳ lại trong chớp nhoáng này, Lâm Tiêu đã là hướng kia nguyên trì bảo vút đi. Đúng như Lâm Tiêu suy đoán như vậy, cự mãng là công nhận hắn, không có xuất thủ ngăn trở, làm cho hắn thuận lợi tiến lên. Mà hết thảy này chỉ là trong nháy mắt, đợi đến Tào Hữu Vi vọt tới lúc, kia cự mãng đã là khôi phục lại lúc trước trạng thái, cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí tức, thật dài cái đuôi lớn lấy hoành tảo thiên quân thế, hướng Tào Hữu Vi đập tới. Tào Hữu Vi cùng ngũ giai cao cấp cự mãng đại chiến, mà những địa phương khác, toàn bộ linh thú cũng tỉnh táo lại đến, lại khôi phục ngăn trở nhân loại thanh niên đánh vào tư thái, cùng nhân loại thanh niên hỗn chiến với nhau. Hiu, trong chốc lát, Lâm Tiêu chính là bay đến đỉnh núi, thứ nhất hướng kia sương mù lượn lờ nguyên trì tiến lên. Nhanh chóng thu hồi hư thiên phượng rực sau khi, Lâm Tiêu chợt vừa xông, thân thể chính là đâm vào trong ao. Phốp, một mảnh nước nhô lên cao văng lên, để cho hắn giành trước. Lúc này, bên kia cùng Lăng Hổ đại chiến Lỗ Siêu cũng buông tha công kích Lăng Hổ, lập tức hướng linh trì lao ra, cùng một đầu khác ngũ giai cao cấp linh tê đại chiến đồng thời. Mà Lỗ Dực La chờ xông lên mấy tên Lỗ gia thanh niên cũng phối hợp đến Lỗ Siêu vây công đầu kia linh tê. Ở Lỗ Siêu buông tha dây dưa sau, Lăng Hổ cũng hướng một đầu khác ngũ giai cao cấp linh cầm công kích quá khứ. Đương nhiên, hơn mấy trăm ngàn đầu linh thú cũng không phải là muốn cùng nhân loại liều chết, chỉ cần nhân loại thanh niên thực lực đạt tới mức nhất định, khiến chúng nó công nhận sau, sẽ gặp cho đi. Vì vậy, trừ Lỗ Siêu, Lỗ Dực La mấy người ra, cũng không thiếu cường thiên niên lớn, cũng từ kia hơn mấy trăm ngàn đầu linh thú bên trong lao ra, vây công hướng ngăn trở ở tứ phương bốn đầu ngũ giai cao cấp linh thú. Trận trận đại chiến bộc phát ra, từng đạo năng lượng kinh khủng ở trong thiên địa mãnh liệt cuồn cuộn, nguyên linh trì phụ cận khắp nơi đều năng lượng đại dương. Cũng may sinh ra nguyên linh ba hai ngọn núi, ở sóng năng lượng vừa đến lúc đều sẽ có lực lượng thần bí tràn ngập tiêu tan, nếu không lời nói trống trơn là cuộc hỗn chiến này ba động ảnh hưởng đến đều đã đem hai ngọn núi đánh sập. Suy, ở Lâm Tiêu nhảy vào linh trì lúc, một cổ không tên lực lượng bỗng nhiên bao phủ ở trên người hắn, khiến cho hắn nguyên lực, linh lực đều không cách nào xuất thể. Hơn nữa, Lâm Tiêu đã là cảm nhận được, trừ đầu ra, hắn cả người bị một cổ không tên lực lượng trói buộc ở nguyên trong ao, không cách nào nhúc nhích chút nào. Tuy nói nguyên trì nhìn tiếp đoán chừng vài trượng thâm, bất quá, thân thể của hắn lại phảng phất bị cố định ở nguyên trong ao phương một dạng, chỉ lộ ra đầu vị trí. Còn lại bộ phận cũng ngâm ở nguyên trì chính giữa. Mà tại sát na này giữa, Lâm Tiêu chính là cảm giác cả người trên dưới lỗ chân lông thư giãn mở, một cổ đậm đà thiên địa nguyên khí không ngừng trào vào bên trong cơ thể, làm cho hắn thể xác và tinh thần cũng một trận thoải mái. Nguyên trì quả nhiên có chỗ bất phàm. Thở dài một tiếng, Lâm Tiêu trong lòng thật là mừng thầm, ánh mắt hướng bên cạnh Tào Tào. Lúc này chỉ thấy Tử Linh đã là xông phá một con ngũ giai cao cấp linh viên ngăn trở, xông vào mấy trăm bên ngoài một ngọn núi khác trên linh trì chính giữa. Tử Linh ánh mắt cũng là hướng Lâm Tiêu Tào Tào, hướng về phía Lâm Tiêu cười cười, rồi sau đó bắt đầu mừng rỡ luyện hóa. Lâm Tiêu hướng về phía Tử Linh gật đầu một cái, ánh mắt lại quét qua chung quanh, chỉ thấy Lăng Hổ, Lỗ Siêu, Tào Hữu Vi đám người lúc này cũng thông qua bốn đầu ngũ giai cao cấp linh thú khảo nghiệm, liên tiếp đột phá ngũ giai cao cấp linh thú ngăn trở, hướng nguyên trì xông đến như bay. Chương 696, các ngươi tin tưởng sao? Phốp, phốp, phốp, từng đạo bọt nước văng lên, Lỗ Siêu, Tào Hữu Vi, Lăng Hổ liên tiếp từ ba phương hướng xông vào nguyên trì chính giữa. Ba người cùng Lâm Tiêu xem tướng, Lăng Hổ trong ánh mắt mang theo nụ cười, mà Lỗ Siêu, Tào Hữu Vi hai mắt dường như muốn phun ra ngoài hỏa tới một dạng vô cùng phẫn nộ, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Mà không đợi hai người nói dọa, Lăng Hổ chính là tuét miệng cười một tiếng, dẫn đầu mở miệng trước đạo, Lâm Tiêu, chờ luyện hóa linh trì, chúng ta đem hai người này giết chết như thế nào đây? Ta cũng có ý nghĩ này, Lâm Tiêu cười nói. Tào Hữu Vi cùng Lỗ Siêu hai người thần sắc mặt trầm xuống, trong lòng đã là tức giận tới cực điểm, chỉ bằng hai người các ngươi, còn muốn giết chúng ta? Lỗ Siêu cam tức nhìn Lâm Tiêu, thanh âm cực kỳ lạnh như băng nói, Lâm Tiêu, chờ nguyên trì vừa biến mất, chính là ngươi ngày rổ. Lâm Tiêu, ngươi làm hết thảy, Tào gia đều biết tính trở lại. Tào Hữu Vi cũng là giọng lạnh như băng lên tiếng nói, chờ các ngươi có thể sống rời đi nơi này rồi hãy nói. Lâm Tiêu cười đáp lại, luyện hóa nguyên trì, hắn có lòng tin, đột phá nhất trọng tu vi cảnh giới, chờ đột phá nhất trọng tu vi sau khi đối mặt Lỗ Siêu, Tào Hữu Vi mấy người, liền có thể thà toàn lực đánh một trận. Nghe Lâm Tiêu lời này, hai người lại vừa là giận dữ, giận quá chừng, đường đường tam đại gia tộc xếp hạng thứ nhất thiên tài, khi nào bị làm nhục như vậy, lại bị người làm của bọn hắn mặt nói ra như thế khinh miệt lời. Bất quá, lúc này Lâm Tiêu đã là không có lại phản ứng hai người. Nếu nguyên bên trong ao không cách nào động thủ, ngược lại cũng chút nào không sợ. Trong nháy mắt liền vận chuyển lên nguyên lực, bắt đầu hấp thu nguyên trì sinh ra cuồn cuộn nguyên khí, không ngừng luyện hóa nguyên trì. Ngược lại cũng thần kỳ, nghe nói là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành tinh hoa dịch, đối với ở đan điền tu luyện có chỗ tốt to lớn. Mà theo hắn lấy được tin tức, chỉ cần luyện hóa đột phá nhất trọng tu vi sau khi, liền có thể chọn rời đi nguyên trì hoặc là tiếp tục luyện hóa. Nếu như là những người khác, coi như nguyên lực đột phá, tự nhiên vẫn sẽ chọn ở nguyên trong ao một mực luyện hóa. Có thể luyện hóa bao nhiêu tính bao nhiêu, mà Lâm Tiêu bất đồng, trừ tu luyện nguyên lực ra, hắn vẫn linh khống sư. Hắn không chỉ có muốn luyện hóa nguyên trì, hắn còn phải luyện hóa linh trì. Mặc dù hắn linh lực vừa mới đột phá, nhưng luyện hóa linh trì, nói không chừng cũng có cơ hội làm cho hắn linh lực lần nữa đột phá. ít nhất cũng có thể củng cố ngũ phẩm sơ cấp linh lực, lần sau đột phá thì càng thêm đến gần, mau hơn một chút. Một giờ thời gian rất nhanh liền quá khứ, nguyệt trong ao lại liên tiếp vọt tới 20-30 người. Những người này đều là vũ tôn trong cảnh giới hơi đứng đầu thanh niên, tam đại gia tộc thanh niên liền chiếm một nửa, mà kia linh trì còn chỉ có Tử Linh một người. Dù sao tới cân nhắc tên thanh niên linh khống sư, cảnh giới đều tại tứ phẩm linh lực, một giờ thời gian còn chưa có linh khống sư thông qua linh thú một cửa ải kia. Suy, đang lúc này, kia linh trong ao, mặt nước bỗng nhiên chợt hạ xuống, phương viên tầm hơn 10 trượng linh trì, trong nháy mắt hạ xuống chừng một thước vị trí. Điều này làm cho thấy vậy một đám người rối rít giật mình. Cực lớn linh trì, thoáng cái hạ xuống một thước cự ly, kia được luyện hóa bao nhiêu linh trì dịch. Từ nguyên linh trì xuất hiện tới nay, khu vực này còn không có kia cái thiên tài xuất hiện qua luyện hóa một thước nguyên linh trì ghi lại. Suy, mà ở mặt nước chợt giảm xuống sau một khắc, linh trì mặt nước giật mình từng cổ một sóng nước, hơi nước bốc hơi lên, đợt sóng văng khắp nơi. Một cổ cường đại ngũ phẩm trung cấp sóng linh lực tản mát ra, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, không tên, cổ linh lực này ba động, có thể hướng nguyên trì vị trí chỗ ở cũng tràn ngập tới. Đang cảm thụ đến một cổ tràn ngập tới ngũ phẩm trung cấp sóng linh lực, Lâm Tiêu hai mắt không khỏi mở ra đến, nhìn tiền phương linh trì nước văng khắp nơi động tĩnh, kinh hãi nói, Tử Linh đột phá, lúc này, đang ở luyện hóa nguyên trì những người khác cũng rối rít dương đôi mắt. Đều là giật mình, nguyên linh trì biến mất, đạt tới 3 ngày, thông thường mà nói, rất ít người có thể trong vòng 1 ngày đột phá thành công. Không nghĩ tới đây chỉ là 1 giờ thời gian, Tử Linh đã đột phá, hơn nữa, linh khống sư vừa đột phá chính là nhất cấp linh lực, có thể tương đương với tam trọng vũ tôn tu vi, điều này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều không thể không thán phục. Tử Linh không hổ là vũ hoàng chắt gái, thiên phú phi phàm. Một giờ liền luyện hóa đại lượng linh trì đột phá thành công. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, đã là đạt tới ngũ phẩm trung cấp linh khống sư mức độ. Xem ra, ta cũng phải gấp rút luyện hóa. Lâm Tiêu trong lòng than thầm một tiếng, nguyên lực trong cơ thể gấp rút vận chuyển, cuồn cuộn nguyên trì nguyên khí, không ngừng tràn vào trong đan điền. Mà đang lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác, phụ ở đan điền thượng ngày đó mắt, bỗng nhiên khẽ chấn động một chút. Rồi sau đó, kia cuồn cuộn nguyên khí, không hề tràn vào hắn đan điền, ngược lại tuôn hướng thiên nhãn bên trong. Tình huống gì? Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, ngày này mát, từ hắn lấy được sau này, cũng chưa có qua bất kỳ động tĩnh nào. Không nghĩ tới cái này thời điểm, lại sinh ra dị động, đem hắn hút vào bên trong cơ thể nguyên trì nguyên khí, cũng thôn phệ vào trong đó. Hơn nữa, sau đó một khắc, ngày này mắt là giống như hút sạch nốt ừng ực một dạng kia thôn phệ đo. Đột nhiên tăng lên gấp bội, thôn phệ tốc độ, thoáng cái gia tăng đến gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí còn gấp 10000 lần, phảng phất là ngàn vạn năm quỷ đói một dạng điên cuồng nuốt hút. Suy, suy, tại thiên nhãn thôn phệ xuống, Lâm Tiêu chỉ thấy, trước mắt nguyên ao nước mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống đứng lên. Một tấc, hai thốn, rồi sau đó trực tiếp một thước, hai thước, tình huống gì? Lúc này, ở nguyên bên trong ao 20-30 người, đều rối rít giật mình. Linh trì đột nhiên hạ xuống một thước cũng liền thôi. Đó là vũ hoàng chắt gái đang đột phá. Nhưng này nguyên trì, thời gian ngắn như vậy bên trong, lại cũng bắt đầu hạ xuống. Một đám người ánh mắt, trong phút chốc nhìn về phía Tào Hữu Vi cùng Lỗ Siêu. Tưởng lầm là hai người luyện hóa đại lượng nguyên trì, nhưng mà hai người cũng là nghi ngờ chố mắt nhìn nhau. Sau đó, bọn họ ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, bất quá thấy Lâm Tiêu cũng là mặt đầy giật mình, chợt lại quét nhìn hướng có thể là hư trường không còn lại thanh niên. Bất quá, mỗi người đều là một bước bối rối thần sắc. Lúc này, tất cả mọi người đều không khỏi nổi lên nghi ngờ. Đây rốt cuộc là ai ở luyện hóa đại lượng nguyên trì dịch? Suy, suy, mà lúc này đây, nguyên ao nước mặt chợt giảm xuống, lấy một trượng hai trượng tốc độ, rồi sau đó lại lấy càng nhanh tốc độ giảm xuống. Không mấy hơi thời gian, toàn bộ nguyên trì trực tiếp xuống đến đáy. Ở cuối cùng một sát na kia, tất cả mọi người đều chỉ thấy một mảng lớn nguyên trì dịch lấy cực nhanh tràn vào đến Lâm Tiêu thân thể. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều sửng sờ, vô luận là nguyên bên trong ao hay lại là nguyên trì bên ngoài đang cùng linh thú chiến đấu đám người. Cùng với những thứ kia hơn mấy trăm ngàn đầu linh thú, đều rối rít tĩnh lại, tất cả mọi người cùng linh thú ánh mắt, cũng hướng nguyên bên trong ao nhìn tới, nguyên trì, lại đang mấy hơi thở thời gian biến mất, hơn nữa, toàn bộ tràn vào Lâm Tiêu trong cơ thể. Lúc này, vốn là kinh thiên động địa chiến đấu trường mặt, trong nháy mắt an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng, bọn họ liều sống liều chết muốn đi vào xây quân cơ nguyên trì, lại toàn bộ biến mất. Vậy bọn họ lần này tiến vào nguyên linh trì bí cảnh còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, nguyên trì hút khô sau này, có phải hay không, sau này chỗ này bí cảnh lại cũng sẽ không xuất hiện nguyên trì? Chuyện này, Lâm Tiêu đều có loại không nói gì rung động. Loại tình huống này, hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng. Toàn bộ nguyên trì cũng thiên nhãn hấp thu, chính hắn cũng không có luyện hóa bao nhiêu. Mà lúc này, hắn cũng đã là phát hiện, trên người hắn trói buộc lực lượng đã toàn bộ biến mất. Tệ hại, lúc này, nhìn chung quanh một mảnh kinh ngạc ngẩn người ánh mắt, Lâm Tiêu trong lòng than thầm không ổn. Thử nghĩ, cả tòa nguyên trì đều bị một mình hắn hút khô, nhóm người này chẳng phải là muốn xé hắn không thể? Các vị, nếu như ta nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, các ngươi tin tưởng sao? Lâm Tiêu sờ mũi một cái, lúng túng cười một tiếng, rồi sau đó, cả người chợt lao ra, hướng kia linh trì bạo vút đi. Chương 697, hư trường không hiện thân. Giết hắn, cuồn cuộn chợt quát âm thanh âm vang lên, vốn là nguyên bên trong ao 20-30 người, trừ lăng hổ ra, tất cả như hùng sư mãnh thú như vậy rối rít nổi lên, hướng Lâm Tiêu đánh giết đi. Mà ở vòng ngoài mấy trăm tên vũ tôn cũng rối rít giận dữ, cũng không nhịn được muốn vọt tới trước ra. Mà lúc này, để cho bọn họ giật mình là hơn mấy trăm ngàn đầu linh thú lại không ngăn cản nữa bọn họ, ngược lại giống như gặp cái gì đáng sợ sự vật một dạng, bỗng nhiên kinh hoàng hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Điều này làm cho một đám người cũng không khỏi sợ ngây tại chỗ. Đây là tình huống gì? Mà lúc này, Lâm Tiêu đã là xông vào đến linh trì bên trong, cả người đâm vào linh trong ao, từng cổ một đánh tới lực lượng đều bị tràn ngập tiêu tan ở linh trì bên ngoài. Mặc dù nguyên trì biến mất, nguyên bên trong ao lực lượng thần bí cũng tiêu tan, nhưng linh trì vẫn còn, chung quanh lực lượng thần bí cũng vẫn còn, một đám người công kích cũng bị ngăn cản đi xuống. Mà đợi đến một đám người vọt tới linh trì phía trên chung quanh vị trí lúc, cũng tất cả bị ngăn cản đi xuống. Linh trì so với kia nguyên trì còn phải thần bí một ít, nếu không phải linh khống sư, không cách nào tiến vào bên trong, vây hắn lại, đừng để cho hắn trốn thoát. Lúc này, Lỗ Siêu cuồn cuộn đại uống, vốn là, hắn còn chuẩn bị luyện hóa nguyên trì đột phá, xây quân cơ, nhưng mà, hắn mong đợi nguyên trì, lại bị Lâm Tiêu cho hút khô, điều này làm cho hắn cũng sắp tức nổ phổi. Tào Hữu Vi, cùng với còn chưa lộ thân phận ra hư trường không, cũng giận đến muốn hộc máu. Tất cả mọi người tại chỗ rối rít giận dữ, không chỉ là vốn là nguyên bên trong ao 20-30 người vây hướng linh trì, còn có bên ngoài mấy trăm người cũng rối rít vọt tới, chỉ có bị coi thường Lăng Hổ mặt đầy lúng túng lập tại chỗ. Thật là nghiêu a, Lăng Hổ cũng cực kỳ không nói, thở dài nói, hắn cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra, bất quá nguyên trì bị Lâm Tiêu một người hút khô, cái kia phần cũng không, nhưng hắn cũng không có một tia trách cứ Lâm Tiêu ý nghĩ. Đánh đáy lòng, còn là Lâm Tiêu cao hứng, đem chọn ngồi nguyên trì hút khô, tất nhiên sẽ có chỗ tốt to lớn, lại nhìn thấy một đám người biểu tình, cũng đủ xuất sắc, bất quá, phỏng đoán đến xuống một cái khả năng, Lăng Hổ chân mày lập mặt nhăn, lúc này bay vọt ra, suy, quả nhiên, chỉ là một hồi thời gian, ngay cả bên ngoài không có linh thú ngăn trở, muốn nhân cơ hội tiến vào linh trì chính giữa linh khống sư, cũng còn chưa kịp tiến vào linh trì. Linh trì liền cũng như kia nguyên trì một dạng lấy cực nhanh tốc độ giảm xuống. Rất nhanh thì thấy đáy, mà ở cuối cùng một sát na, tất cả mọi người đều chỉ thấy một mảng lớn linh trì dịch tràn vào Lâm Tiêu trong cơ thể. Lúc này, vốn là ngâm ở linh trì bên trong tử linh, thấy linh trì đột nhiên toàn bộ biến mất, tiến vào trước mắt Lâm Tiêu trong cơ thể. Nàng cả người một trận ngạc nhiên, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Lâm Tiêu, nàng cặp mắt kia trong nháy mắt trừng thật to. https://ngantiuyen.com/. Đừng xem, chuẩn bị trốn đi, Lâm Tiêu hướng về phía tử linh nói. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng có loại chửi mẹ rung động, không nghĩ tới linh trì lại cũng bị thiên nhãn hút khô, nguyên trì có thể làm cho hắn đột phá nhất trọng tu vi. Linh trì cũng có cơ hội làm cho hắn đột phá nhất cấp linh lực. Mà bây giờ, không chỉ có khác biệt đều không, còn phải thụ hơn mấy trăm ngàn vũ tôn cường giả vây công. Trong lòng của hắn thật là buồn rầu vô cùng, mà ở trong nháy mắt này, càng làm cho hắn buồn rầu sự tình phát sinh. Chính hắn muốn phóng lên cao lúc, ngay đó trên mắt, bỗng nhiên xông ra cuồn cuộn nguyên trì nguyên khí. Điên cuồng tràn vào hắn trong đan điền. Cùng lúc đó, cuồn cuộn linh trì linh khí cũng là theo hắn kinh mạch tràn vào đến trong óc hắn. Tệ hại, lúc này chỗ sung yếu đánh cảnh giới, Lâm Tiêu thán phục một tiếng, không được, nguyên linh khí hoàn toàn không chịu hắn chi phối, cút ngay cút, tràn vào đến hắn đan điền cùng trong đầu. Rõ ràng hắn muốn bị động luyện hóa từ thiên nhãn bên trong tràn ra nguyên linh chỉ dịch khí, hắn không biết rõ đây là thiên nhãn phản hồi hay lại là thiên nhãn chống đỡ liền tràn ra. Bất quá lúc này chỗ sung yếu đánh cảnh giới, hiển nhiên không là chuyện tốt lành gì. Phòng ngự la bàn, tử linh phản ứng cũng là cực nhanh. Nghe vậy, trong nháy mắt đem một khối la ném hướng thiên không. Óng ánh khắp nơi kim quang, tự la bàn thượng kích thích ra, chính là nàng trong tay kia phòng ngự bảo vật, là nàng Vũ Hoàng Thái gia gia quà tặng bảo vật. Vốn là, nàng dự định ở Lâm Tiêu đi ra ngoài lúc sử dụng nữa. Bất quá lúc này, cũng không khỏi không động dùng, nếu không còn không có đi ra ngoài, Lâm Tiêu sẽ bị người đánh thành vụn thịt. Ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Cực tốc vọt tới Lăng Hổ đã là từ trong đám người lao ra, vọt vào linh trì phía trên phạm vi kia, la bàn tản mát ra kim quang óng ánh bao phủ xuống, vừa vặn đem Lăng Hổ cũng bao phủ vào trong đó. Giết! Mà lúc này mọi người chung quanh kịp phản ứng, từng đạo công kích đáng sợ đánh ra, mênh mông như là biển năng lượng đánh vào ở la bàn tản mát ra kim quang thượng, trận trận tràn ngập âm thanh âm vang lên đứng lên. Một đám người lực lượng phảng phất đá chìm đáy biển một dạng biến mất ở kim quang bên ngoài. Bất quá hơn mấy trăm ngàn danh vũ tôn cường giả lực lượng giống như muốn hủy thiên diệt địa một dạng liên tiếp mãnh liệt tập kích bất ngờ mà ra, không ngừng đánh vào la bàn kim quang, trận trận nóng rực âm thanh âm vang lên tới. Lâm Tiêu mấy người dưới chân đỉnh núi cũng băng sụp xuống, kia la bàn thượng kim quang đem bọn họ phía dưới vị trí cũng bao phủ lại, đem bọn họ toàn bộ bao ở trong đó. Lâm Tiêu, người cứ việc yên tâm đột phá. Lăng Hổ, phối hợp ta đem lực lượng quán trú vào la bàn chính giữa. Tử Linh hét lớn một tiếng, toàn bộ hướng bay đến la bàn phía dưới, đầu trực tiếp đè ở la bàn phía dưới, cuồn cuộn ngũ phẩm trung cấp linh lực không ngừng rót vào la bàn chính giữa. La bàn là một loại cực mạnh phòng ngự bảo vật, một khi chạy là có thể phòng ngự ở cường đại vài chiêu, chẳng qua sau đó liền muốn lấy lực lượng tới quán trú mới có thể duy trì, lực lượng càng cường đại, lực phòng ngự lại càng kinh người. Nghe vậy, Lăng Hổ cũng là bay vọt lên, trong nháy mắt vọt tới la bàn bên dưới, một tay đè ở la bàn phía dưới, trong cơ thể hùng hồn bàng bạc lực lượng không ngừng rót vào la bàn bên trong. Lúc này, la bàn thượng ánh sáng ổn định lại, kim quang óng ánh giống như vững chắc, vững chắc vô cùng, đảm nhiệm được hơn mấy trăm ngàn danh vũ tôn công kích đều không cách nào công phá mở. Nghe Tử Linh lời nói sau khi, Lâm Tiêu cũng liền bận rộn nhắm lại hai mắt, toàn lực luyện hóa, lấy hắn bây giờ tình trạng, căn bản không có năng lực chiến đấu, chỉ có đột phá mới có thể giải quyết nguyên linh chỉ khí không ngừng tràn vào đan điền cùng đầu tình huống, mà đồng thời tu nguyên linh hai loại sức mạnh, độ khó hơn to lớn. Bất quá, tình hình như thế, Lâm Tiêu cũng không chọn được chọn, chật vật đi nữa, hắn cũng không khỏi không đồng thời luyện hóa. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng lãng phí ngày này mát. Quả rằng, hai người bọn họ khẳng định chống đỡ không bao lâu. Giết! Lúc này, Tào Hữu Vi phong độ tất cả mất, nhớn nhác đạo, Tào gia hạch tâm vũ kỹ, trực tiếp thi triển ra, sáng chói quyền mang theo xé hư không như vậy lực lượng. Hướng kim quang kia đập tới, Lỗ Siêu đồng dạng cũng là như thế. Vô cùng lực lượng lóe ra, Trọng Việt chém ra, kia ngưng tụ ra tựa như phủ tựa như Việt như vậy lực lượng. Đánh phía la bàn kim quang, ngay cả một mực khiêm tốn Hư Trường Không cũng không nhịn được. Hư không đao quyết trực tiếp thi triển mà ra, một đạo giống như thái dương như vậy chói mắt đao mang. Từ hắn trên trường đao kích phát ra, đao mang còn như thực chất biến hóa một dạng khiêu động lên đằng đằng liệt diễm. Kim quang óng ánh chiếu sáng thiên địa. Toàn bộ hư không giống như bị xông phá một dạng kim sắc đao mang bên trong. chấn động vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Này lực lượng vừa ra, chính là kinh diễm tứ phương, so với Hư Thế Kiệt đánh ra lực lượng cũng đáng sợ hơn. Khiến cho được Lỗ Siêu cùng Tào Hữu Vi cũng không khỏi ghé mắt. Hắn chính là hư trường không? Nhìn 23-24 tuổi tác, vô luận là mặc tướng mạo hay là khí chất cũng cực kỳ thanh niên bình thường, hai người đều là giật mình. Chương 698, cổ xưa thạch mâu mà hư trường không lại đem Tào Hữu Vi Lỗ Siêu hai người cho không nhìn. Thúc dục lực lượng cường đại, không ngừng đánh về phía la bàn kim quang, người này quả nhiên giấu đủ sâu. Cảm nhận được hư trường không trên người khí tức cường đại, Tào Hữu Vi trong lòng thầm một tiếng, rồi sau đó, hắn cũng lớn lực đất công kích la bàn kim quang. Hắn tối mục tiêu chủ yếu hay lại là Lâm Tiêu. Lỗ Siêu cũng than thầm một tiếng, hướng về phía la bàn kim quang tiếp tục liền xuất thủ. Lâm Tiêu thực lực, hắn là như vậy tận mắt nhìn thấy, nếu để cho Lâm Tiêu đột phá lời nói, chỉ sợ rằng muốn bắt lại liền không dễ dàng. Hơn nữa, cũng chỉ có đánh chết Lâm Tiêu mới có thể ngừng trong lòng bọn họ lửa giận. Nếu để cho Lâm Tiêu còn sống đi ra ngoài lời nói, bọn họ tam đại gia tộc thế hệ thanh niên mặt mũi còn hướng nơi nào đặt? Từng trận tiếng ầm ầm âm vang lên, từng đạo công kích tiếp nhị liên tam đánh về phía la bàn kim quang, cuồn cuộn lực lượng giống như muốn hủy diệt không gian một dạng, hào quang óng ánh chiếu sáng bát phương. Nhưng mà đảm nhiệm được một đám người công kích nửa nén hương thời gian, chỉ thấy Tử Linh hai người không có bao nhiêu tiêu hao. Điều này làm cho hư trường không chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Hơi suy tư một hồi, hư trường không chính là cuồn cuộn đại uống. Chư vị, tập trung một điểm công kích, xem bọn hắn còn có thể hay không thể phòng được. Dứt lời, hư trường không xuất một đạo đao mang bổ ra, chém ở Lâm Tiêu chính diện phòng ngự kim quang thượng. Nghe vậy, một đám người âm thầm gật đầu, rối rít hướng hư trường không đánh vị trí. Thi triển ra từng đạo kinh khủng công kích, từng cổ một lực lượng, hướng Lâm Tiêu đối diện mặt vị trí đánh đi. Trận trận nóng rực vang tiếng vang lên tới, hơn mấy trăm ngàn danh vũ tôn công kích, tập trung ở một vị trí, uy lực kia, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, coi như là vũ quân, sợ rằng cũng không dám chống cự. Suy, suy, suy, kèm theo trận trận nóng rực tràn ngập thanh âm, lúc này, mọi người chỉ thấy, Tử Linh cùng Lăng Hổ sắc mặt khó xem. Rất hiển nhiên, lực lượng tập trung một chút sau khi bảo vệ la bàn phòng ngự tiêu hao lực lượng càng to lớn, đáng chết. Tử Linh thầm mắng một tiếng, hướng Lâm Tiêu liếc mắt một cái, thấy Lâm Tiêu còn không có đột phá dấu hiệu, rồi sau đó lại cắn răng kiên trì đi xuống. Lăng Hổ chân mày hơi nhíu mặt nhăn, thúc dục ra cường đại hơn lực lượng, không ngừng rót vào phòng ngự la bàn chính giữa. Như thế, nửa nén hương lại qua, hai người đã là mồ hôi đầm đìa. Bất quá, bên ngoài mọi người, như cũ không có phá vỡ la bàn phòng ngự, điều này làm cho hư trường không Tào Hữu Vi đám người cũng không khỏi bối rối. Như thế đi xuống, nói không chừng vẫn có thể kéo dài tới Lâm Tiêu đột phá. Xem ra, không dùng tới lá bài tẩy, rất khó trong thời gian ngắn phá vỡ la bàn phòng ngự. Lúc này, hư trường không dừng lại đi, nhìn chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trong hư không Lâm Tiêu. Hắn hai mắt ngưng ngưng. Rồi sau đó cả người phóng lên cao, vọt tới la bàn ngay phía trên. Thấy vậy, một đám người đều rối rít giật mình. Hư trường không muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn phá hư la bàn hay sao? Phải biết, phòng ngự mạnh nhất vị trí chính là la bàn, trừ phi có thể phá hư la bàn. Nếu không lời nói, công kích la bàn vị trí tiêu hao Tử Linh hai người lực lượng, nhưng là nhỏ nhất. Vốn là, vật này là ta lớn nhất lá bài tẩy. Bất quá là phá vỡ trận pháp này cũng không khỏi không động dùng đến. Lúc này hư trường không đứng ở la bàn thượng cao không chi trung, hai mắt phủ thị đến phía dưới, sờ một cái nhẫn chữ vật, một cái nửa đoạn thạch mâu xuất hiện ở trong tay. Cái thanh này thạch mâu chỉ có muốn dài hơn một thước, bất quá lại có cánh tay như vậy lớn bằng, mũi thương cũng không quá sắc bén. Nhưng cái thanh này thạch mâu vừa ra, một cổ xưa khí tức bắt đầu từ thạch mâu thượng lan tràn ra, uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Ở la bàn kim quang bên ngoài, tất cả mọi người lúc này cũng không khỏi tâm thần rung rung, phảng phất bọn họ đối mặt là một cái hồng hoang thời đại chí cường đồ vật một dạng ở nơi này đem thạch mâu xuống, khiến cho bọn họ đều có loại nhanh không cách nào phản kháng cảm giác. Cho dù là Lỗ Siêu cùng Tào Hữu Vi, thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng, trên mặt thoáng qua nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Bọn họ cũng không nghĩ tới hư trường không, lại còn đáng sợ như thế bảo vật. Đối mặt bảo vật này, coi như là bọn họ, đều có chút không có chắc. Nếu là đúng thượng hư trường không, bọn họ sợ rằng, thật rất khó thủ thắng. Lúc này, chỉ thấy hư trường không một tay đè ở thạch mâu phía sau mặt cắt thượng, đem lực lượng cuồn cuộn rót vào trong đó. Sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Suy, một đạo hào quang óng ánh, tự thạch mâu phía sau mặt cắt thượng nở rộ mà ra. Hư trường không hét lớn một tiếng, trên bàn tay mãnh liệt ra kinh khủng ba động, chợt đánh một cái, thạch mâu cuồn cuộn đến uy áp kinh khủng, phảng phất trời cũng sắp sụp đi xuống một dạng đâm về phía la bàn. Ung ung, làm thạch mâu mũi thương đập đâm vào la bàn phía trên thời điểm. Hư không phảng phất rung chuyển một dạng một trận chói tai vang vang chi tiếng vang lên. La bàn rung động, kinh khủng ba động cuồn cuộn bát phương, vô cùng uy áp tàn phá nhô lên cao. Bàn hạ phương Tử Linh cùng Lăng Hổ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Sau đó một ngụm máu tươi, đã là từ Tử Linh khóe miệng tràn ra. Lăng Hổ cũng không tốt gì, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa bị chấn hộp máu. Có thể tưởng tượng hư trường không một kích này, mạnh mẽ đến mức nào, kia thạch mâu, khủng bố cỡ nào, ngay cả Lỗ Siêu cùng Tào Hữu Vi trong lòng cũng một sợ hãi. Nếu là mới vừa kia một mâu công kích về phía bọn họ đâm tới, coi như là bọn họ thi triển ra công kích mạnh nhất, sợ rằng đều khó hoàn toàn đỡ được. Hư trường không thúc dục thạch mâu đâm một cái, quá mức kinh khủng, chư vị, cùng ta cùng, đem lực lượng đánh vào thạch mâu thượng, phá vỡ la bàn. Lúc này, hư trường không sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Hiển nhiên là ở chạy kia thạch mâu lúc, tiêu hao quá nhiều lực lượng. Nghe vậy, chúng người thần sắc rối rít rung một cái. Đá này mâu một đòn sẽ để cho Tử Linh tràn máu. Nếu là tất cả mọi người bọn họ lực lượng cũng gia trì ở thạch mâu thượng, kia Tử Linh cùng Lăng Hổ vẫn có thể chịu đựng được. Chợt, một đám người rối rít phóng lên cao, rồi sau đó ở hư trường không quát một tiếng xuống. Cuồn cuộn lực lượng, hướng thạch mâu huynh tiết mà xuống, đánh vào nửa đoạn thạch mâu thượng. Ung ung, thiên địa chiến minh, hư không chấn động kịch liệt, la bàn rung động kịch liệt đứng lên, kinh khủng ba động ở la bàn nùng thạch mâu giữa bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt cuồn cuộn, nóng rực vô cùng thanh âm ở la bàn thượng vang dội không thôi. Lúc này, phía dưới Tử Linh, trên người đã là tử quang nở rộ, ánh sáng chói mắt, chiếu sáng mười phương thiên địa, khí tức đáng sợ, tự Tử Linh trên người tràn ngập ra, rất hiển nhiên. Tử Linh đã là thúc dục ra thể chất đặc thù, gia trì ngũ phẩm trung cấp linh lực, quán chú đến la bàn chính giữa, mà Lăng Hổ thủ trưởng cũng đã là biến thành thú trảo, đem cuồn cuộn thú hóa lực lượng, rót vào la bàn chính giữa, đem mọi người đánh thạch mâu cho ngăn trở đỡ được. Bất quá, kia la bàn thượng đã là xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, điều này làm cho Tử Linh trong lòng cũng không khỏi giật mình. Đây chính là nàng Vũ Hoàng Thái gia gia ban cho nàng a. Coi như là vũ quân cửu trọng lực lượng, đều khó đưa nó phá vỡ. Hư trường không kia thạch mâu đến cùng lai lịch gì, lại có thể để cho la bàn xuất hiện vết rách tới. Lâm Tiêu, nhìn ngươi, Tử Linh ánh mắt nhìn phía dưới Lâm Tiêu liếc mắt một cái. Sau đó hướng về phía Lăng Hổ đạo, Lăng Hổ, thật đi xuống, cho đến Lâm Tiêu đột phá làm dừng. Được, Lăng Hổ mãnh gật đầu, mặt đầy kiên quyết, nồng nặc chiến ý từ trên người hắn cuồn cuộn đi ra. Đã xuất hiện vết rách, xem các ngươi vẫn có thể rất lâu. Lúc này, hư trường không hai mắt lạnh giá, lạnh giọng đại uống, giết, chương 699, nguy cục thời khắc. Lúc này hư trường không phảng phất biến thành quần long đứng đầu, ở tại cuồn cuộn tiếng hét lớn âm chi xuống, cuồn cuộn lực lượng, từ mấy trăm tên vũ tôn trên người kích phát ra, đánh phía thạch mâu, ung ung, một trận ầm vang lớn, hư không chấn động kịch liệt, la bàn rung rung. Lại một đạo nhỏ bé vết rách ở la bàn thượng rách ra, giết. Ở hư trường không tiếng hét lớn thanh âm bên trong, một đám người tiếp tục ngay cả công kích mà ra, từng cổ một lực lượng đáng sợ không ngừng đánh vào thạch mâu thượng, thạch mâu đánh thẳng vào la bàn, đem la bàn thượng không ngừng rung ra vết rách tới. Một khắc đồng hồ sau khi phốp, búng máu tươi lớn đã là từ Tử Linh trong miệng phun ra, nàng thúc dục thể chất lực lượng gia trì đã là bắt đầu yếu bớt. Suy, mà lúc này đây, Lăng Hổ trên người hồng quang nở rộ, một đạo tiếng hổ gầm, từ trong thân thể của hắn truyền tới, cuồn cuộn nguyên lực, tự thân thể của hắn, lưu chuyển vào hắn thú chảo chính giữa, tràn vào đến la bàn bên trong. Rất hiển nhiên, Lăng Hổ đã là thúc dục Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất lực lượng. Hắn cùng với Tử Linh coi như là duy trì nhất định ăn ý. Đợi đến Tử Linh thể chất lực lượng gia trì yếu bớt lúc, mới vừa thúc dục Thiên Viêm Thánh Hổ. Như vậy thứ nhất, bọn họ có thể giữ vững thời gian, sẽ lâu hơn một chút. Bất quá, lấy hư trường không đám người người cầm đầu bày. Thế công không giảm, cuồn cuộn lực lượng, không ngừng đánh vào thạch mâu thượng. Lại một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, búng máu tươi lớn, cũng từ Lăng Hổ trong miệng thốt ra. Lăng Hổ Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất lực lượng, cũng là xuất hiện yếu bớt dấu hiệu. Thấy vậy, hư trường không hướng về phía Lăng Hổ hai người lạnh lẽo lên tiếng đứng lên. Tử Linh tiểu thư, Lăng Hổ, hai người các ngươi đã khó mà duy trì. Chúng ta mục tiêu, chẳng qua là Lâm Tiêu. Thức thời lời nói, còn xin tránh ra. Hừ, nghĩ tưởng độc Lâm Tiêu, trước từ ta trên thi thể bước qua đi. Lăng Hổ tràn đầy tiên huyết, hướng về phía hư trường không quát lạnh. Nghĩ tưởng độc Lâm Tiêu, chớ hòng mơ tưởng. Tử Linh xoa một chút khóe miệng tiên huyết, hướng về phía đám người quát lạnh. Kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Động thủ, đồng thời đánh. Hư trường không lớn tiếng hét lớn một tiếng, vô cùng lực lượng lần nữa nổi lên mà ra. Đám người lực lượng cũng tùy thời hư trường không tiết tấu, đồng loạt đánh vào la bàn thượng. Một trận rung trời vang lớn, la bàn thượng lần nữa rách ra cân nhắc đạo liệt ngân, mà Tử Linh cùng Lăng Hổ trong miệng đều là há miệng phun ra tiên huyết, không có thể chất lực lượng gia trì. Mặt đối với mấy trăm danh vũ tôn đồng loạt công kích, coi như là ỷ vào la bàn, bọn họ cũng đã là rất khó lấy duy trì nữa. Nhưng mà một đám người thế công không ngừng, ở hư trường không từng đạo uống trong tiếng, lại đồng loạt đánh ra mấy lần công kích. Mỗi một lần công kích, Tử Linh hai người cũng búng máu to, trên người khí tức lại mấy phần, mà kia la bàn thượng vết rách đã là rậm rạp chằng chịt. Đợi đến lần công kích thứ năm thời điểm, phòng ngự la bàn ầm ầm bạo nổ vỡ đi ra. Ung ung, một tiếng nổ vang rung trời, la bàn hướng bốn phương tám hướng bạo nổ vỡ đi ra, mà kia thạch mâu cũng theo la bàn đồng thời nổ tung, bộc phát ra ngút trời cơn bão năng lượng, tại trong hư không mặt bằng hướng bốn phương tám hướng phụt ra. Mênh mông vô cùng lực lượng, khiến cho được cả phiến hư không đều tựa như phải bị cắt thành trên dưới hai đoạn. La bàn cùng thạch mâu nổ tung cảnh tượng, khiến cho được tất cả mọi người đều khiếp sợ, mà Lăng Hổ cùng Tử Linh, búng máu tươi lớn phun ra sau, thân thể hướng phía dưới bồng bềnh quá khứ. Cũng may, la bàn cuối cùng bạo toái lúc, còn có tác dụng bảo vệ, làm cho thật sự có sóng chấn động, cũng không có nghiêng đãng mà xuống, mà là ở la bàn vị trí phun về phía bốn phương tám hướng. Nếu không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Bất quá tha cho là như thế, hai người cũng đã là bị rất nặng, bị thương nặng, không chút nào lại có một trận chiến năng lực, mà kia hư trường không, cả người cũng là kinh ngạc đến ngây người ở giữa trời cao. Trên mặt một bức khó tin vẻ mặt, la bàn nổ tung, tại hắn như đã đoán trước, nhưng hắn thạch mâu thế nào cũng đi theo nổ tung. Đây chính là hắn ở cổ tích ở bên trong lấy được thần bí bảo vật. Ngay cả toàn bộ hư gia cũng không có bất kỳ bảo vật có thể so với được cho. Cho dù là tộc trưởng, đều không cách nào suy đoán. Đây là hắn cường đại nhất lá bài tẩy. Không nghĩ tới lúc này, lại nổ tung, suy nghĩ một chút, hắn đều có loại đau lòng cảm giác. Giết, mà đợi đến động tĩnh kia tản đi lúc, một đạo lạnh giọng âm thanh âm vang lên. Tào Hữu Vi Lỗ Siêu đám người, so với hư trường không cũng còn nhanh hơn, hướng lập ở phía dưới trong hư không Lâm Tiêu bạo vút đi. Hưu, đột nhiên, Lỗ Siêu vận dụng thủ đoạn nào đó, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua Tào Hữu Vi, người thứ nhất xông tới Lâm Tiêu phụ cận, uy mãnh tuyệt luân một quyền, hướng Lâm Tiêu đầu đập tới. Không, Lăng Hổ muốn rách cả mí mắt, không cam lòng gầm hét lên, mà giờ khắc này hắn, cơ hồ là muốn bị thương nặng hôn mê. Ngay cả thiêu đốt tinh huyết năng lực đều đã là hoàn toàn không có. Lúc này hắn, thậm chí đều có chút hối hận, nếu là sớm đi lựa chọn thiêu đốt tinh huyết, cũng sẽ không đến đây. Lần nữa thiêu đốt tinh huyết, nhất định sẽ để cho hắn bỏ mình. Bất quá, nếu là có thể lựa chọn, hắn tình nguyện chính mình chết, cũng phải đem Lâm Tiêu hộ xuống. Không được, cùng lúc đó, Tử Linh cũng lo âu la hoảng lên, tất cả mọi người ánh mắt, cũng đều nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Cái này như kỳ tích quật khởi yêu nghiệt, rốt cục thì muốn tiêu diệt sao? Tào Hữu Vi trên mặt lộ ra thương tiếc, tiếc cho là Lâm Tiêu bỏ mình, trong đầu hắn vũ kỹ, hắn liền không cách nào lấy được, cũng chưa xong thành tộc trưởng đóng chờ đợi nhiệm vụ. Vốn là, hắn chẳng qua là dự định bị thương nặng Lâm Tiêu, sau đó đưa hắn bắt đi. Không biết sao, Lỗ Siêu lại vận dụng lá bài tẩy. Trước ở trước hắn, hư trường không đảo không có bất kỳ tiếc cho, mà là, đã là làm xong công kích Lỗ Siêu, cường đoạt Lâm Tiêu trên người bảo vật chuẩn bị. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú một sát na này, Lỗ Siêu quả đấm đã là mang theo vạn quân lực, miễn cưỡng đất đập về phía Lâm Tiêu đầu. Nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu hai mắt đột nhiên mở ra đến, ngút trời khí tức cùng kinh thiên sóng linh lực từ hắn trên người tứ phóng nhi ra, kinh khủng vô biên quả đấm trong nháy mắt đánh ra, đánh vào Lỗ Siêu trên nắm tay. Kinh thiên va chạm bùng nổ, hư không dường như muốn nổ tung một dạng, kinh khủng ba động cuồn cuộn đi ra. Tất cả mọi người đều chỉ thấy Lỗ Siêu búng máu tươi lớn phun ra, cả người xa xa đảo bắn ra. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người tất cả trợn mắt hốc mồm, trên mặt tất cả đều là khó tin vẻ mặt. Lâm Tiêu lại vào lúc này đột phá nguyên lực cùng linh lực đồng thời đột phá, hơn nữa một chiêu liền đánh bay Lỗ Siêu. Đột phá lúc này, Tử Linh cùng Lăng Hổ trong lòng cũng thở dài một hơi, trên mặt rối rít lộ ra nét mừng. Lâm Tiêu chẳng những đột phá thành công, nguyên lực đột phá nhất trọng, đạt tới tứ trọng vũ tôn cảnh giới, ngay cả linh lực cũng đồng thời đột phá nhất cấp, đạt tới ngũ phẩm trung cấp linh lực mức độ. Lấy Lâm Tiêu vượt cấp chiến năng lực, ngay cả bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng, bây giờ nguyên linh lực song song đột phá Lâm Tiêu, chiến lực sẽ khủng bố cỡ nào. Mà bị đánh bay ra ngoài Lỗ Siêu chính là mặt đầy khó tin thần sắc, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ vào lúc này đột phá. Phải biết, coi như là khóa trước tối thiên tài đứng đầu luyện hóa nguyên trì, ít nhất đều cần một ngày nửa ngày, mà Lâm Tiêu tổng cộng cũng chỉ là chừng nửa canh giờ đã đột phá, nguyên lực đột phá còn không nói, linh lực lại cũng đột phá, một đòn bên dưới liền đem hắn bị thương nặng. Lúc này Lỗ Siêu đều có loại chửi mẹ xung động, vốn là xông vào trước nhất đầu hắn, muốn dính vào tiện nghi, đem Lâm Tiêu đánh chết, lấy được Lâm Tiêu trên người nhẫn chữ vật, nơi nào ngờ tới, thứ nhất xông đến Lâm Tiêu trước người hắn, lại trở thành chim đầu đàn. Lâm Tiêu đột nhiên này đột phá lực lượng, trực tiếp bị thương nặng, chờ hắn cũng lại không đánh một trận năng lực. Chương 700, giận dữ Lâm Tiêu, suy, lúc này, Lâm Tiêu ngẩng đầu, hai mắt nhìn về Tào Hữu Vi. Một cổ vô hình ý thức đã là xông về Tào Hữu Vi mi tâm, đâm về phía Tào Hữu Vi đầu. Khống thần, Tào Hữu Vi thần sắc đại biến, liền vội vàng thúc giục nguyên lực lưu chuyển hướng mi tâm, ngăn trở hướng này cổ đâm vào ý thức. Cùng lúc đó, rồi sùng sục hộ thể nguyên khí đã là từ nơi mi tâm chấn động đi ra, cuối cùng đem này cổ đâm vào mi tâm ý thức chấn lui ra ngoài. Hết thảy các thứ này chỉ là ở trong chớp mắt. Nếu là trễ một bước, hoặc là hắn lực lượng lại yếu một ít, sẽ bị này cổ ý thức tràn vào trong đầu bên trong. Hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, Tào Hữu Vi trên mặt đều đã là rướm mồ hôi. Hiện tại hắn mới vừa liên tưởng tới Lỗ Khải bị Lỗ Quản giết chết chuyện. Rất hiển nhiên, Lỗ Quản đã bị Lâm Tiêu khống thần. Ở ngũ phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, Lâm Tiêu cũng đã nắm giữ khống thần năng lực. Mà bây giờ, Lâm Tiêu lại đột phá nhất cấp linh lực. Khống thần năng lực lại trở nên mạnh hơn, ngay cả bát trọng vũ tôn cảnh giới hắn cũng thiếu chút nữa bị khống chế ở. Xem ra khống thần năng lực còn chưa đủ một ít, Lâm Tiêu trong lòng than thầm một tiếng, rồi sau đó ánh mắt hướng phía dưới bồng bềnh xuống Lăng Hổ cùng Tử Linh liếc mắt một cái, thấy hai người thân bị thương nặng, khí tức uể oải bộ dáng, một cổ nồng nặc sát ý chính là từ trên người hắn tràn ngập ra. Các ngươi đều đáng chết. Dứt lời, Lâm Tiêu chợt ngẩng đầu, ngũ phẩm trung cấp linh lực dũng động, cửu thiên lôi long tiếu trong một sát na cực hạn vận chuyển mà ra. Một cái ẩn chứa vô tận lôi đình năng lượng to lớn lôi long, từ hắn phong mi tâm bắn ra, một khi xuất hiện, kia lôi long to há miệng một cái, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, gào, nhọn tiếng rồng ngâm, vang vọng đất trời, vô tận lôi đình năng lượng trăm trượng lôi long, tự cự trùy lên tới trăm trượng thân thể đuôi rồng. Trong nháy mắt liền toàn bộ hóa thành cuồn cuộn sóng âm, giống như thiên bách trọng sóng một dạng cực độ kinh khủng sóng âm, lấy nhanh vô cùng tốc độ, hướng phía trên hơn mấy trăm ngàn đanh vũ tôn cường giả, mãnh liệt ảnh hưởng đến đi. Không được, ở long khiếu bộc phát ra một sát na này, Tất cả mọi người màng nhĩ phảng phất cũng bể ra một dạng, liền vội vàng thúc dục cuồn cuộn hộ thể nguyên khí, rối rít hướng chợt lui mà ra. Xuyên thấu năng lực quá mạnh mẽ, hơn nữa màng nhĩ là bọn hắn yếu ớt nhất địa phương. Có thể nói sóng âm nhằm vào chính là màng nhĩ, nếu là bọn họ trước tiên thi triển công kích không ngăn trở lời nói, sợ rằng màng nhĩ cũng sẽ phá toái. Hơn nữa, sóng âm tốc độ quá nhanh, bọn họ cũng căn bản không kịp thi triển công kích. Phốp, phốp, phốp, ở vang vọng đất trời tiếng rít thanh âm bên trong, không chỉ có màng nhĩ phá toái, mấy trăm người đầu đều rối rít bạo nổ vỡ đi ra, thân thể liên tiếp xuống phía dưới rơi xuống đi. Những người này đều là sơ giai vũ tôn cảnh giới thanh niên, số người chiếm được hơn nửa, đạt tới 600-700 người, còn có 1-200 người ở kinh khủng này tuyệt luân thanh âm tiếu bên dưới thất khiếu chảy máu, bị bất đồng trình độ bị thương nặng. Chỉ có Tào Hữu Vi, Hư Trường Không, Lỗ Dực La, Hư Thế Kiệt không phát hiện chút tổn hao nào. Bất quá Lỗ Dực La cùng Hư Thế Kiệt hai trên mặt người đã là trắng bệch vô cùng, mà sống đến tất cả mọi người cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến Lâm Tiêu lại có thể thi triển ra kinh khủng như vậy công kích, không khác biệt ảnh hưởng đến ở trên người mọi người. Một đòn, 500-600 danh sơ giai vũ tôn đầu nổ tung tử vong, 1-200 người bị thương. Đây quả thực là nghe rợn cả người, nhiều người như vậy chết ở Lâm Tiêu trong tay, giản làm cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là ở Tào gia số 5 thành thi triển qua không khác biệt công kích. Lúc này Tào Hữu Vi vô cùng kinh hãi địa đạo, không khác biệt công kích mặc dù đối với bọn hắn không có bao nhiêu tác dụng, bất quá đối với thực lực yếu một ít lực nhất định chính là chu diệt, có thể giết một người liền có thể giết vô số người. Đây chính là không khác biệt công kích chỗ kinh khủng. Lúc trước Tào Ngọc Hoa bị đánh chết lúc chính là loại công kích này. Bọn họ Tào gia số 5 thành tộc nhân chính là đại lượng toi mạng với loại này không khác biệt công kích bên dưới. Hưu, đang thi triển ra cửu thiên lôi long tiếu sau khi Lâm Tiêu chính là bay xuống mà xuống, đầu tiên là ôm lên Tử Linh, rồi sau đó cuốn qua Lăng Hổ, làm cho thân thể hai người cũng ngừng tung tích tư thái. Hai người các ngươi không có sao chứ? Nhìn một cái hai người, Lâm Tiêu lo lắng nói, không việc gì, ngươi cái tên này cũng còn khá đột phá, nếu không, thần tiên cũng cứu không ngươi. Tử Linh khó khăn cười cười, mà sau sẽ một viên thuốc ném vào trong miệng, rồi sau đó lại đem một cái khác mai đưa cho Lăng Hổ. Lăng Hổ cũng không chút do dự, một cái đem đan dược nuốt vào đan dược sau khi, hai người khí sắc mới vừa biến hóa khá hơn một chút, mới vừa rồi chiêu đó, lực sát thương cũng quá kinh khủng nhiều chút đi, ngươi chừng nào thì luyện thành? Chợt, Tử Linh vừa tò mò hướng về phía Lâm Tiêu hỏi, không sai, những thứ này nhiều người, không nghĩ tới bị ngươi thoáng cái giải quyết, không biết, ngươi bây giờ chiến lực cường đại bao nhiêu? Lăng Hổ cũng gật đầu nói, bất quá sắc mặt hai người còn đều có chút trắng bệch, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, các ngươi trước chữa thương. Dứt lời, Lâm Tiêu mang theo hai người cướp đến cách đó không xa một nơi nửa sụp đổ đoạn đỉnh mặt đất, đem hai người buông xuống. Cùng lúc đó, ở hắn ra lệnh xuống, bộ kia chiến đấu khô lâu đã là từ mấy dặm bên ngoài một nơi trên mặt đất xông đến như bay, rơi vào bên cạnh hai người. Đây là bộ kia vũ quân khô lâu luyện chế ra chiến đấu khô lâu. Ban đầu Lâm Tiêu mệnh lệnh kỳ công đánh Hư Thế Kiệt, bất quá đợi đến Lâm Tiêu hòa Hư Thế Kiệt cũng tiến vào nguyên trì sau khi, Lâm Tiêu liền mệnh lệnh dừng lại công kích, rơi vào một nơi mặt đất ẩn núp. Nếu không lời nói, sợ rằng ở trong cơ thể hắn thiên nhãn thôn phệ hoàn nguyên trì cùng linh trì sau khi đã bị mấy trăm tên vũ tôn đánh tán giá. Mặc dù bộ xương khô này đối với hắn mà nói đã là không có tác dụng quá lớn, bất quá cũng có thể đối với bị thương nặng hai người đưa đến một ít tác dụng bảo vệ. Cụ thể cường đại bao nhiêu chiến lực, các ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết. Đặt vào tốt hai người sau khi, Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, rồi sau đó cả người phóng lên cao, hướng Tào Hữu Vi, Hư Trường Không, cùng với Lỗ Dực La, Hư Thế Kiệt bốn người tiến lên. Bất quá không khác biệt công kích cường đại đã, đơn độc năng lực chiến đấu, nhất định sẽ không mạnh đến mức nào. Giết, lúc này, Hư Trường Không trên mặt tuy có vẻ kiêng kỵ, bất quá coi như khu vực này thiên tài kiệt xuất nhất một trong, há sẽ sợ hãi Lâm Tiêu. Trên người bát trọng vũ tôn khí tức cuồn cuộn, một đạo hư không đao quyết trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu thi triển ra. Tào Hữu Vi hai tròng mắt trầm xuống, cũng là vọt tới trước ra, xé trời quyền lúc này thi triển qua tới, bên kia Hư Thế Kiệt cũng đang phải hướng Lâm Tiêu công kích mà ra, nhưng mà đang lúc này, một bên Lỗ Dực La bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, hắn không thể không đổi lại phương hướng, hướng Lỗ Dực La đối với đập tới, rất hiển nhiên, Lỗ Dực La cũng với kia Lỗ Quản như thế, đột nhiên bị khống thần, nếu là ở lúc trước, Hư Thế Kiệt còn sẽ không đem Lỗ Dực La phản ứng cùng khống thần liên hệ với nhau, mà lúc này, Lâm Tiêu đã là đột phá đến ngũ phẩm trung cấp linh khống sư, coi như là phổ thông ngũ phẩm trung cấp linh khống sư, cũng có thể nắm giữ khống thần năng lực, mà thôi Lâm Tiêu thiên phú, còn có khả năng này, lúc này Lỗ Dực La không công kích Lâm Tiêu ngược lại hướng công kích mình tới, trừ bị Lâm Tiêu khống thần chi bên ngoài, không còn còn lại, đồng thời, Hư Thế Kiệt đáy lòng cũng là giật mình vô cùng. Không nghĩ tới Lâm Tiêu lại có thể khống thần Lỗ Dực La như vậy thiên tài đứng đầu. Như vậy nói cách khác, Lâm Tiêu nắm giữ khống thần năng lực mình, nếu là Lâm Tiêu xuống tay với chính mình, vậy bây giờ công kích về phía Lỗ Dực La, khởi chính là hắn, suy nghĩ một chút, Hư Thế Kiệt đều có loại sợ hãi cảm giác, bị người khống thần, kia coi như là vận mệnh trường khống ở trong tay người khác. Hậu quả khó mà lường được. Chương 701 Dận chiến Tào Hữu Vi cùng Hư Trường Không, mà lúc này phóng lên cao Lâm Tiêu, một cái diêu quang đoạn kiếm đã là lấy ra, hai tay cầm kiếm, cuồng bạo vũ ý bao phủ mà ra, bên trong đan điền, tứ trọng vũ tôn nguyên lực, vận chuyển tới cực hạn, đan điền dị tượng trực tiếp thúc dục đi ra, giống, một tiếng rồng gầm vang truyền ra, một đạo huyết long hư ảnh, kinh không hiện lên, hồng hoang thái cổ như vậy, cổ xưa khí tức thả ra. Cực độ uy áp kinh khủng cuồn cuộn bát phương, thượng phương thiên không, phảng phất bị nhuộm máu thành hồng sắc, trong nháy mắt biến đỏ đi xuống, giống, Lâm Tiêu nhất kiếm chém ra mà ra, sáng chói thanh quang toát ra, cực độ lực lượng đáng sợ ngưng tụ thành một cái thanh sắc hàng dài. Hàng dài vừa ra, hư không tựa như muốn hỗn loạn, cuồn cuộn vô cùng kinh khủng ba động, đánh phía tập kích bất ngờ tụ đến quyền mang cùng đao mang. Ung ung. Uyển như cửu thiên như sấm âm thanh âm vang lên đến. Mênh mông như là biển khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra. Kinh khủng ba động, hướng bốn phương tám hướng hạo hạo đáng đáng đi. Một kích này, lực lượng tương đương, bất quá, còn sống một đám thanh niên chính là từng trận giật mình. Mặc dù, thanh âm đợt công kích lực sát thương kinh khủng, bất quá đó cũng chỉ là không khác biệt công kích. Đối với Tào Hữu Vi mấy người cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mà Lâm Tiêu đơn độc lực lượng. Lại có thể lực kháng Tào Hữu Vi liên thủ với Hư Trường Không một đòn. Phải biết, hai người cũng đều là khu vực này cao cấp nhất thiên tài. Hai người liên thủ lực lượng, sợ rằng ngay cả Vũ Tôn Cường giả tối đỉnh cũng có thể chống lại. Tào Hữu Vi cùng Hư Trường Không cũng đều là giật mình. Coi như là Lỗ Siêu bị Lâm Tiêu bị thương nặng, nhưng bọn hắn cũng có thể thấy được, đó là Lâm Tiêu đột phá lúc bộc phát ra lực lượng. So với tầm thường lực lượng phải cường đại hơn một chút. Hơn nữa nhất định là gia trì linh lực, ở Lỗ Siêu không có đem hết toàn lực bên dưới, phương mới đánh cho trọng thương, mà bây giờ, Lâm Tiêu lại lấy thuần túy nguyên lực lực lượng, ngăn cản hai người bọn họ thi triển các nhà hạch tâm vũ kỹ liên thủ công kích. Mà lúc này, một chỗ khác Hư Thế Kiệt cùng Lỗ Dực La chiến đấu ầm tiếng, làm cho hai người chân mày cũng không khỏi nhíu lại, Hư Trường Không cũng không nghĩ tới, Lâm Tiêu khống thần năng lực. Lại cường đại đến có thể khống chế Lỗ Dực La loại trình độ này. Nếu là lại lớn mạnh một chút, há chẳng phải là ngay cả hắn cũng có thể khống chế. Đối với lần này, Tào Hữu Vi trong lòng đến không có Hư Trường Không như vậy khiếp sợ. Mới vừa, hắn suýt nữa bị Lâm Tiêu khống thần, tự nhiên biết rõ Lâm Tiêu khống thần năng lực thật lợi hại. Lỗ Dực La bị khống thần, tại hắn như đã đoán trước, thi triển ra tối cường lực lượng, nếu không, chúng ta tương hội bại trong tay hắn. Lúc này, Tào Hữu Vi nhìn Hư Trường Không liếc mắt, lập quát một tiếng, một cổ kinh khủng ba động, từ hắn trên người tràn ngập ra, xé trời quyền đệ tam thức, nhô lên cao thi triển mà ra, xé trời quyền, hoành ban ngày rách, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm, Tào Hữu Vi uy thế kinh thiên một quyền dày đặc không trung đẩy ra. Toàn bộ quả đấm, giống như ở thúc đẩy một tòa núi cao một dạng hư không phảng phất đều bị đẩy động. Suy... Một đạo như trong suốt lực lượng, tự Tào Hữu Vi trước nắm đấm phương lóe ra, ngưng tụ thành một cổ vô cùng đáng sợ quyền mang, chói mắt quyền mang sâu không mà xuống, giống như hóa thành một cổ kình thiên ngọc trụ một dạng tứ thả ra làm thiên địa cũng run rẩy khí. Tức kinh khủng, ở quyền mang bên ngoài, còn mang theo xé hư không như vậy lực lượng. Một kích này là Tào gia hạch tâm vũ kỹ một kích mạnh nhất. Thanh niên trong đồng lứa, chỉ có Tào Hữu Vi một luyện thành, đấm ra một quyền, Tào Hữu Vi lực lượng đều bị rút ra hơn nửa, uy lực vô cùng kinh khủng, quyền mang đánh xuống, kinh khủng áp lực, phảng phất cự sơn đè xuống, hư không phát ra từng trận kịch liệt tan vỡ như vậy âm thanh. Giết, hư trường không quát lạnh một tiếng, một tia cổ xưa khí tức từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra. Trong tay hắn lấy ra một cái bạch sắc trường mâu, cường đại nguyên lực rót rót vào trường mâu chính giữa, đưa hắn mạnh nhất lá bài tẩy vũ kỹ thi triển ra. Là hắn lấy được kia nửa đoạn thạch mâu đạt được cơ duyên vũ kỹ. Lấy vũ kỹ này thúc dục thạch mâu, uy lực cường đại nhất, ở thạch mâu một đòn bên dưới, hắn có 10 phần tự tin, có thể đánh bại Tào Hữu Phi hoặc là Lỗ Siêu. Bất quá, thạch mâu đã phá toái, hắn không thể không lui thứ yếu mà yêu cầu chi, dùng bạch sắc trường mâu thay thế, diệt sinh chi mâu, giết, kèm theo cuồn cuộn tiếng quát, hư trường không hai tay vung mạnh, đem chọn cái bạch sắc trường mâu đập đâm xuống. Bạch sắc trường mâu ẩn chứa ngút trời cự lực, hư không giống như muốn bị xuyên thủng một dạng cuồn cuộn ba động, hướng về phía Lâm Tiêu đâm tới. Mà lúc này, Lâm Tiêu cũng đã là nổi lên 10 phần, hai tay cầm diêu quang đoạn kiếm, đem diêu quang kiếm quyết thúc dục đi ra. Hắn cả người trở nên trong suốt, chói mắt sáng ngời bạch quang từ hắn bên ngoài thân tản ra, bạch quang vạn trượng, chiếu sáng cả khu vực. Thiên địa một mảnh nhức mắt, chuyên cua tui a còng nét, ở Lâm Tiêu bây giờ cường đại hơn nguyên lực thúc dục diêu quang kiếm quyết bên dưới. Diêu quang đoạn kiếm bị kích thích được kinh khủng hơn, cực độ đáng sợ ba động, tự diêu quang đoạn kiếm thượng cuồn cuộn đi ra, giống như sóng dữ cuồng thao như vậy, hướng bốn phương tám hướng dạo rực đi, vô cùng kinh khủng uy áp, bao phủ thiên địa, toàn bộ thiên địa, phảng phất cũng không tha cho thanh kiếm này một dạng, thiên địa chính muốn run rẩy. Hư không chính muốn phá toái, giết, một tiếng thanh âm lạnh như băng từ Lâm Tiêu trong miệng thở khẽ. Diêu quang đoạn kiếm đột nhiên huy động mà ra, càng chói mắt kiếm mang kích phát ra, mang theo yên diệt thiên địa lực lượng, hướng hai người oanh kích. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trong đầu, thần bí mạch đường vận chuyển, đem vạn cổ thiên linh quyết diễn biến ra vũ kỹ thi triển ra. Ở Lâm Tiêu bước vào ngũ phẩm trung cấp linh khống sư sau khi, hắn có thể đủ thúc dục ra thôn thiên thanh hỏa linh năng, cũng không biết cường đại đến mức nào. Một đạo to lớn hắc xanh năng lượng thủ trưởng ở trên không ngưng tụ thành hình, cực độ kinh khủng thôn phệ chi lực từ năng lượng trên bàn tay lan tràn ra, phụ cận không gian phảng phất đều phải bị nuốt phệ đi vào một dạng ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, đáng sợ thiêu hủy lực lượng tựa như thiêu hủy cửu trọng thiên như vậy, khiến cho được toàn bộ đất trời nhiệt độ cũng thăng cao lên. Hắc xanh năng lượng thủ trường, theo sát ở diêu quang kiếm mang sau khi, hướng hai người lực lượng oanh kích, hắn một kích này, lại vừa là nguyên lực lại vừa là linh năng, ngang hàng hai người công kích không khác nhau nhiều. Ung ung, hai phe lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra đinh tai nhức óc nổ vang rung trời, ngút trời dòng năng lượng bộc phát ra, kinh khủng khí lãng giống như phiên giang đảo hải như vậy, mang theo cuồn cuộn ba động, hướng nghiêng phía trên hai người nghiêng đãng đi. Phốc, phốc, ở kinh khủng ba động bên dưới, Tào Hữu Vi cùng hư trường không hai người đều là phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị đánh bay ra ngoài, ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều rối rít khiếp sợ. Lâm Tiêu một người, lại đánh bại hai người cường đại nhất một đòn, đem hai người chấn thương. Hiu, lúc này, Lâm Tiêu thân thể, lướt ầm ầm ra, theo sát kia cuồn cuộn khí lãng, hướng bay rớt ra ngoài Tào Hữu Vi tiến lên. Lâm Tiêu trong cơ thể nguyên lực cuồn cuộn nổi lên, ở cách Tào Hữu Vi tầm hơn 10 trượng lúc, song trường đẩy về phía trước ra, thiên giai vũ kỹ nghịch loạn ba thức, trực tiếp thi triển ra. Chương 702, ta bây giờ liền cho ngươi tính toán rõ ràng. Suy, từng đạo nghịch loạn nguyên lực, ở Lâm Tiêu song trường trước bạo dũng mà ra, những thứ này nguyên lực tựa như phong nhận vừa tựa như lưỡi hái. Ở phía trước một vùng không gian bên trong nhanh chóng lưu chuyển. Không có chương pháp gì. Nghịch loạn vô cùng, cả vùng không gian dường như muốn bị những thứ này nghịch loạn nguyên lực thất tinh thần sức lực cắt nhỏ. Phụ cận không gian không khí giống như đang sôi trào. Nghịch loạn tam thức, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy về phía trước đi ra ngoài, song trưởng phía trước một mảng lớn nghịch loạn nguyên lực, hướng Tào Hữu Vi lướt ngang mà ra, phảng phất khắp muốn nghịch loạn, muốn sụp đổ không gian ở di chuyển về phía trước, cực độ kinh khủng hỗn loạn khí tức, uy hiếp mười phương thiên địa. Cái gì? Tào Hữu Vi thần sắc đại biến, vội vàng thúc dục ra một đạo quyền mang, về phía trước đánh ra đi. Chói mắt quyền mang, ẩn chứa lực lượng cường đại, cuồn cuộn đến trận trận ba động. Bất quá, quyền này mang, đã là không có lúc trước thi triển như vậy cự lực. Đánh vào nghịch loạn trong lực lượng lúc, trực tiếp liền bị cắt vỡ đi ra, hóa thành từng cổ một kinh khí, hướng bốn phương tám hướng qua loa bắn nhanh, mà kia nghịch loạn nguyên lực, phảng phất là một mảnh cỗ máy giết chóc một dạng tiếp tục hướng Tào Hữu Vi đẩy tập, ảnh hưởng đến ở Tào Hữu Vi trên người. Không, trong một sát na, Tào Hữu Vi sợ hãi mà không cam lòng tiếng kêu to âm vang lên tới. Phốp, phốp, phốp, ở Tào Hữu Vi không tuyệt vang vọng trong thanh âm, Tào Hữu Vi thân thể trong nháy mắt liền bị cắt thành vô số miếng thịt, thịt vụn tiên huyết hướng bốn phương tám hướng qua loa bắn nhanh. Nồng đậm mùi máu tanh nhô lên cao lan tràn ra. Cái gì? Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều sửng sờ, trong đôi mắt tất cả đều là khó tin ánh sáng. Khu vực này cao cấp nhất thiên tài một trong, Tào gia xếp hạng thứ nhất thiên tài Tào Hữu Vi, lại bị Lâm Tiêu đánh chết, một đòn cắt thành vô số miếng thịt. Lâm Tiêu thực lực bây giờ, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Tào Ngọc Hoa ban đầu liền bị Lâm Tiêu giết chết, bây giờ tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh, Tào Tuyết Thanh bị Lâm Tiêu đánh chết, Tào Hữu Vi cũng bị Lâm Tiêu đánh chết, chờ biết sau khi biến mất, sợ rằng toàn bộ Tào gia cũng sẽ điên mất chứ. Không chỉ là Tào gia, Lỗ Khải, Hư Nhung đều chết ở Lâm Tiêu trong tay, Lỗ Siêu người bị thương nặng, sợ rằng sau chuyện này Lâm Tiêu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Còn có mấy trăm tên các cái thế lực vũ tôn thanh niên cũng toi mạng với Lâm Tiêu thủ hạ, các loại tin tức truyền đi, sợ rằng các cái thế lực cũng điên. Chờ xuống, chúng ta là không phải là cũng. Lúc này, bị thương một đám người rối rít khiếp sợ lên tiếng nghị luận. Bất quá nghĩ đến Lâm Tiêu có thể sẽ đối với bọn họ lúc động thủ, mỗi cái trong lòng lại rối rít sợ hãi đứng lên. Bất quá, bọn họ bị thương nặng quá nghiêm trọng, muốn chạy trốn đều khó khăn, mà ở bị thương trong đám người, còn có Tào gia thanh niên, lúc này bọn họ cũng người người đều đã sợ ngốc, Tào Hữu Vi sẽ vẫn lạc ở Nguyên Linh Trì bí cảnh. Đây là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua sự tình. Đồng thời, bọn họ cũng chỉ hoảng lên, một nơi trên mặt đất, bị thương nặng Lỗ Siêu trên mặt cũng là lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Lúc này, trên mặt hắn cũng là lộ ra nồng nặc sợ hãi, bất quá bây giờ hắn bị thương nặng được như muốn hôn mê, căn bản là thúc dục không ra chút nào lực lượng tới. Tử Linh cùng Lăng Hổ cũng kinh ngạc đến ngây người, rồi sau đó trên mặt rối rít lộ ra bảo vui vẻ. Mà Hư Trường không trên mặt, bắp thịt cũng không khỏi rút ra xúc sinh một chút, ngừng phải đi nhặt về bị đánh bay trường thương màu trắng. Cùng Lâm Tiêu đánh một trận ý tưởng, lúc này xoay người, hướng ra phía ngoài chạy trốn đi, lấy hắn tình huống bây giờ, căn bản là khó mà cùng Lâm Tiêu chống lại. Lâm Tiêu, sổ nợ này, sớm muộn cũng sẽ coi là trở lại. Ở quát lạnh trong thanh âm, Hư Trường không bóng người hướng chân trời bạo vút đi, đám người rối rít kinh hãi. Hư gia thần bí nhất mà cường đại thiên tài Hư Trường không, bây giờ chỉ có chạy trốn phần sau. Vậy mà lúc này, Lâm Tiêu há có thể sẽ thả đảm nhiệm Hư Trường không rời đi. Không cần, ta bây giờ liền cho ngươi tính toán rõ ràng. Lâm Tiêu lạnh lẽo một tiếng, đem Hư Thiên Phượng Dực lấy ra, một chân đạp lên đi, tứ trọng vũ tôn nguyên lực, cùng ngũ phẩm trung cấp linh lực quán trú trong đó. Vèo, một chút, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, hướng Hư Trường không truy kích đi. Rất nhanh thời gian, chính là vọt tới Hư Trường không phụ cận. Làm sao có thể, thấy Lâm Tiêu giống như quỷ mị như vậy tốc độ truy kích tới. Hư Trường không cả kinh thất sắc, xoay tay nhất đao huơi ra, Hư Không Đao Quyết liền vội vàng thi triển ra, một đạo giống như thái dương như vậy chói mắt đao mang từ hắn trên trường đao kích phát ra. Đao mang còn như thực chất biến hóa một dạng khiêu động lên đằng đằng liệt diễm, chấn động vô cùng mạnh mẽ lực lượng, hướng Lâm Tiêu chạy chém mà ra. Toàn bộ hư không giống như bị xông phá, diêu quang, Lâm Tiêu đã sớm dựng dụng ra tuyệt cường công kích, thân thể trở nên trong suốt, hào quang óng ánh ở trên người hắn nở rộ mà, diêu quang đoạn kiếm thượng, cực độ kinh khủng ba động dạo rực đi ra, kiếm gảy chém thẳng mà ra, hơn nhức mắt bạch quang kiếm mang kích thích ra, đánh phía Hư Trường không. Cùng lúc đó, một tay che trời linh kỹ thi triển mà ra, một cái kinh khủng hắc xanh có thể số lượng lớn tay tại không ngưng tụ thành hình. Cuồn cuộn đến đáng sợ thôn phệ lực lượng cùng thiêu hủy khí tức. Đánh phía hư trường không, ung ung, một trận ầm vang lớn, phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng ba động bộc phát ra. Cuốn phun xông về hư trường không búng máu tươi lớn phun ra, cả người bị chấn xa xa đảo bắn ra. Lâm Tiêu nguyên lực thêm linh lực một đòn, ngay cả hư trường không cùng Tào Hữu Vi hai người công kích mạnh nhất đều không cách nào ngăn cản. Huống chi chẳng qua là hư trường không một người, hơn nữa còn là ở lực lượng bị tiêu hao hơn nửa dưới tình huống. Lâm Tiêu hai đánh một đòn, hư trường không chính là gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Hưu, ở cuồn cuộn khí lãng chính giữa, Lâm Tiêu tại trong hư không lượn quanh mở một cái to lớn độ cong, xông về hư trường không, rồi sau đó, nắm tay phải nắm chặt, bay thẳng đến hư trường không thân thể đập tới, trên nắm tay ẩn chứa tính dễ nổ lực lượng, khiến cho được hư không phảng phất đều phải bạo nổ vỡ đi ra. Không, cảm nhận được Lâm Tiêu kinh khủng quả đấm, hư trường không kinh hô một tiếng, liền vội vàng hoành đao ngăn lại đi, nhưng mà, làm cho hư trường không cũng ngoài dự liệu là, hắn đao, lại không đỡ ở Lâm Tiêu trước nắm đấm, mà là liền rời đi một tấc vị trí, bất kỳ Lâm Tiêu quả đấm nện ở bộ ngực hắn thượng. Phốp, một trận âm thanh, Lâm Tiêu quả đấm, miễn cưỡng đất nhập vào hư trường không lồng ngực, tự ngực xuyên vào, từ phía sau lưng sâu ra. Trực tiếp đánh thủng hư trường không thân thể, một đám xương máu lớn, ở trên không phọt ra, Lâm Tiêu quả đấm, không chút nào thấp hơn binh khí. Một kích này, hắn vận dụng vũ hoàng tinh huyết tôi luyện luyện sức mạnh thân thể. Thêm tứ trọng vũ tôn nguyên lực, cộng thêm cuồng bảo vũ ý, đồng thời thúc dục khống chế linh lực hư trường không trường đao di động vị trí. Miễn cưỡng đất nện ở hư trường không thân thể thượng, kết quả có thể tưởng tượng được. Hư trường không cho dù cường đại hơn nữa, cũng chỉ là thể xác phàm tục, hơn nữa còn thân bị thương nặng, ở Lâm Tiêu kinh khủng dưới nắm tay, chỉ có toi mạng phân, tới chết, hư trường không hai mắt cũng trừng thật to, hiển nhiên, là chết không nhắm mắt, mặc hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở Lâm Tiêu trong tay, rút về quả đấm, Lâm Tiêu một tay tháo xuống nhẫn chữ vật hái đi, rồi sau đó rất sạch sẽ gọn gàng xoay người. Hướng đang cùng Lỗ Dực La kịch chiến Hư Thế Kiệt lao ra qua. Nhất cử đem Hư Thế Kiệt đánh chết. Thất trọng vũ tôn cảnh giới Hư Thế Kiệt. Hơn nữa ở Lỗ Dực La liều mạng dưới sự công kích. Căn bản không có phản kháng Lâm Tiêu năng lực. Mà ở đánh chết Hư Thế Kiệt sau khi. Lâm Tiêu chính là khống thần mệnh lệnh Lỗ Dực La rút đao tự hôn. Đây chính là linh khống sư kinh khủng địa phương. Chỉ cần đem đối phương khống thần. Đối phương sinh tử. Cũng nắm ở trong tay mình. Đương nhiên, trừ đi lấy thấp thực lực khống thần cao thực lực mạnh người ra. Cao thực lực mạnh người coi như dùng bí pháp khống thần. Cũng sẽ có cực mạnh tự bảo vệ mình năng lực, ví dụ như để cho tự vận loại ý thức mệnh lệnh. Liền sẽ đưa đến mãnh liệt phản kháng. Rồi sau đó thức tỉ nhờ đánh chết hai người sau khi Lâm Tiêu xoay người, liền hướng đến Lỗ Siêu chỗ phương hướng bay hướng đi. Đang đến gần Lỗ Siêu lúc, thôn thiên thanh hỏa linh năng thúc dục mà ra. Tựa như hình người dương nanh múa vuốt như ngọn lửa vượt tựa như thủy đoàn năng lượng. Tràn ngập kinh khủng thôn phệ lực lượng cùng thiêu hủy khí tức. Hướng Lỗ Siêu đánh vút đi. Không, Lỗ Siêu cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên đến. Nhưng mà sau một khắc, Lỗ Siêu thanh âm hơi ngừng. Cả người, cũng biến mất ở thôn thiên thanh hỏa linh năng chính giữa. Chợt, Lâm Tiêu lại xoay người. Hướng bị thương nặng rơi xuống đất 100-200 người hướng bay mà ra. Những người này ở đây bị thương nặng trước. Liên thủ đánh la bàn, tại trong hư không vị trí liền tương đối dày đặc, bị thương nặng sau khi rơi xuống đất, cũng đều ở phương viên cân nhắc trong vòng 10 trượng. Lâm Tiêu thoáng tay có thể giải quyết. Lâm Tiêu, ngươi không thể giết chúng ta, giết mọi người chúng ta, toàn bộ thế lực khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy Lâm Tiêu giết khí cuồn cuộn tới, có người hoảng sợ kêu to lên, chương 703, tràn đầy mong đợi mọi người nhưng mà. Lâm Tiêu bịt tai không nghe. Khô lâu thủ trưởng ném ra, ở linh lực dưới sự thúc dục, trong nháy mắt vọt tới một đám người phía trên, linh lực rót vào trong đó, cuồn cuộn tà khí xương trắng cuồn cuộn mà ra, sáng chói bạch quang kích phát ra, ẩn chứa ăn mòn tà ác lực lượng, tràn ngập ở bị thương nặng 100-200 người trên người. A, suy, suy, ở một trận hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết chính giữa, tất cả mọi người đều bị ăn mòn thành từng cổ khô lâu. Toàn bộ bỏ mình, ngay sau đó Lâm Tiêu đem hơn 100 bộ xương khô, cùng với một đám người nhẫn chữ vật, toàn bộ bỏ vào trong túi, quét dọn một lần chiến trường, đem tất cả mọi người chiến lợi phẩm nhận lấy, rồi sau đó mới trở lại Tử Linh cùng Lăng Hổ hai người bên người. Trời ạ, toàn bộ bị ngươi giết chết, kia bên ngoài những tên kia, há chẳng phải là toàn bộ muốn điên mất. Lúc này, Tử Linh mặt đầy giật mình nói, không sai, nhất là kia tam đại gia tộc, mỗi lần đều là nguyên linh chỉ tối người đại thắng, lần này, toàn bộ thiên tài cũng chết ở đây, trực tiếp tuyệt tự, kia Tào Thiên Triều, Hư Tử Lam còn có lỗ gia tộc dài đám người, chẳng phải là muốn giận đến hộc máu. Lăng Hổ cũng ở đây cạnh mặt đầy kinh ngạc nói, lấy tam đại gia tộc tính cách, coi như ta không giết bọn hắn, bọn họ giống vậy cũng sẽ không bỏ qua ta. Về phần những người khác, ở ta đột phá lúc vây công ta, đem bọn ngươi bị thương nặng, ta cũng không có nương tay cần phải. Lâm Tiêu bình thản nói, hắn xưa nay đã như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, sát phạt quả quyết, nếu như hắn không có đột phá lời nói, sợ rằng chết chính là hắn. Vậy hắn chết, cũng có những người đó phần. Nếu hắn thay đổi thế cục, như vậy, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua những người đó. Những người này, quả thật cũng đáng chết. Lăng Hổ cũng gật đầu một cái, lấy hắn tính tình, nếu đổi lại là hắn, tuyệt sẽ không nương tay. Chẳng qua là, Tử Linh la bàn phá toái, chờ đi ra ngoài, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Lăng Hổ lại mang Kham Yêu hỏi, nghe vậy, Tử Linh cũng là một trận cau mày, Lâm Tiêu cũng không khỏi cau mày một cái. Đây đúng là hắn rất nhức đầu vấn đề, vốn là, có Tử Linh phòng ngự bảo vật, ở tử mạch dưới sự thúc dục, có thể phòng ngự ở một đám người công kích. Để cho hắn có lúc máy chạy trốn, bây giờ ngược lại tốt, ngay cả bảo vật cũng phá, còn nghĩ toàn bộ đi vào thanh niên cũng giết, chờ sau 3 ngày ra bí cảnh, hắn phải đối mặt, không chỉ là tam đại gia tộc, còn có khu vực này, toàn bộ phái thanh niên tiến vào nơi đây thế lực lửa giận. Hắn phiền toái, quả thật không nhỏ, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Cuối cùng, Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài nói, nếu Mỹ Thiên Ma đột phá thành công, cộng thêm tử mạch, cho hắn kéo ra một ít không gian, để cho hắn có cơ hội thúc dục Hư Thiên Phượng Dực chạy trốn. Cũng không phải là không thể, đương nhiên, độ khó cũng không nhỏ. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ được đi được tới đâu hay tới đó. Sau đó, ở hai người hiếu kỳ truy hỏi xuống, Lâm Tiêu cũng đem không phải đem thôn phệ nguyên linh trì chuyện. Lấy thân thể phương thức đặc thù lắc lư quá khứ. 3 ngày, trôi qua rất nhanh. Đợi đến Lăng Hổ hai người thương thế khôi phục như cũ lúc, cũng đến bí cảnh sắp đóng thời khắc. Cùng lúc đó, ở Nguyên Linh Trì bí cảnh bên ngoài, mấy vạn người ở nóng bỏng chờ đợi đến, mà chỉ có một người, chính là mặt đầy lo âu. Người này, đương nhiên đó là Tử Mạch, bởi vì theo Lâm Tiêu từng nói, Mỹ Thiên Ma sẽ đột phá xuất quan. Kết quả, ước chừng 1 tháng trôi qua, Mỹ Thiên Ma cũng không có từ nhẫn chữ vật đột phá đi ra. Cho dù Tử Linh trong tay nắm giữ phòng ngự bảo vật, sẽ đối mặt tam đại gia tộc đại lượng vũ quân cao thủ. Hắn cũng áp lực to lớn, mà đối với Tử Mạch một người, Tào Thiên Triều đám người, là trực tiếp là không nhìn. Không nói trước Tử Mạch một người không cách nào đem bọn họ người Tào ra cũng ngăn lại. Bây giờ, sợ rằng Lâm Tiêu đã tài ở Tào Tuyết Thanh cùng Tào Hữu Vi trong tay. Một điểm này, hắn thập phân có lòng tin, chẳng qua là... Đối với Tào Hữu Vi, Tào Tuyết Thanh hai người có thể hay không bắt được U Thiên Ma Công, khá có chút bận tâm. Dù sao, Lâm Tiêu nhược là dẫu có chết không nói lời nào, sợ rằng hai người cũng chưa chắc có thể cầm Lâm Tiêu làm sao bây giờ. Ha ha, Tào tộc trưởng rất có lo lắng. Chẳng lẽ Tào tộc trưởng là lo âu Tào gia thiên tài đứng đầu sẽ vẫn lạc trong đó? Thấy Tào Thiên Triều bộ dáng, Lỗ gia tộc dài Lỗ Lỗ Xa cười lên, mặt đầy tự tin 10 phần, đất trêu ghẹo nói: Nguyên Linh Trì bí cảnh là thanh niên đất cạnh tranh, cũng là bọn hắn tam đại gia tộc thanh niên đồng lứa tranh phong địa phương. Tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh, bọn họ các đại gia tộc thanh niên cũng sẽ không nương tay, nhất là ở cuối cùng Nguyên Linh Trì bí cảnh biến mất lúc, các cái thiên tài cũng sẽ đại triển tay chân. Tuy nói đồng cấp bậc thiên tài đứng đầu cũng rất khó đánh chết, bất quá vãng giới cũng không phải là không có thiên tài đứng đầu bị đánh chết tình huống. Vãn bối giữa tỷ đấu bị đánh chết, đó chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, bọn họ những trưởng bối này cũng sẽ không làm gì. Đây là bọn hắn tam đại gia tộc giữa ăn ý, mà có thể nói ra lời này, hiển nhiên Lỗ Gia đối với bọn họ Lỗ Gia thanh niên thập phân có lòng tin. muốn Tào Tuyết Thanh cùng Tào Hữu Vi ngã xuống, sợ rằng cả khu vực thanh niên đồng lứa còn không có ai có năng lực này. Lỗ tộc trưởng vẫn lo lắng các ngươi Lỗ gia thiên tài đi. Tào Thiên Triều giọng khẳng định phản bác, ha ha, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Lỗ Sa cười đáp lại, ngay sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía Hư Tử Lam. Đạo, không biết, Hư gia hư trường không, nếu không chính một người khác, hay lại là, chỉ có Hư gia không bày ra tới một người vật. Đối với lần này, không ít người rối rít gật đầu đồng ý Lỗ Sa suy đoán. Lời đồn đãi hư trường không là Hư gia thanh niên đồng lứa. Thần bí nhất, cường đại nhất thiên tài, danh truyền cả khu vực. Bất quá, cũng không có người thực sự được gặp hư trường không, cũng chưa từng nghe nói hư trường không xuất thủ qua, cũng không loại bỏ khả năng này. Hư gia không cùng Tào Hữu Vi cùng Lỗ Siêu so sánh nhân vật thiên tài. Chẳng qua là Hư gia bày ra một cái tên a, nếu là hai vị muốn từ ta miệng ở bên trong lấy được câu trả lời lời nói, ta có thể nói cho hai vị, ta Hư gia quả thực có một kêu hư trường không thanh niên, tu vi ở bát trọng vũ tôn cảnh giới. Hư Tử Lam cũng là tràn đầy tự tin nói, hơn nữa, lần này nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, nhất định sẽ luyện hóa nguyên trì đột phá nhất trọng cảnh giới. Chính là không biết, Tào Hữu Vi cùng Lỗ Siêu, có thể hay không đạt đến nước này, nếu là không đạt tới lời nói, sợ rằng, rất khó cùng hư trường không tranh phong. Lỗ Viễn Hòa Tào Thiên Triều cũng hơi nhíu mày, coi như là bọn họ, cũng không dám nói Lỗ Siêu cùng Tào Hữu Vi nhất định có thể đủ đột phá nhất trọng cảnh giới. Hư Tử Lam dám khẳng định đất nói ra, sợ rằng, còn thật có chuyện này ư, hư trường không rất có thể, thật có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Đến lúc đó, coi như là Lỗ Siêu cùng Tào Hữu Vi, sợ rằng cũng rất khó cùng kỳ chân chính tranh phong. Bất quá, bọn họ tự nhiên cũng không phải là cho là tự mình thanh niên liền nhất định sẽ yếu. Mặc dù nói không chắc, nhưng Tào Hữu Vi cùng Lỗ Siêu cũng tương tự có luyện hóa nguyên trì trực tiếp đột phá tiềm lực. Hư tộc trưởng ngược lại thật là có lòng tin. Bất quá, chúng ta ngược lại cũng rất chờ mong. Hư trường không kết quả có thể hay không như hư tộc trưởng lời muốn nói như vậy, để cho người khó mà tranh phong. Lỗ Siêu cười nói, kết quả như thế nào, chờ bí cảnh quan bế, hết thảy liền biết. Tào Thiên Triều cũng nói, mà lúc này, đứng ở các nơi vây xem một ít tất cả thế lực lớn nhỏ, đều rối rít nghị luận. Tại chỗ mọi người vây xem, nửa số thế lực, đều có thanh niên đồng lứa tiến vào bên trong, đối với bọn hắn phái vào thanh niên, cũng tràn đầy mong đợi. Không biết Hạo Nhi có thể hay không xây quân cơ, nghĩ đến lấy Hạo Nhi lục trọng vũ tôn tu vi, mới có thể tranh một chỗ ngồi chứ. Hướng vũ tu vi, ở ngũ trọng vũ tôn cảnh giới, trên thực lực, cũng không yếu với tam đại gia tộc thiên tài đứng đầu người cuối cùng yếu bao nhiêu. Mới có thể thành công luyện hóa linh trì, nguyên linh trì bí cảnh cơ duyên không ít, nghĩ đến ta Tằng gia mấy vị thiên tài, coi như không có thành công luyện hóa linh trì, hẳn sẽ có người có thu hoạch. Trận trận khao khát thanh âm khắp nơi vang lên, đám người ánh mắt rối rít nhìn chằm chằm kia đạm hóa đi xuống ngàn trượng dài, cao 10 trượng bí cảnh trên màn sáng. Chương 704, bí cảnh chấm dứt. Cùng lúc đó, cũng có đang nghị luận tam đại gia tộc thiên tài đứng đầu cùng Lâm Tiêu đám người sự tình. Không biết, cái đó Lâm Tiêu có hay không có thể sống đi ra? Ta xem rất khó. Lâm Tiêu tu vi chỉ là nhị trọng vũ tôn, tam đại gia tộc xếp hàng thứ hai thiên tài, cũng có thể đưa hắn đánh chết, càng không cần phải nói xếp hạng thứ nhất thiên tài. Vả lại, nguyên linh trì bí cảnh vốn cũng không phải là quá lớn. Lấy tam đại gia tộc danh tiếng, tùy tiện cho một vài chỗ tốt, đều sẽ có vô số người giúp bận rộn tìm người. Thời gian một tháng, Lâm Tiêu nhất định không chỗ ẩn giấu hình. Hậu quả, có thể tưởng tượng được. Điều này cũng đúng, Lâm Tiêu tiến vào nguyên linh trì bí cảnh, thật là tự tìm đường chết. Chẳng qua là, Lâm Tiêu chết ở trong đó, đảo cũng đáng tiếc. Lâm Tiêu thiên phú, so với tam đại gia tộc toàn bộ thanh niên đồng lứa cũng còn đáng sợ hơn. Nếu khiến hắn lớn lên, đem tới nhất định có thể lớn lên nhất phương nhân vật. Chỉ có thể trách hắn quá tham lam, nếu là hắn trốn cũng còn khá. Hết lần này tới lần khác muốn đi vào nguyên linh chỉ bí cảnh. Coi như hắn không chết ở trong đó, chờ hắn đi ra, tam đại gia tộc khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không sai, thời gian một tháng quá khứ, Tử gia ước thời gian cũng qua. Đến lúc đó, Tử gia cũng không cách nào lại bảo vệ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dù sao, cũng chỉ có một con đường chết. Thiên tài chết yểu, thiên phú lại yêu nghiệt cũng vô dụng. Ta quan tâm là, lần này tranh phong, không biết tam đại gia tộc vương nào sẽ chiếm thượng phong? Là Tào Hữu Vi, Lỗ Siêu, hay lại là Hư Trường Không? Hẳn là Tào Hữu Vi đi. Tào Hữu Vi thực lực hết sức kinh người, nghe nói lúc trước đối với đồng giai tiền bối xuất thủ qua, một chiêu đem đối thủ đánh chết, thực lực thập phân kinh khủng. Hơn nữa, còn nghe nói hắn đã đem Tào gia hạch tâm tu luyện vũ kỹ viên mãn, uy lực thập phân đáng sợ. Vậy cũng chưa chắc, Lỗ Siêu chiến lực vô song, ta cho là Lỗ Siêu phần thắng lớn hơn một chút, hai người khác có thể sẽ hơn chật vật đi ra. Không có nghe Hư gia tộc dài nói Hư Trường Không nhất định sẽ đột phá nhất trọng cảnh giới. Hư Trường Không thần bí như vậy, thực lực nhất định phi phàm, vô cùng có khả năng như Hư gia tộc dài từng nói. Luyện hóa linh trì nhất định sẽ nhất trọng cảnh giới. Đến lúc đó, Tào Hữu Vi cùng Lỗ Siêu nhất định khó mà tranh phong. Nhất phong quang đi ra, tất nhiên sẽ là hư bầu trời mênh mông. Trận trận tiếng nghị luận bên tai không dứt, các nói xôn xao, toàn bộ tình cảnh một mảnh náo nhiệt. Mà đang lúc mọi người suy đoán cùng nhiệt nghị chính giữa, trước đó phương một cái màn sáng, dần dần trở nên yếu đi xuống. Cuối cùng, ở tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong tầm mắt, cái điều thật dài màn sáng, toàn bộ biến mất, phải ra tới. Lúc này, tất cả mọi người đều khẩn trương, hai mắt chết nhìn chòng chọc kia xếp hàng màn sáng tiêu tan vị trí. Màn sáng biến mất, ý nghĩa bí cảnh quan bế. Bí cảnh quan bế, bên trong tất cả mọi người cũng sẽ bị truyền đưa ra, lần này nguyên linh chỉ bí cảnh thu hoạch như thế nào, thì nhìn một đám người đi ra kết quả, suy, suy, mà lúc này, tất cả mọi người chỉ thấy, ba đạo thanh niên bóng người, xuất hiện ở cấm kỵ màn sáng biến mất vị trí, ba tên thanh niên, hai nam một nữ, hai người đều là 19-20 năm linh thanh niên, một người vóc dáng khôi ngô, một cái tướng mạo bình thường, còn có một người, chính là 22 trên dưới tuổi tác thanh niên nữ tử, dung mạo như thiên tiên, mỹ trung khả nhân. Lâm Tiêu, Vọng Thanh ba người khuôn mặt sau, mọi người con người rối rít co rụt lại, trên mặt rối rít lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhất là tam đại gia tộc mọi người, bọn họ đều rất kinh ngạc, Lâm Tiêu lại còn bình yên vô sự sống sót mà đi ra ngoài. Vây hắn lại, đừng để cho hắn chạy. Lúc này, Tào Thiên Triều lập uống, tiếng nói vừa dứt, không chỉ là Tào gia cao thủ, ngay cả Hư gia cùng Lỗ gia cao thủ đều rối rít bạo hướng mà ra. Cũng trong lúc đó, Tử Mạch cũng đã lên đường, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Lâm Tiêu ba người về phía trước, mà tam đại gia tộc tộc trưởng cũng lên đường, lấy kỷ giác thế vây ở Lâm Tiêu mấy người tam phương, cộng thêm tam đại gia tộc những cường giả khác, chân có vài chục danh vũ quân, mấy trăm tên vũ tôn cường giả vây ở Lâm Tiêu ba người bốn phương tám hướng, đem Lâm Tiêu mấy người chặt chẽ vây lại. Bọn họ đều biết đạo Lâm Tiêu nắm giữ Hư Thiên Phượng Dực, rất sợ Lâm Tiêu vận dụng Hư Thiên Phượng Dực chạy đi. Chư vị, đây là ý gì? Lúc này, Tử Mạch mày nhíu lại mặt nhăn, nhìn một cái trong hư không ba gã tộc trưởng hỏi. Lúc này, Tử Linh trước tiên hướng về phía Tử Mạch truyền âm nói. Tử Mạch trưởng lão, có hai cái không tin tức tốt, kia phòng ngự la bàn hủy. Cái gì? Tử Mạch trong lòng mãnh kinh, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, hắn rất là không hiểu, tộc trưởng ban cho phòng ngự la bàn, ở chỉ có vũ tôn nguyên linh chỉ bí cảnh bên trong, sẽ phá hủy, bất quá, bây giờ cũng không phải hắn suy nghĩ lúc này vấn đề. Hắn cũng lập cau mày hướng về phía Tử Linh cùng Lâm Tiêu, cùng với Lăng Hổ ba người đồng thời truyền âm nói, ta cũng có một cái không tốt biến mất, kia Mỹ Thiên Ma, căn bản không có thành công đột phá đi ra, nghe vậy. Lâm Tiêu ba người thần sắc đều là biến đổi, Lâm Tiêu trong lòng chính là sinh ra nồng nặc nghi ngờ. Mỹ Thiên Ma chính miệng nói qua, trễ nhất thời gian một tháng đột phá, theo lý thuyết, tại hắn tiến vào nguyên linh trì bí cảnh mấy ngày bên trong, đến lượt đột phá thành công, bây giờ đã qua hai tháng, Mỹ Thiên Ma lại còn không có đột phá thành công. Chẳng lẽ, Mỹ Thiên Ma đang đột phá lúc, gặp phải cái gì biến cố hay sao? Kia làm sao đây? Lăng Hổ gấp giọng hỏi. Nếu như ở thực lực của hắn trong phạm vi, hắn không tiếc thiêu đốt tinh huyết, đều phải đem Lâm Tiêu đưa đi. Nhưng mà, tam đại gia tộc mười mấy tên vũ quân cường giả vây quanh, còn có ba gã vũ quân cửu trọng cường giả, hắn thiêu đốt tinh huyết, căn bản không lấy được chút nào chỗ dùng, khó làm. Tử Mạch khóa chặt chân mày, sự tình quả thật ra hắn dự liệu. Tử Mạch trưởng lão, còn có một không tin tức tốt. Lúc này, Tử Linh lần nữa cửa ra, Bất quá lúc này lời còn chưa nói hết, Tào Thiên Triều thanh âm đã là vang lên, Tử Linh cô nương, Tử trưởng lão, các ngươi lo ngại, chúng ta đối với hai người các ngươi cùng Lăng Hổ, không còn ý gì khác, chẳng qua là muốn cùng Lâm Tiêu giải quyết một chút giữa chúng ta ân oán mà thôi. Chúng ta cùng các ngươi Tử gia, ước định thời gian một tháng bên trong không đúng Lâm Tiêu động thủ. Thời gian một tháng này, sớm liền quá khứ, nghĩ đến các ngươi Tử gia, hẳn sẽ lũ đi cam kết chứ. Tào Thiên Triều lại bổ sung nói một câu, không sai, chúng ta quả thật cam kết không hề lấy Tử gia bất kỳ danh nghĩa đảm bảo Lâm Tiêu. Bất quá, dù sao Lâm Tiêu là bằng hữu ta, nếu như muốn đối với Lâm Tiêu xuất thủ lời nói, vậy trước tiên từ ta thi thể đạp đi qua đi. Lúc này, Tử Linh cường ngạnh đáp lời, toàn bộ đứng ở Lâm Tiêu trước người, một bức kiên quyết bộ dáng. Nghe vậy, Tào Thiên Triều chân mày cũng hơi nhíu lại, nếu thật như Tử Linh từng nói, từ Tử Linh trên thi thể bước qua đi lời nói, Tử gia nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, dù sao vô luận như thế nào, Tử Linh đều là Vũ Hoàng chắt gái. Tử Linh cô nương, chúng ta chỉ nhằm vào Lâm Tiêu mà thôi, không cần bước qua các ngươi thi thể. Tào Thiên Triều cũng là cường thế đáp lại, không nói trước có còn hay không khác hai đại gia tộc. Liền vẻn vẹn là bọn họ Tào gia, liền đủ tùy tiện kéo Tử Linh hai người, không cần đánh cho bị thương, liền có thể đem Lâm Tiêu bắt lại, nơi nào còn cần bước qua Tử Linh thi thể. Ừ, tộc trưởng, thế nào còn không có Lỗ Siêu mấy người thân ảnh. Lúc này, đang chăm chú Lâm Tiêu mấy người đồng thời, có người cũng phát hiện có cái gì không đúng, hướng về phía Lỗ Sa nói. Chương 705, tỷ tỷ, có quần áo sao? Ừ, Lỗ Viễn mày nhíu lại mặt nhăn, đưa mắt quét cùng Lâm Tiêu mấy người một đường tia các chỗ ngồi. Bất quá, cuối cùng không có phát hiện bất luận kẻ nào bóng người. Không chỉ là người nhà họ Lỗ, ngay cả những người khác cũng phát hiện cái vấn đề này. Tất cả mọi người ánh mắt cũng quét nhìn ở màn sáng biến mất cái tuyến kia vị trí. Dĩ vãng, Nguyên Linh Trì bí cảnh chấm dứt, tất cả mọi người cũng sẽ cũng trong lúc đó xuất hiện ở ngàn trượng dài chỗ lối vào. Vậy mà lúc này, Lâm Tiêu ba người đã xuất hiện một lúc lâu thời gian. Còn lại người, sao còn chưa xuất hiện? Một đám người rối rít trầm mặc xuống, ngay cả muốn đối với Lâm Tiêu động thủ tam đại gia tộc cũng tạm thời để xuống, đưa mắt nhìn chằm chằm cùng Lâm Tiêu mấy người chỗ ngàn trượng dài thủy bình tuyến thượng. Một hơi thở, 10 hơi thở, 100 hơi thở quá khứ, nhưng mà tất cả mọi người cũng chưa chắc có người xuất hiện, không có bất kỳ ai. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, tất cả mọi người đều rối rít nổi lên nghi ngờ. Theo lý thuyết, dĩ vãng tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh người ở bí cảnh quan bế lúc không ra người, cũng bỏ mạng ở bí cảnh chính giữa. Bất quá, tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh tất cả mọi người đều không xuất hiện. Điều này làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới phương diện kia. Chung quy không nên, trừ Lâm Tiêu ba người ra, toàn bộ tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh những người khác cũng ngã xuống chứ. Điều này hiển nhiên không thể nào. Tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng. Nhưng, đã đến giờ, trừ Lâm Tiêu ba người ra, lại vô bất kỳ người nào xuất hiện. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Điều này làm cho tất cả mọi người đều không hiểu. Lâm Tiêu, Nguyên Linh Trì bí cảnh phát sinh cái gì? Lúc này, Hư Tử Lam không nhịn được nhìn về phía Lâm Tiêu giận hỏi. Lâm Tiêu có chút không nói gì. Bọn họ cũng phải đối phó hắn động thủ, hắn còn có cần phải trả lời sao? Những người này thật đúng là cao cao tại thượng thói quen, ngay cả lập tức phải động thủ đối phó người cũng muốn sai xử. Bất quá, Lâm Tiêu hay lại là lên tiếng đáp lại, nếu như các ngươi tránh ra cho ta một vị trí, ta có lẽ có thể trả lời ngươi vấn đề. Ngươi tìm chết! Hư Tử Lam sầm mặt lại, kinh khủng cửu trọng vũ quân uy áp hướng Lâm Tiêu bao phủ mà tới. Suy, Tử Mạch trên người một cổ uy áp tản ra, đem Hư Tử Lam trên người uy áp tràn ngập ngăn trở đỡ được. Mà lúc này, Tào Thiên Triều, Lỗ Viễn trên người hai người cũng là có uy áp mạnh mẽ bao phủ tới. Tử Mạch một người không cách nào hoàn toàn đem ba người uy áp ngăn trở cản lại, chẳng qua là yếu bớt mấy phần uy áp, hay lại là bao phủ ở Lâm Tiêu trên người, làm cho Lâm Tiêu bị không nhỏ trói buộc. Mà tam đại gia tộc những cao thủ khác cũng rối rít nhấc lên khí thế, tùy thì chuẩn bị động thủ. Tại chỗ mấy vạn người giống vậy nhìn Lâm Tiêu, bọn họ cũng rất muốn biết đến cùng xảy ra tình huống gì, làm cho tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh những người khác đến bây giờ còn chưa có xuất hiện. Suy, lúc này Lâm Tiêu lật tay một cái, quyết định thật nhanh đem Tu Thiên Vọng Nguyệt lấy ra đi ra. Một cái một trượng phương viên bạch sắc quả cầu lông xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt, cũng ở đây ba người uy áp bên trong. Tu Thiên Vọng Nguyệt ở Lam Lan Đế Quốc thôn phệ đại lượng cường giả sau khi bắt đầu bế quan, đã luyện hóa thời gian mấy tháng, không có bất cứ động tĩnh gì, bây giờ có lẽ có đột phá xuất quan khả năng, bất quá, coi như không có đột phá, Lâm Tiêu cũng không khỏi không cưỡng ép đánh thức Tu Thiên Vọng Nguyệt. Nếu không, chỉ dựa vào tử mạch một người, hắn căn bản là không có cách chạy khỏi nơi này, quấy rầy đến Tu Thiên Vọng Nguyệt, có lẽ sẽ để cho có tổn thất, nhưng cũng chỉ được ngày sau lại bù đắp lại. Thấy Lâm Tiêu đột phá đem một cái bạch sắc quả cầu lông lấy ra, một đám người cũng đều là có chút sợ xuống, trừ Tử Linh Lăng Hổ cùng với Tào Gia Gia, những người khác căn bản cũng không biết bạch sắc quả cầu lông là vật gì, là đầu kia kỳ thú. Tào Thiên Triều hai mắt có chút đông lại một cái, từ hỗn loạn chi địa truyền về trong tin tức cũng có quan hệ với một con kỳ thú vây khốn vô số danh cường giả tin tức. Tào Thiên Triều vốn tưởng rằng không thấy được đầu này kỳ thú qua lại chưa cùng Lâm Tiêu bên người, không nghĩ tới lại là hóa thành bạch sắc quả cầu lông bộ dáng, nhưng vẫn bị Lâm Tiêu mang theo bên người. Coi chừng một ít, đừng để cho Lâm Tiêu có cơ hội chạy trốn. Tào Thiên Triều hướng về phía Tào gia mọi người cường giả nhắc nhở, đồng thời cũng là đang nhắc nhở khác hai đại gia tộc cường giả. Tuy nói kia kỳ thú nắm giữ nhanh chóng vây khốn vô số người năng lực, bất quá ở Thánh Nguyên Học Viện lúc cũng chỉ trói buộc chặt vũ quân dưới đây cường giả, nghĩ đến cũng không cách nào đạt tới có thể trói buộc bọn họ bước. Chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, Lâm Tiêu nhất định chắp cánh khó thoát. Tử Mạch cũng hơi ngẩn người một chút, có chút không rõ Lâm Tiêu lấy ra bạch sắc vật phẩm có tác dụng gì. Suy mà nhưng vào lúc này, còn chưa chờ Lâm Tiêu động dùng thủ đoạn thúc giục quả cầu lông, ở cửu trọng vũ quân uy áp mạnh mẽ bên dưới, bạch sắc quả cầu lông thoáng cái thì có phản ứng, khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ bạch sắc quả cầu lông thượng tứ thả ra. Ngay sau đó, bạch sắc quả cầu lông bên ngoài, từng tia dâu bạc trắng nhanh chóng co rút lại, trong chớp mắt, dâu bạc trắng toàn bộ biến mất, rồi sau đó, một cái xích la tiểu cô nương bóng người xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cô bé này, chớ ước 5-6 tuổi bộ dáng, cả người giống như đào từ một dạng óng ánh trong suốt, trắng noãn không vết, thủy nộn da thịt suy đạn tức phá. Thiếu nữ thật to hai mắt, minh tịnh trong suốt, sán nhược đầy sao, gương mặt tinh tròn, sống mũi đỉnh tú, hàm răng như ngọc, có sợi tóc màu trắng tự nhiên dựng hạ xuống vai, cả người bộ dáng khả ái làm người thương yêu yêu vô cùng. Cho dù ai nhìn, đều có loại không nhịn được ở trên mặt nàng hôn một cái xung động. Đào từ như vậy, tiểu cô nương xoay người lại, nháy tinh lượng hai mắt, nhìn về ngoài một trượng Lâm Tiêu, trên mặt hốt nhiên nhưng thoáng qua một mắc cỡ đỏ bừng về. Hai tay bỗng nhiên trên dưới che giấu, sau đó xấu hổ đất, hướng về phía Tử Linh nãi thanh nãi khí nói, tỷ tỷ, có quần áo sao? Ngạch, ngay cả Tử Linh cũng không khỏi ngẩn người một chút, phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, sau đó hất tay một cái, đem một món tử sắc váy ném qua, tiểu cô nương cuốn một cái, chính là đem quần tím mặc lên người, thật dài quần tím, làm cho tay nàng chân cũng không có lộ ra, cũng tốt, ở Tử Linh thân hình tỉ mỉ, nếu không váy sợ rằng cũng rất khó treo ở trên người cô bé. Mà trông lên trước mắt một màn, tất cả mọi người đều là từng trận ngạc nhiên, mặt đầy vẻ không hiểu, bạch sắc hình cầu bên trong, thậm chí có một tên 5-6 tuổi tiểu cô nương, linh thú hóa hình. Tào Thiên Triều chính là nhướng mày một cái, ở tiểu cô nương xuất hiện trước, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ lục trọng vũ quân khí tức. Rất hiển nhiên, cô bé này chính là đầu kia kỳ thú hóa hình mà thành, nếu không lời nói, một cái 5-6 tuổi hài đồng, làm sao có thể sẽ có vũ quân khí tức, quả cầu lông. Lúc này, Lâm Tiêu cũng là kinh ngạc nhìn ngắm lên trước mắt tiểu cô nương. Cực kỳ giật mình nói, tên này đào từ như vậy tiểu cô nương, chính là Tu Thiên Vọng Nguyệt không thể nghi ngờ, mà từ trên người mới vừa tản mát ra khí tức, Lâm Tiêu cũng khẳng định, Tu Thiên Vọng Nguyệt đã thành công đột phá, trực tiếp từ lục giai sơ cấp linh thú, đột phá đến trong lục giai cấp linh thú. Lấy nhân loại cảnh giới mà nói, chính là lục trọng vũ quân, mà đang đột phá đến trong lục giai cấp linh thú sau khi Tu Thiên Vọng Nguyệt lại trực tiếp hóa hình một tên tiểu cô nương. Một điểm này, ngay cả Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới, chẳng qua là không biết, hóa hình sau khi Tu Thiên Vọng Nguyệt, chiến lực như thế nào. Chương 706, Cường Đại Tiểu Mao. Phi phi phi, ngươi mới quả cầu lông, cả nhà ngươi đều là quả cầu lông, danh tự này khó nghe chết. Tiểu cô nương hoạt bát địa đối với Lâm Tiêu bất mãn trách mắng. Thanh âm non nớt vô cùng, ngạch, Lâm Tiêu cũng không khỏi lăng lăng, danh tự này, đối với một cái đào từ như vậy tiểu cô nương mà nói. Quả thật rất là không thích hợp, bất quá, lấy Tu Thiên Vọng Nguyệt vốn là hình dáng, cũng không có cái gì tên so với quả cầu lông càng là thích hợp. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tu Thiên Vọng Nguyệt hóa hình sau khi, sẽ biến thành nhỏ như vậy nữ hài bộ dáng. Bất quá, nếu là ngươi cho ta đặt tên, khó đi nữa nghe, ta cũng nhận thức, quả cầu lông liền quả cầu lông đi, người lúc trước liền kêu ta tiểu mau tốt, tiểu cô nương lại lẩm bẩm, thừa nhận mình quả cầu lông danh tự này, hừ, không cần biết ngươi là người nào, thức thời lời nói, còn xin tránh ra, lúc này, Hư Tử Lam hướng về phía tiểu mau lạnh uống, hắn cũng có thể suy đoán ra, cô bé này nhất định là một con linh thú biến thành. Mặc dù, tiểu cô nương không biết động dùng phương pháp gì, che giấu trên người khí tức, nhưng, đúng ra phương mới vừa thả ra ngoài khí tức, cũng bất quá là trong lục giai cấp linh thú mà thôi. Đối với trong lục giai cấp linh thú, hắn chút nào không sợ. Nghe vậy, tiểu mau xoay người lại, khóe miệng tức giận chề lên đến, điểm chỉ đến Hư Tử Lam nãi thanh nãi khí hừ lạnh nói. Hừ, ngươi lão đầu này, thật là không có lễ phép, lại cắt đứt ta theo Lâm Tiêu ban đầu lần gặp gỡ. Xem ta không giáo huấn ngươi một chút. Dứt lời, tiểu mau động, thon nhỏ thân thể trong nháy mắt lao ra, hướng trong hư không Hư Tử Lam tiến lên, còn không có thành người một nửa lớn nhỏ trắng noãn tay nhỏ. Hướng Hư Tử Lam đập tới, hừ, không biết sống chết, Hư Tử Lam lạnh rên một tiếng, tùy ý một trường đối với đánh ra đi, trong lục giai cấp linh thú mà thôi, hắn căn bản không coi vào đâu, mà hư ra những người khác, tự nhiên cũng không có xuất thủ, một con trong lục giai cấp linh thú, lại dám chủ động công kích bọn họ tộc trưởng, nhất định chính là tự tìm đường chết. Xem ra đầu này linh thú linh trí, thật đúng là không đủ cao, khó trách cũng chỉ có thể hóa hình thành một cái 5-6 tuổi hài đồng bộ dáng. Nhưng mà sau một khắc, hai cái một lớn một nhỏ thủ trưởng đối với chụp chung một chỗ sau. Một trận to lớn đụng vang lớn bộc phát ra, kinh khủng ba động ở hai người thủ trưởng giữa bộc phát ra. Tất cả mọi người chỉ thấy, Hư Tử Lam thân thể, lại xa xa bay rớt ra ngoài, điều này sao có thể, ở trong nháy mắt này gian. Tất cả mọi người rối rít chố mắt nghẹn họng, hai mắt cũng trừng phảng phất với kê đản tựa như, tất cả mọi người đều không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Vô luận là tam đại gia tộc cao thủ, hay lại là tử mạch mấy người, hoặc là bên ngoài mấy vạn người, trên mặt mỗi người đều là khó tin thần sắc. Cái này 5-6 tuổi tiểu cô nương, lại đem vũ quân cửu trọng cảnh giới hư gia tộc dài Hư Tử Lam. Một trường đánh bay, coi như Hư Tử Lam có chút khinh địch. Nhưng hắn thế nào cũng là cửu trọng vũ quân cảnh giới cường giả a. Cả khu vực tột cùng nhất nhân vật, một trưởng liền đem đánh bay, cô bé này thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Lâm Tiêu trong lòng cũng giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, trong lục giai cấp cảnh giới Tu Thiên Vọng Nguyệt, lại ủng có cường đại như thế chiến lực, mà lúc này, làm cho tất cả mọi người hơn giật mình là, Hư Tử Lam bay ngược ra mấy trăm trượng sau khi, lại ngước thân thể, chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống, hai mắt nhắm nghiền, thân thể cứng ngắc, trên người không có một con đường sống, cũng không có chút nào khí tức tản ra, phảng phất chết một dạng thẳng đến nhẹ nhàng rơi xuống đất, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, không cần nhìn, hắn đã chết. Lúc này, tiểu mau vỗ vỗ tay, đắc ý chu mỏ nói, hừ, đây chính là quấy giày ta theo Lâm Tiêu ban đầu lần gặp gỡ kết quả. Kia nhõng nhẽo thanh âm, phảng phất chính là một cái hài đồng là một món không tầm thường chút nào sự tình được ý một dạng. Hiển nhiên không có làm thành đại sự gì. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người lại kinh hãi, cơ hồ đều bị sợ ngốc. Toàn bộ hiện trường phảng phất hóa đá. Hư Tử Lam, cửu trọng vũ quân cảnh giới cường giả. Khu vực này cao cấp nhất ba một người trong, lại bị cô bé này một trường đánh chết. Điều này sao có thể? Bất quá, nhìn Hư Tử Lam kia chút nào vô sinh cơ bộ dáng, quả thật thật là chết, Lâm Tiêu cũng là hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Tu Thiên Vọng Nguyệt một trường đánh bay Hư Tử Lam đã để cho hắn rất giật mình. Mà một đòn đem Hư Tử Lam đánh chết, hơn là để cho hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu Thiên Vọng Nguyệt sau khi hóa hình thực lực, lại kinh khủng tới mức này, trực tiếp đem cửu trọng vũ quân nhất cử đánh chết. Không thể nào, Đây tuyệt đối không thể nào. Lúc này, Hư gia một đám người cao thủ cơ hồ muốn tan vỡ. Không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Không có gì không thể nào. Các ngươi còn không tránh ra cho ta. Nếu không, bản cô nương đem toàn bộ các ngươi cho giết. Tiểu Mao Hung ba ba ánh mắt quét nhìn tam đại gia tộc hơn 100 người. Uy hiếp nói, nghe vậy, một đám người trong lòng rối rít rung một cái. Bất quá, Tào Thiên Triều lập tức liền mở miệng đạo, nàng không phải là Vũ Hoàng, cường đại đi nữa cũng không khả năng chiến thắng mọi người chúng ta. Chỉ là nhân cơ hội chế thắng mà thôi, chúng ta cùng tiến lên, đem nàng bắt lại. Nghe Tào Thiên Triều vừa nói, một đám người rối rít phục hồi tinh thần lại, trên người khí tức trong nháy mắt bùng nổ, nhất là Hư gia một đám cường giả, người người cũng giận dữ vô cùng, trong nháy mắt chính là phải hướng phụ cận Tiểu Mao đánh ra. Chạy trốn, lúc này, Tiểu Mao tiếng hét lớn âm vang lên đến, mà nàng ở cửa ra lúc, nàng cả người nổ bắn ra vô số râu bạc trắng, nàng quần tím trong nháy mắt bị xuyên thấu, râu bạc trắng lấy nhanh vô cùng tốc độ, nhanh chóng đưa dài, quấn về vây ở thượng hạng tứ phương hơn 100 tên tam đại gia tộc cao thủ. Bao gồm cửu trọng vũ quân cảnh giới Tào Thiên Triều cùng Lỗ Viễn ở bên trong. Trong nháy mắt toàn bộ bọc lại quanh thân, ngay cả đầu cũng không có lộ ra. Ở trong nháy mắt này, ở phía sau vây xem mấy vạn người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Trong nháy mắt sinh ra vô số so với sợi tóc còn tinh tế trắng nõn lông. Đem tam đại gia tộc toàn bộ vũ quân cùng vũ tôn cao thủ. Toàn bộ dây dưa kéo lại, phía trước cả nơi, bị vô số râu bạc trắng che giấu. Một mảnh trắng xóa, cô bé này, rốt cuộc là quái vật gì? Chạy, lúc này, Lâm Tiêu đem Hư Thiên Phượng Dực lấy ra, lập tức đem bên cạnh Tử Linh cùng Lăng Hổ cuốn vào. Hắn biết, Tu Thiên Vọng Nguyệt hóa hình sau khi lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng là bởi vì đại quy mô vây khốn đại lượng đội ngũ. Cùng với râu bạc trắng trình độ bền bỉ duyên cớ, cũng không thể hoàn toàn đem một đám cường giả hoàn toàn trói buộc chặt. Dĩ vãng tình huống, Tu Thiên Vọng Nguyệt có thể hoàn toàn trói buộc chặt, chỉ là tu vi tiếp theo cấp cường giả, Tu Thiên Vọng Nguyệt ở lục giai sơ cấp linh thú lúc, mới có thể hoàn toàn vây khốn đại lượng vũ tôn cửu trọng cảnh giới cường giả. Bây giờ Tu Thiên Vọng Nguyệt đến trong lục giai cấp cảnh giới. Theo lý thuyết chỉ có thể hoàn toàn vây khốn sơ giai vũ quân. Coi như sau khi hóa hình Tu Thiên Vọng Nguyệt trở nên cường đại hơn, chỉ sợ cũng rất khó hoàn toàn vây khốn cao cấp vũ quân. Nếu không lời nói, Tu Thiên Vọng Nguyệt cũng sẽ không ở sinh ra râu bạc trắng lúc. Trước tiên liền gọi bọn hắn chạy trốn, trong một sát na đem Lăng Hổ Tử Linh hai người cuốn vào Hư Thiên Phượng Dực. Lâm Tiêu lập tức lấy ra 50 khối thanh linh thạch, phải đánh vào Hư Thiên Phượng Dực thượng, hết thảy các thứ này, chỉ ở trong chớp mắt, suy, nhưng mà đang lúc này, Tào Thiên Triều tránh đoạn một mảng lớn râu bạc trắng, trong nháy mắt lao ra, khí tức phong tỏa Lâm Tiêu, trong nháy mắt hướng Lâm Tiêu công kích mà tới, chương 707, tất cả mọi người đều bị ta giết âm. Lúc này, Tử Mạch đã là đối nhanh chóng vọt tới Tào Thiên Triều tiến lên. Cùng Tào Thiên Triều đối oanh một trường, hư không giống như muốn rung động, hưu, nhưng mà, Lộ Viễn cũng là trong một sát na tránh đoạn một mảng lớn râu bạc trắng. Từ râu bạc trắng bên trong hướng bay mà ra, hướng Lâm Tiêu nhanh chóng vọt tới, Tào Thiên Triều là muốn bắt sống Lâm Tiêu. Bất quá, Hư Tử Lam ngược lại không có có ý nghĩ này, nếu không phải cố kỵ thương tổn đến Tử Linh cùng Lăng Hồ. Hắn căn bản cũng không cần uổng công vô ích vọt tới trước ra. Trực tiếp đánh ra một chưởng đem Lâm Tiêu đập chết. Đương nhiên, hắn ngược lại cũng nghĩ tưởng đánh chết Lâm Tiêu sau. Đem Lâm Tiêu cái gì cũng đoạt vào tay. Gần đánh đem Lâm Tiêu đánh chết sau. Thuận tiện đem Lâm Tiêu nhẫn chữ vật hái đi. Cũng là lựa chọn tốt. Mà đang ở thời khắc mấu chốt này. Tử Mạch trong tay nhẫn chữ vật. Bỗng nhiên bạo nổ vỡ đi ra. Ngút trời hắc khí sôi trào mãnh liệt mà ra. Khiến cho thiên địa đều phải run sợ khí tức. Cuồn cuộn đi ra. Ở hắc vụ cuồn cuộn bên trong, một cái dịu dàng bóng người kinh thiên hiện lên, một đôi giống như biên bức cánh sắt một loại hắc sắc vũ rực. Tự dịu dàng bóng người phía sau mở rộng mà ra, một cái màu đen âm trầm tiêm thứ, đồng thời xuất hiện, trong lục giai cấp linh thú khí tức kinh khủng tàn phá bát phương. Phảng phất tụng kinh niệm Phật thanh âm sau đó vang lên, giống như thiên địa ở kêu run, ở cuồn cuộn hắc vụ cuồn cuộn bên trong, cái này yêu dị bóng người. Trong nháy mắt hướng Lỗ Viễn tiến lên, kinh khủng một trường, cùng Lỗ Viễn miến cưỡng đụng vào nhau. Một tiếng rung trời vang lớn, kinh khủng ba động bùng nổ, yêu dị bóng người đem Lỗ Viễn cản lại, Mỹ Thiên Ma đột phá thành công. Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, bế quan 2 tháng, Mỹ Thiên Ma rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt này đột phá mà ra. Đem Lỗ Viễn cản lại, nếu không lời nói, hắn phiền toái có thể to lắm. Suy, mà ở Mỹ Thiên Ma cùng Tử Mạch ngăn lại lưỡng danh cửu trọng vũ quân cường giả sau khi, Lâm Tiêu đã là đem 50 khối thanh linh thạch đánh vào hư thiên phượng dực chính giữa. Kim quang óng ánh, tự hư thiên phượng dực thượng kích phát ra, bao phủ hướng ba người bọn họ. Rồi sau đó, toàn bộ hư thiên phượng dực dùng một cái, mang theo ba người, giống như hóa thành một vệt sáng một dạng tự đại mảnh nhỏ dâu bạc trắng khe hở nơi. Về phía trước kích bắn đi, tiến vào bí cảnh tất cả mọi người, đã bị ta toàn bộ đánh chết. Lúc này, Lâm Tiêu cuồn cuộn đại uống. Ngược lại cũng chạy thoát, đem chân tướng nói ra cũng không phòng, tức giận một chút tam đại gia tộc. Cái gì? Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, ở vòng ngoài quan trong lòng người rối rít rung một cái. Bọn họ cũng đều biết, nguyên linh trì bí cảnh quan bế còn chưa ra lời nói. Chính là ngã xuống, có thể trừ Lâm Tiêu ba người, những người khác toàn bộ ngã xuống lời nói, bọn họ lại có chút không tin, mới không có khẳng định, lầm tưởng bí cảnh xảy ra vấn đề gì. Bất quá lúc này nghe Lâm Tiêu như vậy một kêu, để cho bọn họ lại chịu quyết định, nguyên linh trì bí cảnh đã xuất hiện vô số lần, không có lần đó chưa ra người còn sống tình huống, nguyên linh trì bí cảnh chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa coi như xảy ra vấn đề, cũng không khả năng chỉ có Lâm Tiêu ba người trở ra tới tình huống. Như vậy liền là nói rõ, còn lại người cũng ngã xuống trong đó, lại liên tưởng đến tiền trận tử Lâm Tiêu cơ hồ diệt Tào gia số 4 bên trong thành Tào gia toàn bộ tộc nhân chuyện. Lâm Tiêu quả thật có đại quy mô chu diệt năng lực. Chẳng qua là, để cho bọn họ khó hiểu là, lấy Lâm Tiêu thực lực, làm sao có thể giết được tất cả mọi người. Phải biết, tiến vào nguyên linh trì bí cảnh thanh niên, còn có Tào Hữu Vi, Tào Tuyết Thanh, Lỗ Siêu Hư Trường không chờ đứng đầu bát trọng vũ tôn thiên tài. Những người này cái nào không phải là thực lực nghịch thiên. Cái nào không phải là có cường đại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Mà những người này, toàn bộ đều Lâm Tiêu đánh chết. Bất quá, coi như là không hiểu, cũng không thể che giấu. Tất cả mọi người đều chưa từng xuất hiện ở bí cảnh chuyện bên ngoài thật. Bí cảnh quan bế chưa ra, đó chính là ngã xuống. Hoàn toàn ngã xuống, giống, kinh ngạc ngẩn người một sát na sau khi, cuồn cuộn tiếng gầm gừ tức giận thanh âm, từ mỗi người bộc phát ra. Bị cản lại Tào Thiên Triều cùng Lỗ Viễn cũng giận đến phun ra một ngụm máu tươi đến, hoàn toàn là tức giận công tâm. Lâm Tiêu, ta muốn thụ mọi thứ hành hạ mà chết. Cuồn cuộn tiếng gầm gừ từ Tào Thiên Triều trong miệng là truyền ra. Sau đó Tào Thiên Triều vung tay ném một cái, một món vật phẩm bỗng nhiên bắn ra, giống như hóa thành một đạo thanh quang một dạng, lấy chùm ánh sáng như vậy tốc độ hướng vừa mới bay ra Lâm Tiêu ba người kích bắn đi. Không được. Trong một sát na, Lâm Tiêu chính là cảm nhận được, hư thiên phượng dực tốc độ nhanh chóng hạ xuống, mà hậu phương kia đạo thanh quang, chớp mắt chính là vọt tới bọn họ phía sau. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thân thể rung một cái, hư thiên phượng dực chính là thoát ly bọn họ dưới chân. Bị thanh quang nuốt hút quá khứ, D-A-N-G-G, một trận kim loại vang lớn truyền ra, Lâm Tiêu chỉ thấy một cái vết máu loang lổ thanh đồng cổ trậu xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, mà kia hư thiên phượng dực đã biến mất không thấy tăm hơi. Cái gì? Lúc này, Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ Tử Linh ba người cũng sửng sờ. Lúc này mới bay ra mười mấy dặm, toàn bộ hư thiên phượng dực hư thiên đều bị kia thanh đồng cổ trậu hút vào. Thanh đồng cổ trậu là bảo vật gì? Lại còn có thể đem nhanh chóng phi hành chính giữa hư thiên phượng dực cũng cho hấp thu. Phải biết, hắn chính là ước chừng đánh 50 khối thanh linh thạch. Đây đã là thiên đại năng lượng nguyên, ngay cả cửu trọng vũ quân, sợ rằng đều không cách nào đuổi kịp đến. Có thể khổng lồ như thế năng lượng thúc dục bên dưới, nhanh như vậy độ, lại còn bị cổ trậu có thể đuổi theo hút lại. Điều này làm cho Lâm Tiêu cũng không cách nào tưởng tượng. Hiu, trong một sát na, kia thanh đồng cổ trậu chính là đường cũ trở về, giống như hóa thành chùm ánh sáng một dạng hướng Tào Thiên Triều bay trở về. Đây là nuốt hút toàn bộ phi hành khí vật Thái Cổ Phong Bảo Bồn. Lâm Tiêu, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi cũng chạy không? Lúc này, Tào Thiên Triều cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên tới. Giết, giết hắn. Ở phía sau vây xem mấy vạn người chính giữa, cuồn cuộn tiếng gầm gừ vang lên đứng lên, rồi sau đó, nửa số người rối rít đứng dậy, hạo hạo đáng đáng đội ngũ, hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng đánh tới, bọn họ phái đi nguyên linh chỉ bí cảnh thanh niên, cũng bọn họ các cái thế lực tinh anh, không ít hay lại là cha con ông cháu chờ quan hệ. Nghe đều bị Lâm Tiêu đánh chết, nơi nào còn trầm trụ khí, rối rít bạo động, nhìn tiền phương hạo hạo đáng đáng đám người, lúc này Lâm Tiêu hối hận phát điên. Không việc gì hắn kêu ra bản thân giết toàn bộ tiến vào nguyên linh chỉ bí cảnh thanh niên làm gì. Bây giờ, hư thiên phượng rực không, lấy tốc độ bọn họ, làm sao còn tránh thoát như vậy đội ngũ. Xông lên đội ngũ, đạt tới hơn 10.000 số, trong đó toàn bộ vũ quân số lượng, đều vượt qua tam đại nhà tổng cộng. Bất quá, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, vẫn còn có đồ vật có thể hút lại hư thiên phượng rực a. Phải biết, đánh chết hắn cũng sẽ không gọi ra a. Gọi ra là hả giận, nghĩ đến tam đại gia tộc nhân khí được hộc máu là đáy lòng sung sướng. Nhưng bây giờ, không chỉ có phải bị tam đại gia tộc lửa giận, còn phải bị hơn 10.000 cường giả lửa giận. Lâm Tiêu đối với chính mình cũng hoàn toàn không nói gì. Nhất định chính là đang làm chết a. Chạy mau đường nha, ta chỉ có thể trói buộc trung cấp vũ quân. Cao cấp vũ quân, không cách nào vây khốn. Lúc này, Tu Thiên Vọng Nguyệt non nớt thanh âm xa xa truyền tới. Chạy! Nghe vậy, Lâm Tiêu nghĩ đến, còn có Tu Thiên Vọng Nguyệt ở trước mặt cản trở, lập tức hướng về phía Lăng Hổ hai người kêu một tiếng. Sau đó thúc dục ra linh lực cùng nguyên khí hóa dực. Lập tức quay đầu chạy trốn. Quả nhiên, ở hơn 10.000 danh cường giả xông qua dâu bạc trắng chỗ khu vực lúc, Tu Thiên Vọng Nguyệt lại nổ bắn ra càng thêm lớn đo dâu bạc trắng. Trong nháy mắt bọc hướng hơn 1.000.000 người, đem tất cả mọi người đều bọc lại. Trận trận tiếng la giết thanh âm cũng biến mất đi xuống. Hiu, hiu, hiu, nhưng mà đang lúc này, có 6 bóng người, tránh ra dâu bạc trắng bọc, cuồn cuộn đến cuồn cuộn bát trọng vũ quân, hướng Lâm Tiêu 3 người đuổi kịp mà tới. 6 bóng người, hiển nhiên đều là tam đại gia tộc bát trọng vũ quân cường giả. Tu Thiên Vọng Nguyệt dâu bạc trắng, chỉ có thể vây khốn bọn họ một hồi thời gian, một hồi sẽ qua nhi, chỉ sợ cũng ngay cả thất trọng vũ quân cũng có thể tránh thoát được. Hơn nữa, vừa mới bị khốn trụ hơn 10.000 cường giả, cũng có mấy tên cao cấp vũ quân cường giả, một hồi sẽ qua lúc đó gian, sợ rằng cũng sẽ lao ra. Tệ hại, cảm nhận được phía sau cực tốc cuồn cuộn tới khí tức cường đại. Lâm Tiêu chân mày lập nhíu lại, chương 708, cưỡng ép ngăn trở. Tất cả mọi người tất cả dừng tay cho ta. Nhưng mà đang lúc 6 gã bát trọng vũ quân cường giả vọt tới lúc, cuồn cuộn lão giả hét lớn tiếng, từ Lâm Tiêu phía trước chân trời xa xa truyền tới. Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi lăng lăng, thanh âm này có chút quen tai, bất quá lại không nhớ ra được là ai. Trong lòng của hắn rất có nghi ngờ, hắn mới vừa khu vực này không lâu, có thể giúp một tay, không có người nào chứ. Nghe vậy, lão già Lục Trọng chân mày hơi nhíu mặt nhăn, bất quá lại không có ngừng thân hình, tiếp tục hướng phía trước lao ra. Lâm Tiêu giết ánh sáng bọn họ thanh niên đồng lứa toàn bộ thiên tài. Khởi là có người tới kêu câu nói đầu tiên có thể làm cho bọn họ dừng tay. Nhưng mà đang lúc 6 người xông tới gần đến Lâm Tiêu mấy dặm bên ngoài lúc, lục đạo lực lượng khổng lồ trưởng ấn, tự Lâm Tiêu hai phía sườn, hướng của bọn hắn oanh tới. Mỗi một đạo trưởng lực cũng ẩn chứa mênh mông vô cùng lực lượng. 6 gã bát trọng vũ quân chân mày rối rít lập mặt nhăn, liền vội vàng xuất trưởng nghênh kích, từng đạo trưởng ấn về phía trước đánh ra, cùng đánh tới trưởng lực đối oanh chung một chỗ. Ung ung, ung ung, ung ung, từng trận như sấm tiếng vang bộc phát ra, cuồn cuộn khí lãng sôi trào mãnh liệt đi ra. Hư không giống như một trận rung động, kinh khủng ba động bộc phát ra, phía dưới mặt đất đều bị oanh sụp xuống. Hai phe thế lực, lực lượng tương đương, bất quá, tam đại gia tộc 6 gã bát trọng vũ quân cũng bị khủng bố ba động đẩy lui ra một chút khoảng cách. Hiu, hiu, hiu, lúc này, phía trước chân trời, có 6 bóng người bạo cướp tới, vọt tới tam đại gia tộc 6 gã bát trọng vũ quân phía trước. Rằng co mà đứng, này 6 người, đều là cao tuổi lão giả, có 3 trên người, tản ra thất trọng vũ quân khí tức, có 2 người, tản ra bát trọng vũ quân khí tức, còn có trung gian một người, bất ngờ tản ra cửu trọng vũ quân khí tức đáng sợ. Tam đại gia tộc 6 gã bát trọng vũ quân rối rít sai lăng. Lúc này, làm sao biết toát ra nhiều như vậy cao cấp vũ quân? Hơn nữa, còn có một người, lại là cửu trọng vũ quân cường giả. Sáu người này bên trong, cũng không có một khuôn mặt quen thuộc. Khu vực này, cái gì xuất hiện nhiều như vậy, cường giả đỉnh cao. Ngay cả Lâm Tiêu đều có chút ngạc nhiên. Tên này sáu cao cấp vũ quân cường giả. Hiển nhiên hắn một cái cũng không nhận biết. Chẳng lẽ là Tử gia cao thủ? Lâm Tiêu ánh mắt hướng bên cạnh đồng thời dừng lại Tử Linh liếc mắt nhìn. Bất quá thấy Tử Linh trên mặt, cũng lộ một vệt ngạc nhiên thần sắc. Rất hiển nhiên, Tử Linh cũng không nhận biết sáu gã đột nhiên xuất hiện cường giả. Đó chính là nói rõ, này sáu người, cũng không phải là Tử gia người. Lúc các chủ gọi các ngươi dừng tay, lúc này, sáu gã trong cường giả gian, tên kia cửu trọng vũ quân, hướng về phía tam đại gia tộc sáu gã bát trọng vũ quân lạnh lùng mở miệng nói. Lúc các chủ, sáu gã tam đại gia tộc bát trọng vũ quân rối rít ngạc nhiên. Lúc các chủ, là cái nào lúc các chủ? Hiu, hiu, hiu, lúc này, ở một đám người phía sau, lại có sáu gã tam đại gia tộc thất trọng vũ quân tránh ra râu bạc trắng. Còn có thế lực khác lưỡng danh bát trọng vũ quân, cùng với ba gã thất trọng vũ quân cũng liên tiếp tránh đoạn râu bạc trắng. Hướng bên này bay xông lại, cùng ban đầu sáu gã bát trọng vũ quân lập chung một chỗ. Bây giờ, tổng cộng có 17 danh cao cấp vũ quân, cùng kia đột nhiên xuất hiện sáu gã lão giả giằng co mà đứng. Trước khí thế thượng, lấy tính áp đảo tư thái, Lâm Tiêu chân mày lại không khỏi mặt nhăn, coi như đột nhiên có sáu gã cao cấp vũ quân cường giả xuất hiện. Nhưng vẫn là còn lâu mới có được ngăn lại đối phương tất cả mọi người thực lực. Mà cũng vừa lúc đó, một đạo thân mặc áo nâu trường bào, một thân gầy gò, đầu đầy râu tóc lão giả xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Lăng không bay đến sáu người bên người, khí tức nội liễm, bất quá lại để cho người có loại sâu không lường được như vậy cảm giác. Thì kim đấu, thấy râu tóc lão giả bóng người, bất luận là Lâm Tiêu, hay lại là tam đại gia tộc nhất phương mọi người, đều rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này, bất ngờ chính là ở Tào gia số 4 thành vạn tượng các chủ. Thì kim đấu, bọn họ cũng không nghĩ tới. Thì kim đấu lại sẽ ra ngăn lại, ngay cả Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới. Thì kim đấu sẽ ra giúp hắn. Hắn cùng với thì kim đấu, hoàn toàn không có quan hệ gì, mà để cho hắn rất là kinh ngạc là, thì kim đấu năng lượng, còn thật sự đáng sợ, lại còn tìm đến sáu gã cao cấp vũ quân cường giả. Một người trong đó hay lại là cửu trọng vũ quân, có thể so với tam đại gia tộc tộc trưởng như vậy cường giả. Lúc này, ngay cả một chỗ khác chính đang chiến đấu Tào Thiên Triều. Lỗ Viễn, cùng Mỹ Thiên Ma Tử Mạch đều rối rít dừng lại. Các vị, xin bán ta thì kim đấu một bộ mặt, bỏ qua cho Lâm Tiêu một lần. Lúc này, thì kim đấu nhìn một cái phía trước một đám cường giả. Bình tĩnh mở miệng nói, lúc các chủ, các ngươi vạn tưởng các từ trước đến giờ chỉ làm ăn. Không nhúng tay vào bất kỳ thế lực nào tranh đấu. Hôm nay nhúng tay vào, sợ rằng không ổn đâu. Hơn nữa, còn là một tên tiểu bối. Lúc này, Tào gia một tên bát trọng vũ quân cường giả lạnh giọng hỏi. Ngay cả Lâm Tiêu mình cũng không hiểu. Thì kim đấu không phải là bởi vì Tử Linh hoặc là Tử gia ra mặt, mà là vì hắn thiếu người một cái ân huệ. Thì kim đấu nhàn nhạt hồi đáp. Hừ, lúc các chủ, Lâm Tiêu giết ba chúng ta mọi người toàn bộ thanh niên đồng lứa thiên tài. Còn có cả khu vực toàn bộ vũ tôn thanh niên. Người câu nói đầu tiên nghĩ tưởng để cho chúng ta thả hắn. Có phải hay không? Quá mức ý nghĩ hảo huyền một ít. Lúc này, một tên hư gia bát trọng vũ quân không khách khí lạnh uống. Há môn ngay cả tộc trưởng cũng tài. Làm sao có thể sẽ thả Lâm Tiêu? Tuy nói vạn tượng các là khổng lồ, nhưng một thành trì phân các chủ mà thôi. Thì kim đấu còn không có lớn như vậy mặt mũi. Không sai, mặc dù các ngươi vạn tượng các khổng lồ, bất quá ngươi đã phá hư vạn tượng các quy tắc, và lại chúng ta có lý có chứng cớ, liền coi như các ngươi vạn tượng các phía trên người vừa tới, cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Đông Nam vực cũng không phải là ngươi vạn tượng các một nhà độc quyền. Một tên khác lỗ ra bát trọng vũ quân cũng phẫn nộ lên tiếng đứng lên. Lúc này, há là thì kim đấu câu nói đầu tiên có thể làm cho bọn họ dừng tay. Nói tới chuyện này, thì kim đấu trên mặt cũng không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Coi như là hắn cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu lại sẽ có số tiền lớn như vậy. Lúc các chủ, Lâm Tiêu giết chúng ta toàn bộ thiên tài, vô luận ngươi thiếu người nào tình, vô luận loại lý do nào, chúng ta cũng quyết không thả ngươi. Lúc này, Tào Thiên Triều thanh âm lạnh như băng truyền tới. Tào Thiên Triều, Lỗ Viễn, cùng với Mỹ Thiên Ma cùng Tử Mạch, đều đã là hướng một đám người bay tới, sau đó đứng ở các ve vị trí, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép ngăn trở. Lúc này thì Kim Đấu có chút lạnh mạc hồi đáp, mặt đầy kiên quyết, lúc các chủ, ta biết, thực lực ngươi không thấp hơn ta, bất quá, chỉ bằng các ngươi 7 người, còn có Mỹ Thiên Ma cùng Tử Trưởng Lão, liền cho rằng có thể ngăn trở chúng ta 19 người sao? Tào Thiên Triều hướng về phía thì Kim Đấu lạnh lùng nói, bọn họ một phe này, tổng cộng có 19 người, mà Lâm Tiêu Nhất Phương, cộng thêm đột nhiên đi ra thì Kim Đấu 7 tên cao cấp vũ quân. Tổng cộng cũng bất quá 9 tên cao cấp vũ quân mà thôi. Bọn họ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chỉ cần có một tên cao cấp vũ quân xông lại là có thể giải quyết Lâm Tiêu. Chương 709, người chờ ta. Dĩ nhiên không phải. Vậy mà lúc này, chỉ thấy thì Kim Đấu lắc đầu một cái. Ánh mắt hướng một bên Lỗ Viễn nhìn sang. Lỗ tộc trưởng, cho các ngươi Lỗ gia toàn lực giữ được Lâm Tiêu. Ngươi năm đó nợ ơn ta. Liền xóa bỏ. Cái gì? Một đám người rối rít sững sờ, có chút không hiểu, Lỗ gia tộc dài Lỗ Viễn, lại thiếu thì Kim Đấu một cái ân huệ. Bất quá, cũng bởi vì một cái ân huệ, thì Kim Đấu lại muốn Lỗ Viễn mang Lỗ gia cao thủ phản bội đi bảo vệ Lâm Tiêu, có phải hay không quá ý nghĩ hảo huyền một ít? Phải biết, Lỗ Siêu, Lỗ Khải, Lỗ Dực La chờ Lỗ gia tiền đồ bất khả hạn lượng thiên tài, đều chết ở Lâm Tiêu trong tay. Bây giờ lại muốn để cho bọn họ trở mặt đi bảo vệ Lâm Tiêu. Đây tuyệt đối không thể nào. Lúc các chủ, ta Lỗ gia toàn bộ thiên tài bị giết, trực tiếp tuyệt tự, đối với ta toàn bộ Lỗ gia mà nói, đều là thiên đại tổn thất. Nếu là đuổi Lâm Tiêu, ta như thế nào hướng Lỗ gia toàn bộ tộc nhân giao phó? Lúc này, Lỗ Viễn mặt đầy âm lãnh đáp lại, Lỗ gia lưỡng danh bát trọng vũ quân, cùng lưỡng danh thất trọng vũ quân lão giả rối rít gật đầu. Bọn họ cũng quyết không đồng ý thì Kim Đấu cái này trả nhân tình phương pháp. Lúc các chủ, ta quả thật thiếu ngươi một cái thiên đại ân huệ. Bất quá, nhân tình này, xin lấy những phương thức khác qua lại đi. Ngay sau đó, Lỗ Viễn hướng về phía thì Kim Đấu lạnh lùng thở dài nói. Thì Kim Đấu sầm mặt lại, cường thế đất đáp lại. Lỗ Viễn, ngươi cần phải hiểu rõ, nhân tình này, nhưng là ngươi đang ở đây toàn bộ vạn tượng các danh dự trước mặt đã thề. Ta muốn yêu cầu. Chẳng qua là cho ngươi Lỗ gia cứu một người người mà thôi. An toàn phù hợp ngươi khi đó lời muốn nói điều kiện. Nếu như ngươi không đáp ứng lời nói, sợ rằng ngươi càng không cách nào hướng Lỗ gia giao phó. Vừa nói, thấy lạnh cả người, đã là từ trên người thì Kim Đấu tản mát ra. Thái độ kiên quyết, nghe vậy, Lỗ Viễn chân mày lập mặt nhăn, trên mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc, lần này không có lập tức cự tuyệt, mà là trầm ngâm đi xuống. Thấy Lỗ Viễn mặt đầy ngưng trọng, khác bốn gã Lỗ gia cao cấp vũ quân đều là cau mày một cái. Bọn họ tộc trưởng nhân tình này, thật không đơn giản a. Sự nghiêm trọng trình độ, thậm chí còn vượt qua Lỗ gia toàn bộ thanh niên thiên tài ngã xuống chuyện. Trầm ngâm một lúc lâu thời gian, Lỗ Viễn cuối cùng trịnh trọng gật đầu nói. Được, tộc trưởng, một tên bát trọng vũ quân vẫn là không nhịn được gọi ra. Tuy nói người kia tình khả năng có cái gì dính líu. Bất quá nếu để cho bọn họ trở mặt cứu Lâm Tiêu, đáy lòng vẫn là hết sức không cam lòng. Bất quá, còn không chờ tên này bát trọng vũ quân nói xong, Lỗ Viễn liền chặn lại nói, là Lỗ gia, phải làm như thế. Vừa nói, Lỗ Viễn trực tiếp một tấm lệnh bài trực tiếp lấy ra. Trịnh trọng nói, ta bằng cao cách thức tộc làm, mệnh làm các ngươi, toàn lực bảo vệ Lâm Tiêu. Nghe vậy, bốn gã Lỗ gia lão giả trong lòng rối rít rung một cái. Lỗ gia cao nhất tộc làm, vậy chỉ có nghiêm trọng nhất sự tình lúc mới có thể hành xử. Ở trưởng lão hội liên danh hủy bỏ trước, Lỗ Viễn tất cả mọi người đều phải nghe lệnh hành xử, nếu không chính là nghiêm trọng nhất vi phạm tộc quy. Có thể tưởng tượng chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng để cho bọn họ không ra tay đánh chết Lâm Tiêu coi như. Còn muốn cho bọn họ toàn lực đi cứu cái này đánh giết bọn hắn toàn bộ thế hệ thanh niên thiên tài hung thủ, thật là để cho bọn họ không cam lòng. Đăng nhập HTTPS. Ngan Trạch Yên gom để đọc truyện bất quá, nghĩ đến các loại khả năng, bốn người cuối cùng còn thật không cam lòng gật đầu. Lỗ Viễn, ngươi điên. Lúc này, Tào Thiên Triều cũng thập phân không hiểu giận mắng lên, Lỗ gia có 5 tên cao cấp vũ quân, nếu như Lỗ gia phản bội, vậy bọn họ một phe này, thoáng cái liền từ ưu thế biến thành hơi thế, lại vô năng lực bắt lại Lâm Tiêu. Nhưng mà, Lỗ Viễn duy trì bình tĩnh giọng đáp lại, Tào Thiên Triều, các ngươi hay lại là thu tay lại đi. đánh chết Lâm Tiêu, sau này còn có cơ hội. Thật là thúi lắm, chờ Lâm Tiêu đi đến Tử gia, ngươi còn có cái gì cơ hội? Tào Thiên Triều cũng sắp tức nổ phổi, trực tiếp bảo Thô Tục. Hắn vận dụng phong bảo bồn đem hư thiên phượng dược nhận lấy. Chỉ lát nữa là phải đem Lâm Tiêu bắt lại, bây giờ lại muốn cho Lâm Tiêu có cơ hội rời đi. Hắn làm sao có thể bị, mà đang lúc này, một đạo kinh thiên lôi minh như vậy thanh âm, hướng cái phương hướng này cuồn cuộn truyền tới. Lỗ Viễn, các ngươi Lỗ gia phản bội cả khu vực, ngày sau định vô đất đặt chân. Ở cuồn cuộn trong thanh âm, một thân mặc áo bào trắng, lông mày trắng râu tóc, tiên phong đạo cốt lão giả mang theo ngút trời tức giận. Hướng cái phương hướng này bạo cướp mà tới. Hư Tử Lam, thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người đều rối rít một trận sai lăng, trên mặt lộ ra nồng nặc kinh ngạc cùng không hiểu. Hư Tử Lam không phải là bị tiểu cô nương kia một chiêu toi mạng sao? Thế nào bây giờ lại an toàn không việc gì đất vọt tới? Lâm Tiêu cũng là một trận không hiểu, lấy mới vừa tình hình kia, Hư Tử Lam đã không có một chút sinh cơ, mà bây giờ, rốt cuộc lại sinh cơ bừng bừng đất xuất hiện, hơn nữa, hay lại là không phát hiện chút tổn hao nào dáng vẻ. Hắn chẳng qua là bị ta dùng bí thuật làm cho chết giả mà thôi. Lâm Tiêu, các ngươi hay là trước rời đi đi, sau đó ta lại tới tìm ngươi. Lúc này, một đạo nhõng nhẽo thanh âm, cũng là xa xa truyền tới. Nghe vậy, Lâm Tiêu bất ngờ tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, chẳng qua là tu thiên vọng nguyệt thúc dục bí thuật đến mức Hư Tử Lam chết giả mà thôi, mà không phải chân chính đem Hư Tử Lam đánh chết. Khó trách, lấy tu thiên vọng nguyệt trong lục giai cấp linh thú thực lực, làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Mà lúc này, một đám người cũng mới vừa rối rít thư thái, một con trong lục giai cấp linh thú, làm sao có thể một đòn có thể đánh chết cửu trọng vũ quân. Quả nhiên chẳng qua là che giấu thủ đoạn mà thôi. Hư gia mọi người rối rít may mắn, nếu không lời nói, bọn họ Hư gia tổn thất không thể đo lường. Lúc tiền bối, ngày sau lại tạ đi. Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía bên cạnh Tử Linh cùng Lăng Hổ thở khẽ một tiếng, rồi sau đó thúc giục nguyên khí hóa dược cùng ngũ phẩm trung cấp linh lực, quay đầu chạy. Hai người cũng lập tức xoay người bay ra. Lăng Hổ trực tiếp thú hóa động thủ. Lúc này, Hư Tử Lam tức giận đại uống, hắn cũng không đoái hoài Lỗ gia trở mặt, cũng không đoái hoài tới đi công kích tu thiên vọng nguyệt báo một đòn thù. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp thi triển ra. Nghe vậy, Tào Hư hai nhà, cùng với khác thế lực 14 người động thủ, cuồn cuộn lực lượng bộc phát ra. Lâm Tiêu nhất phương, Mỹ Thiên Ma Tử Mạch, cùng với Thì Kim Đấu 7 người, còn có trở mặt Lỗ gia 5 người, rối rít cản hướng một đám cường giả. Tổng cộng 14 đôi 15, bất quá, Mỹ Thiên Ma đám người bên này, cửu trọng vũ quân càng nhiều hơn một chút, hiển nhiên chiếm cứ không nhỏ ưu thế, làm cho một đám người Tào gia chờ một phe nhân mã, không cách nào xông phá ngăn trở hướng Lâm Tiêu truy kích mà tới. Tào Thiên Triều, ngươi chờ ta, ta Lâm Tiêu, sớm muộn cũng sẽ tới bắt trở về ta Hư Thiên Phượng Dực. Lâm Tiêu quay đầu cuồn cuộn hét lớn một tiếng, cùng Tử Linh Lăng Hổ hai người nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay khỏi đi. Giống, chỉ nghe phía sau, Tào Thiên Triều cuồn cuộn tiếng gầm gừ vang lên, rồi sau đó, ở tiếng gầm gừ tức giận cùng kinh thiên đại chiến động tĩnh to lớn chính giữa, Lâm Tiêu ba người nhanh chóng rời đi mảnh địa phương này. Chương 710, không phải như vậy, đại chiến kéo dài thời gian thật dài. Hư Tào hai nhà nhất phương vũ quân, thủ không nhỏ bị thương nặng, đợi đến Lâm Tiêu mấy người biến mất ở truy kích phạm vi lúc, Thì Kim Đấu cuối cùng dẫn một đám người thối lui. Ở Thì Kim Đấu một đám người thối lui lúc, kia trắng xóa râu bạc trắng bắt đầu điên cuồng nuốt hút lên trói buộc chặt đám người huyết nhục, trừ không cách nào giết chết trung cấp vũ quân ra, còn lại người đều bị nàng hút thành thây khô, rồi sau đó ngay cả xương tủy cũng thôn phệ. Hơn 10.000 danh cường giả bị hút sạch sẽ, chỉ còn lại phá toái quần áo. Sau đó Tu Thiên Vọng Nguyệt buông ra toàn bộ trung cấp vũ quân, hóa thành đào từ như vậy tiểu cô nương bộ dáng, cùng Mỹ Thiên Ma Tử Mạch hai người tấn nhanh rời đi tại chỗ. Tại chỗ tam đại gia tộc cùng với còn lại trong thế lực cao cấp vũ quân cường giả, người người giận đến hộp máu, gầm thét được cuồng loạn, vây xem người cũng hoàn toàn kinh hãi. Sau đó cả khu vực sôi sùng sục, tam đại gia tộc không chỉ là thanh niên đồng lứa, ngay cả sơ giai vũ quân cùng với toàn bộ đứng đầu vũ tôn cường giả toàn bộ ngã xuống, tam đại gia tộc còn lại tộc nhân cơ hồ đều phải tan vỡ, cả khu vực thế lực khác cũng tất cả là như thế. Những người này vừa chết, bọn họ thế lực đều là tổn hao nhiều, hơn nữa một đoạn thời gian thật lâu bên trong còn không người nối nghiệp. Thời gian mấy chục năm, sợ rằng cũng chưa chắc có thể khôi phục như cũ. Đây quả thực là thiên đả kích lớn. Kế tiếp thời gian, toàn bộ thế lực cũng phái ra vô số người ngựa, đuổi theo giết Lâm Tiêu, nhất định chính là khu vực đại đuổi giết. Thậm chí, cũng không thiếu người đánh lên Lỗ gia, mà cả khu vực phẫn nộ nhất, hay lại là đương kim Lỗ gia tộc dài Lỗ Viễn. Bởi vì sau chuyện này hắn mới phát hiện, ở thì kim đấu lúc xuất hiện, chính mình liền bị người khống thần. Sau khi toàn bộ đối thoại cùng mệnh lệnh, đều không phải là hắn bổn ý phát ra. Nhưng mà, đảm nhiệm được Lỗ Viễn giải thích như thế nào, trừ người nhà họ Lỗ gia, cũng không có bất kỳ người nào tin tưởng, vẫn như cũ là có không ít người đang tấn công người nhà họ Lỗ ngựa. Điều này làm cho Lỗ Viễn giận đến ói vô số lần huyết. Lâm Tiêu giết bọn họ Lỗ gia suốt đệ nhất thiên tài. Hắn lại còn mang theo Lỗ gia 4 tên trưởng lão đi bảo vệ Lâm Tiêu, giúp Lâm Tiêu chạy trốn. Suy nghĩ một chút đều làm hắn giận dữ công tâm. Thời gian 1 tháng, rất nhanh liền quá khứ. Cả khu vực, cơ hồ bị các thế lực lớn lật khắp. Còn có vô số cường giả đi tử ra trên đường chặn đánh Lâm Tiêu. Không biết sao, không có bất kỳ đội ngũ lưu lại Lâm Tiêu, ngược lại chết lại không phải ít. Bởi vì Mỹ Thiên Ma, Tử Mạch cùng với Tu Thiên Vọng Nguyệt, không ngừng ở trên đường tàn giết đuổi bắt Lâm Tiêu đội ngũ. Ngay cả cao cấp vũ quân, đều có 2 người bỏ mạng ở trong tay các nàng. Còn có mấy danh trung cấp vũ quân, mà trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu 3 người, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, toàn lực đi đường. Vòng qua không ít đường dây, hướng từ ra khu vực phương đi về phía trước. Trên đường, đảo cũng gặp phải không ít đuổi giết đội ngũ. Bất quá, đều là bị Lâm Tiêu 3 người lấy lôi đình chi thế đánh chết. Hủy thi diệt tích, Lâm Tiêu trong tay còn có cường đại Lam Thi Khôi. Không có cao cấp vũ quân, căn bản là không có cách đem 3 người bọn họ ngăn lại. Đợi đến thoát đi thời gian 1 tháng, rốt cuộc tới gần từ ra tít ngoài rìa phạm vi thế lực. Còn có ngàn dặm phạm vi. Liền đến Tử Gia 45 số hiệu thành, đây là khoảng cách gần đây thành trì. Tiến vào khu vực này, Tử Linh hợp tuyến đã bắt đầu quen thuộc, hướng về phía Lâm Tiêu 2 người nói, chờ một chút. Vậy mà lúc này, Lâm Tiêu lại đột nhiên kêu đình chỉ đến, đạo, khoảng cách tam đại gia tộc khu vực gần đây thành trì. Sợ rằng, tam đại gia tộc người chắc cũng sẽ nghĩ đến chứ. Nghe vậy, Tử Linh cùng Lăng Hổ cũng không khỏi lăng lăng, một điểm này, các nàng ngược lại cũng coi thường. Nếu là tam đại gia tộc, cùng với những thế lực kia vũ quân cường giả, mai phục ở Tử Gia thành trì trước, ở các nàng trước khi vào thành, giống vậy có thể đem Lâm Tiêu bắt lại. Theo lý lẽ thường, các nàng là trước tiên tiến vào Tử Gia, tự nhiên sẽ lựa chọn gần đây Tử Gia thành trì tiến vào. Như vậy, tam đại gia tộc những cường giả kia, tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới, phái ra vũ quân cường giả, trước thời hạn làm xong mai phục, phụ cận, còn có cái nào thành trì? Ngay sau đó, Lâm Tiêu hướng Tử Linh dò hỏi, Tử Gia 48 số hiệu thành trì, 42 số hiệu, cũng hướng khu vực này, bất quá, giữa 2 bên cũng cách mấy ngàn dặm, Tử Linh trả lời, có còn hay không càng lệch một nhiều chút, Lâm Tiêu hỏi tới, ngã về tây bộ bên ngoài vạn dặm, lại gần bên trong một ít, có một tòa Tử Gia 40 số hiệu thành, cũng sẽ không để cho bọn họ liên tưởng đến, Tử Linh trả lời nói, phải đi Tử Gia 40 số hiệu thành. Lâm Tiêu rất khẳng định nói, bây giờ, hắn lá bài tẩy chỉ có Lam Thi Khôi, vạn vừa gặp phải lưỡng danh cao cấp vũ quân lời nói. Hắn phiền toái liền đại, hướng bên này gần đây 45 số hiệu thành trì. Hắn địch nhân nhất định cũng không nghĩ tới, nếu là bọn họ lại theo lý đường cũ tiếp tục phía trước lời nói. Rất có thể sẽ gặp phải mai phục, ngoài ra lân cận một ít 2 tòa thành trì, cũng có bị phân phối ra vũ quân cao thủ đi thủ ngồi xổm khả năng. Kia đến gần ngã về tây bộ đi sâu vào một ít, mà không phải hướng đông nam một ít thành trì, cũng sẽ không để cho tam đại gia tộc nhóm thế lực liên tưởng đến. Hắn tình nguyện liền đi mấy ngày chặng đường, cũng sẽ không đi cho tam đại gia tộc mai phục cơ hội. Chờ một chút, nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu 3 người giải quyết phải đi Tử Gia 40 số hiệu thành thời điểm, một đạo nhõng nhẽo thanh âm bỗng nhiên xa xa truyền tới, Tu Thiên Vọng Nguyệt. Nghe vậy, Lâm Tiêu cả kinh, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, chợt quay đầu, chỉ thấy 2 bóng người, hướng của bọn hắn cấp tốc lăng không phi hành mà tới. Một người, là chớ ước 5-6 tuổi tiểu cô nương, thân người mặc đại nhân khăn choàng làm bếp, trừ kia đào từ như vậy đầu cùng gương mặt, những bộ vị khác đều không lộ ra. Khả Ái chính giữa mang theo một phần tức cười, mà một người khác chính là tuổi tròn đôi mươi bộ dáng nữ tử, tơ đen bay lượn, hai vai như đóa hoa sen, eo thon như xà, cái mông to thẳng, nửa che hai chân uyển như ngưng chi bạch ngọc, không rãnh mặt mũi cực hạn diêm dúa, có một không hai thiên hạ. Hai người này bất ngờ chính là Tu Thiên Vọng Nguyệt cùng Mỹ Thiên Ma. Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới, hai người đồng thời chạy tới, có thể ở chỗ này tìm tới bọn họ. Tiểu Mao, Tiểu Mỹ, các ngươi thế nào đến? Có chút lăng lăng, Lâm Tiêu hướng về phía hai người hỏi, biến hóa thành hình người sau khi, Lâm Tiêu trực tiếp kêu Tu Thiên Vọng Nguyệt quả cầu lông đã rất là không thích hợp. Cũng đổi lời nói gọi là Tiểu Mao, mà Mỹ Thiên Ma, vốn là không hữu danh tự. Tiểu Mỹ hay lại là Mỹ Thiên Ma chính mình lấy, ta có thể cảm ứng ngươi vị trí. Tiểu Mao nhõng nhẽo âm thanh âm vang lên đến, điều này làm cho Lâm Tiêu cũng giật mình. Tu Thiên Vọng Nguyệt lại có thể cảm ứng vị trí hắn, đây là cái gì dạng năng lực? Mà không đợi Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại, Tiểu Mao vừa lên đến, liền trực tiếp lao vào trong ngực hắn, làm cho hắn đều có chút ứng phó không kịp, mà đánh vào trong ngực cũng liền thôi. Tiểu Mao đôi tay ôm lấy cổ của hắn, vẫn còn ở trên mặt hắn chợt hôn không ngừng, điều này làm cho hắn đều không còn gì để nói. Một bên Tử Linh, Lăng Hổ cùng Mỹ Thiên Ma cũng đều có chút không nói gì. Hôn một lúc lâu thời gian, thấy Tiểu Mao còn không dừng lại, Lâm Tiêu không nhịn được hai tay bốc lên đào từ như vậy làm người ta trìu mến khuôn mặt nhỏ nhắn chống được trước mặt hắn. Bất quá thấy Tiểu Mao quyệt cái miệng nhỏ nhắn vẫn là phải về phía trước tiếp tục thân lai, Lâm Tiêu đều không thể không siết chặt Tiểu Mao gương mặt chặn lại nói, Tiểu Mao, đủ, đủ, ngày khác hôn lại đi. Vậy ngươi cũng hôn ta xuống. Tiểu Mao dừng lại, rồi sau đó nâng lên cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy mong đợi cười nói. Lâm Tiêu không nói gì, mặc dù cùng Tu Thiên Vọng Nguyệt quen biết cũng không thiếu thời gian. Bất quá, sau khi hóa hình Tiểu Mao, hay lại là lần thứ hai thấy, không nghĩ tới Tiểu Mao sẽ đối với chính mình quen như vậy lạc. Phảng phất liền là người thân một dạng vừa lên tới liền ôm một cái hôn nhẹ. Mà trông đến Tiểu Mao đào từ như vậy khuôn mặt nhỏ bé, Lâm Tiêu quả thật cũng có loại hôn lên đi một cái xung động. Ngay sau đó, hắn chính là lấy cha thương như vậy thương ấu, một cái hôn ở Tiểu Mao trên gò má. Sai sai, không phải như vậy, không phải như vậy, loại cảm giác này không đúng. Chúng ta không phải là phụ nữ, ngươi phải làm ta là nữ nhân ngươi như thế hôn ta. Có thể cảm nhận được Lâm Tiêu tâm tình, Tiểu Mao liền vội vàng lắc đầu kêu, thanh âm mang theo nhõng nhẽo non nớt. Chương 711, đồng dưỡng tức. Ngạch, Lâm Tiêu hòa Tử Linh bốn sai lăng tại chỗ, một cái 5-6 tuổi hài đồng, nói chuyện còn mang theo sữa thanh âm, lại muốn Lâm Tiêu xem nàng như thành hắn nữ nhân. Tu Thiên Vọng Nguyệt, còn thật là làm người ta trố mắt nghẹn họng, Lâm Tiêu đều có chút không nói gì. Theo lý thuyết, Tu Thiên Vọng Nguyệt linh trí, hẳn chỉ là một tiểu cô nương như vậy linh trí mới đúng. Thế nào ngay cả hắn là cái gì tâm tình đều biết. Chả thế nào không nói chuyện, nhanh nha, ngươi không hôn ta, ta liền thân ngươi không ngừng. Lúc này, Tiểu Mao hướng về phía Lâm Tiêu trừng trợn mắt, tinh lượng hai mắt tròn trịa được khả ái vô cùng. Được rồi, bất quá, Lâm Tiêu có chút không nói đạo. Thật ra thì hắn muốn nói, Tiểu Mao như vậy khả ái tiểu cô nương bộ dáng, trừ tương ấu như vậy tâm tính, hắn nơi nào vẫn có thể sinh ra một loại khác tình cảm đi hôn nàng. Vậy mà, nói được, Tiểu Mao lại đột nhiên mở miệng nói. Tuy nhiên làm sao, ngươi coi như ta là Tiểu Mỹ tỷ tỷ tốt. Một bên Mỹ Thiên Ma hơi chậm lại, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Tử Linh cùng Lăng Hổ cũng lần nữa sai lăng, thần sắc thú vị đất nhìn về phía Mỹ Thiên Ma. Nhưng này lúc, Tiểu Mao lại nói tiếp, hoặc là trở thành Tử Linh tỷ tỷ cũng được. Tử Linh, Lâm Tiêu cũng hoàn toàn không nói gì, rồi sau đó làm bộ hôn ở Tiểu Mao khuôn mặt nhỏ bé thượng. Không còn hôn, khó khăn không cho phép tên tiểu tử này lại toát ra nói cái gì tới. Hì hì, Lâm Tiêu, ta hôn ngươi ngươi cũng hôn ta, sau này ngươi chính là đàn ông ta, nếu ai dám động tới ngươi, bản cô nương đánh liền chết hắn. Lúc này, Tiểu Mao trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, đắc ý cười lên, cười đồng chân ngây thơ. Lâm Tiêu, phốc suy, thấy vậy, Tử Linh cũng không nhịn được giễu cợt, tiểu nam nhân, thật là có phúc nha, thu một cái sắc đẹp bất phàm đồng dưỡng tức. Lúc này, Mỹ Thiên Ma cũng không khỏi cười trêu ghẹo. Được, cũng đừng làm rộn, chúng ta hay lại là mau sớm tiến vào Tử Gia thành trì đi. Lâm Tiêu liền vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy, chúng ta hay là đi 40 số hiệu thành? Lúc này, Lăng Hổ cũng mở miệng hỏi. Nếu hai người bọn họ đến, vậy, cũng không cần lượn quanh xa như vậy đường. Vừa nói, Lâm Tiêu hai mắt có chút đông lại một cái. Đi 48 số hiệu thành trì, nghĩ đến, có thể sẽ có một ít thu hoạch. Gần đây một tòa thành trì, tam đại gia tộc có thể sẽ bày trọng binh. Hai vị tộc trưởng tự mình tại chỗ cũng có thể. Nếu như có lưỡng danh trở lên cửu trọng vũ quân cường giả mai phục lời nói. Tuy nói không làm gì được bọn họ, nhưng bọn họ cũng không làm gì được đối phương. Nhưng nếu là đối phương chỉ là một gã cửu trọng vũ quân, thậm chí còn cửu trọng vũ quân dưới thực lực lời nói, vậy thì giờ đến phiên đối phương xui xẻo. Khoảng cách thứ hai gần 48 số hiệu thành, nghĩ đến cần phải sẽ không có lưỡng danh trở lên cửu trọng vũ quân cường giả. Nói như vậy, cũng tốt giáo huấn một chút tam đại gia tộc, lại giảm yếu một ít tam đại gia tộc thế lực. Được, hy vọng tam đại gia tộc đều không ngốc, sẽ phái vài tên vũ quân đi 48 số hiệu thành phụ cận mai phục. Nghe vậy, Lăng Hổ cũng gật đầu một cái, trên mặt lộ ra mong đợi. Được, ăn được, a, bất kể đi đâu cái thành trì, ta muốn thời thời khắc khắc với ngươi dính chung một chỗ. Lâm Tiêu, ngươi cõng lấy sau lưng ta. Tiểu Mao có chút dâu ông nọ cắm cằm bà kia đất kêu. Mặt đầy hưng phấn, Lâm Tiêu có chút không nói đem Tiểu Mao vác ở sau lưng. Để cho Tử Linh dẫn đường, một đám người chính là hướng Tử Gia 48 số hiệu thành phi hành đi. Đúng, Tiểu Mao, ngươi là dùng bí thuật gì, đem Hư Tử Lam đánh chết giả. Trên đường, Lâm Tiêu không khỏi tò mò hỏi thăm tới. Hắc hắc, đó là ta một loại truyền thừa, nhắm chết bất tỉnh khuyết quyết, thừa dịp đối phương không chú ý, đem lực lượng đánh vào đối phương trong cơ thể, để cho đối phương thoáng cái bất tỉnh khuyết, che giấu đối phương sinh cơ, nhìn giống như chết như thế. Tiểu Mao đắc ý giới thiệu, bất quá, lại không thể nhân cơ hội đánh chết đối phương. Cái này bí thuật có một to lớn khuyết điểm, bị đánh trúng người, đối với nguy cơ thập phân nhạy cảm, một khi có nguy cơ đến gần, sẽ lập tức thức tỉnh lại. Hơn nữa, thực lực cường đại người, cũng không thể khiến hắn bất tỉnh khuyết quá lâu. Lâm Tiêu có chút giật mình, loại này truyền thừa, thật đúng là kỳ lạ, ở đặc thù thời điểm, còn thật sự có thể cử đi không nhỏ dụng tràng. Đáng tiếc nha, loại bí thuật này phải dùng đặc thù lực lượng mới được thi triển đâu rồi. Nếu không lời nói, ta liền có thể truyền cho ngươi. Tiểu Mao than tiếc đạo, không việc gì, loại bí thuật này, ta ngược lại cũng không dùng được. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, đối với Tiểu Mao đồng thú ngây thơ đất hy vọng muốn đem nhắm chết bất tỉnh khuyết quyết dạy cho hắn, trong lòng cũng rất là cảm kích, mà loại bí thuật này, đối với hắn mà nói đúng là có cũng được, không có cũng được. Nếu như có thể, ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Đúng Lâm Tiêu, chờ ta lớn lên tiểu Mỹ tỷ tỷ lớn như vậy thời điểm, ngươi có hay không cưới ta nhỉ? Bỗng nhiên, Tiểu Mao lại toát ra một câu, ta, Lâm Tiêu nhất thời không lời chống đỡ, truyền đường. Tiểu Mao còn nói không ít ngổn ngang lời nói, mà thấy rằng Tiểu Mao khả ái, phi hành ở bên Tử Linh cũng không nhịn được bóp Tiểu Mao mấy cái. Đoạn đường này chính giữa, bầu không khí vừa lộ ra lúng túng, lại khôi hài, mà ở Lâm Tiêu một đám người đi Tử Gia 48 số hiệu thành lúc. Ở Tử Gia 45 số hiệu thành bên ngoài mấy trăm dặm, Tào Thiên Triều, Hư Tử Lam, Lỗ Viễn ba người, tụ tập ở trong một vùng rừng rậm, trừ hai người ra, còn có hai gã khác bát trọng vũ quân cường giả, năm tên cao thủ, đã là chờ đợi đã lâu. Nghĩ đến, lấy Lâm Tiêu mấy người tốc độ, cũng nhanh chạy tới chứ. Lúc này, Tào Thiên Triều hai mắt nhìn tiền phương, trong mắt hàn mang chớp động, cũng nhanh, bất quá, các ngươi liền chắc chắn, Lâm Tiêu sẽ đi trước gần đây Tử Gia 45 số hiệu thành. Một bên, Lỗ Viễn có chút hồ nghi nói, hai mắt tràn đầy nồng nặc lửa giận, tháng này sau này, lúc trước trở mặt giúp Lâm Tiêu chạy thoát chuyện, để cho trong lòng của hắn kìm nén 10 phần lửa giận. Chưa trừ diệt Lâm Tiêu, hắn lửa giận khó tiêu, mà đối với khác hai đại gia tộc, tuy nói cũng không có hoàn toàn tin tưởng hắn bị khống thần chuyện. Bất quá cho dù ai đều biết được bọn họ Lỗ gia cùng Lâm Tiêu cừu hận, cho nên Tào Thiên Triều cùng Hư Tử Lam cũng không có bài xích hợp tác với hắn. Dù sao, bây giờ là dùng người chi quý, Lâm Tiêu ba người, vội vã thoát đi, cần phải sẽ chạy tới gần đây Tử Gia 45 số hiệu thành. Lúc này, Hư Tử Lam nói, hơn nữa, tên kia Tử gia trưởng lão, Mỹ Thiên Ma cùng kia kỳ thú đã biến mất một đoạn thời gian. Nếu như không có đoán sai lời nói, nhất định là gia tốc trước đi tìm một chút Lâm Tiêu đám người. Kia hai đầu linh thú cùng Lâm Tiêu đi gần như vậy, nhất định có sẽ có phương pháp liên lạc, vả lại, Tử gia cần phải cũng có tương ứng phương pháp liên lạc, một người hai thú cùng Lâm Tiêu ba người hội họp, coi như nghĩ đến chúng ta sẽ có người mai phục nơi đây. Bọn họ nhất định cũng sẽ không sợ hãi chút nào, vì vậy, bọn họ đi qua tới Tử gia 45 số hiệu thành có khả năng rất lớn. Hư Tử Lam rất khẳng định nói, không sai, nếu như Lâm Tiêu ba người không cùng Mỹ Thiên Ma ba người hội họp, hơn nữa còn thông minh một ít lời, cần phải sẽ đi một tòa khác Tử gia thành trì. Bất quá, phụ cận mấy tòa thành trì, chúng ta đều có cao cấp vũ quân canh giữ, chỉ là Lâm Tiêu ba người, đồng dạng là một con đường chết. Tào Thiên Triều nói, sợ rằng, tình huống cùng mấy vị nghĩ tưởng không giống nhau, nhưng mà đang lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Một vị che mặt quần áo đen bóng người, hướng năm người bay tới. Chương 712, đổi đường, ngươi là ai? Thấy cái này quần áo đen lão giả bịt mặt bóng người, Tào Thiên Triều năm người rối rít cảnh giác, từng cổ một uy áp mạnh mẽ lan tràn ra, ánh mắt đều là hướng người áo đen bịt mặt nhìn sang. Mấy vị, chúng ta không là địch nhân. Quần áo đen lão giả bịt mặt bình tĩnh lên tiếng nói. Mới vừa ta đã thấy, hai người con gái, cũng chính là các ngươi lời muốn nói hai đầu linh thú biến thành nữ tử, đã cùng Lâm Tiêu ba người hội họp, chính hướng Tử gia 48 số hiệu thành phương hướng chạy tới. Nếu như mấy vị còn không hành động lời nói, chỉ sợ cũng không cản nổi. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tào Thiên Triều cau mày nói, hắn có thể cảm giác được, tên lão giả này tu vi khí tức, giống vậy ở cửu trọng vũ tôn cảnh giới. Bất quá, vô luận là cùng Tử gia trưởng lão, hay lại là thì kim đấu cập kỳ dẫn đi cửu trọng vũ quân cường giả rất bất đồng, nhất định không phải là hắn thấy qua người, mà đối với chưa bao giờ gặp mặt người, còn không dám lấy mặt mũi thực kỳ nhân, bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nếu là Tử gia cường giả, hoặc là Lâm Tiêu nhất phương ký thác đến từ người, lừa bọn họ rời đi, đây chẳng phải là thượng đối phương làm. Có vài người không muốn để cho mấy người thuận lợi tiến vào Tử gia. Che mặt hắc y lão giả như cũ dùng bình tĩnh giọng, nếu như ta muốn giúp Lâm Tiêu đám người lời nói, sẽ ở phía trước mở đường, phát hiện chư vị mai phục ở này, lại trở lại cùng bọn chúng cùng nhau đi tới một tòa thành trì khác là được. Đại không thể loại phương pháp này lừa gạt chư vị. Vừa nói, che mặt hắc y nhân trên người khí tức hoàn toàn thu liễm. Mặc dù đứng ở Tào Thiên Triều năm người phụ cận, năm người thần thức lại không có chút nào cảm giác. Điều này làm cho Tào Thiên Triều mấy người chân mày cũng mặt nhăn. Cùng là cửu trọng vũ quân cường giả, rất khó có vũ quân có thể ở tại bọn hắn khoảng cách gần như vậy, đem khí tức thu liễm được hoàn mỹ như vậy, để cho bọn họ cũng không có cảm ứng chút nào. Nếu là người áo đen bịt mặt thả chậm tốc độ cảnh giác đi qua, ngược lại có thể ở phát hiện bọn họ sau khi, lặng yên không một tiếng động rời đi. Mấy vị nếu là không tin, ta có thể cho các ngươi nhìn một vật. Bất quá, chờ nhìn xong vật này, mấy vị cần phải toàn làm chưa từng thấy qua. Nếu không lời nói, sợ rằng sẽ đưa tới họa diệt môn. Vừa nói, người áo đen bịt mặt lấy xuất thủ trưởng có chút một phen, lấy ra một quả lệnh bài. Đây là, thấy này cái lệnh bài, Tào Thiên Triều năm người thần sắc rối rít đại biến, thần sắc tất cả biến thành ngưng trọng, rất nhanh thu hồi lệnh bài. Người áo đen bịt mặt bình tĩnh nói, mấy vị, còn xin mau sớm đi trước đi, nếu là muộn, sợ rằng tới không kịp. Bỗng nhiên dừng lại. Tào Thiên Triều gật đầu nói, đa tạ các hạ, chúng ta đi. Lỗ Viễn cùng Hư Tử Lam cũng chắp tay một cái, rồi sau đó năm người chính là hướng Tử gia 48 số hiệu thành phương hướng lướt đi. Nhanh chóng phi hành đi, để cho tử linh biến mất, do các ngươi tới gánh tội thay, ngược lại cũng bớt đi không ít phiền toái. Nhìn năm người rời đi, người áo đen bịt mặt một mình cảm thán, theo dõi hai đầu linh thú mấy vạn dặm, quả nhiên không có uổng phí với. Dứt lời, hắn chính là nhẹ cướp mà ra, hướng Tào Thiên Triều năm người bay ra phương hướng theo dõi đi. Lâm Tiêu mấy người hướng Tử gia 48 số hiệu thành không bao lâu thời gian, Mỹ Thiên Ma đột nhiên đem Lâm Tiêu mấy người liền kêu đình chỉ tới. Có cái gì không đúng? Thế nào? Nghe Mỹ Thiên Ma giọng, Lâm Tiêu khẽ cau mày, ở bên ngoài mấy vạn dặm, liền có một tên cường giả theo dõi hai người chúng ta. Hắn che giấu khí tức năng lực rất mạnh, theo dõi sau lưng chúng ta. để cho chúng ta không chút nào cảm ứng. Mỹ Thiên Ma nói, cái gì, lại có người theo dõi chúng ta mấy vạn dặm. Lâm Tiêu trên lưng Tiểu Mao cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lấy nàng thần thức, coi như là cửu trọng vũ quân, chỉ cần ở cân nhắc trong vòng 10 dặm, cũng hoàn toàn có thể phát hiện ra được, có người theo dõi các nàng mấy vạn dặm, nàng lại không có chút nào phát hiện. Bất quá, nếu Mỹ Thiên Ma nói nàng không chút nào cảm giác, nàng lại vì sao biết được? Bất quá, tuy nói hắn che giấu khí tức năng lực rất mạnh, có thể động dụng nào đó bảo vật, nhưng chúng ta Thiên Ma hạt nhất tộc, nắm giữ bén nhạy khứu giác, có thể ngửi cho hắn mùi vị, có thể nhất định là người này chúng ta chưa từng thấy qua. Mỹ Thiên Ma giải thích, làm cho Tiểu Mao mấy người mới vừa thư thái, các nàng cũng không nghĩ tới Mỹ Thiên Ma lại còn nắm giữ năng lực như vậy, mà Lâm Tiêu Hòa Lăng Hổ thoáng cái liền liên tưởng đến, ở phía trước tới Đông Nam vực trước, Mỹ Thiên Ma chính là nói với bọn họ qua, có thể mang vận mệnh thần điện cường giả người ra tới. Trên đường, ta cố ý mang theo Tiểu Mao đi vòng một ít đường đi. Bất quá nhưng vẫn bị hắn với đến xít sao, người này tốc độ không chút nào xuống với hai người chúng ta, thực lực sợ là chúng ta hai người cũng không cách nào bắt hắn lại. Vì vậy, ta liền không có đánh rắn động cỏ, muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Mỹ Thiên Ma tiếp tục nói, bất quá, ở chúng ta từ trước hướng Tử Gia 45 số hiệu thành đường đi. Ngược lại đi 48 số hiệu thời điểm, hắn mùi liền biến mất, hơn nữa còn là hướng 45 số hiệu thành phương hướng rời đi. Nếu như người này có ác ý lời nói, ta lo lắng, hắn sẽ đi hướng Tam Đại gia tộc mai phục cường giả báo tin. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày thật sâu đứng lên, nếu như gã cường giả kia một mực theo dõi ở phụ cận, vậy bọn họ lúc trước đối thoại, nhất định cũng truyền vào gã cường giả kia trong tai. Như vậy, nếu người kia có ác ý, tất nhiên sẽ thông báo Tam Đại gia tộc ở Tử Gia 45 số hiệu thành phụ cận mai phục cường giả. Đến lúc đó, một đám người truy kích tới, bọn họ tình huống sẽ không hay. Người kia khẳng định không phải là ta Tử Gia người, nếu không lời nói, biết chúng ta khả năng gặp phải nguy hiểm, hắn không thể nào rời đi. Lúc này, Tử Linh cũng nói, loại bỏ người kia là Tử Gia cường giả khả năng, nếu như Tử Gia cường giả, không cần phải tránh bọn họ, trực tiếp ra mặt chính là, hay hoặc là, trong bóng tối bảo vệ nàng. Dù sao, nàng là Tử Gia tộc trưởng dòng chính đệ tử, Tử Gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bất quá, Tử Linh lại lắc đầu nói, cũng không loại bỏ khả năng này. Bất quá, coi như hắn là Tử Gia người, cũng sẽ không là đứng ở ta nơi này bên, bởi vì nàng đặc thù huyết mạch kích hoạt duyên cớ, đem tới tất nhiên sẽ uy hiếp được một số người địa vị. Ngược lại cũng có khả năng này, chỉ bất quá, cùng Tử Gia đối thủ cạnh tranh người nhà họ Kim so sánh, có khả năng càng nhỏ một chút, nàng càng cảm thấy có thể là Kim gia cường giả, nhưng để cho nàng nghi ngờ là, người nhà họ Kim vì sao đi tào hư lỗ gia thật sự ở mảnh khu vực kia. Nhưng vô luận như thế nào, lấy người kia biểu hiện, nhất định không phải là đứng ở nàng bên này đội ngũ. Thậm chí sẽ gây bất lợi cho nàng cũng có thể. Mỹ Thiên Ma suy đoán, hoàn toàn không sai, chúng ta đây nhân cơ hội đổi đường, đi 42 số hiệu. Lâm Tiêu lúc này quyết định nói, Mỹ Thiên Ma cùng Tử Linh mấy người cũng gật đầu một cái. Tử Gia 42 số hiệu thành trì, là trừ 45 số hiệu thành cùng 48 số hiệu bên ngoài thành. Nhất đến gần các nàng thành trì, như vậy thứ nhất, nếu như kia người theo dõi thật đối với bọn họ có ác ý, đi trước kéo lồng Tam Đại gia tộc cường giả truy kích tới, các nàng cũng có thể tránh, coi như không phải là các nàng đổi đường đi Tử Gia 42 số hiệu thành, ngược lại cũng không có cái gì tổn thất, chẳng qua là liền đi một đoạn đường mà thôi. Ngay sau đó, một đám người chính là đổi đường, hướng Tử Gia 42 số hiệu thành phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, ở một tòa thành trì chính giữa, một cái khí vũ hiên ngang, anh tư tỏa sáng, chớ ước 25 tới tuổi thanh niên mặc áo vàng nam tử, ngồi đàng hoàng ở một nơi cung vàng điện ngọc chính đường kim trên ghế. Trên người, mơ hồ tản ra quân lâm thiên hạ khí tức, khí thế lăng nhân, giang trưởng lão, có thể có Tử Linh tin tức. Thanh niên mặc áo vàng mở miệng hỏi, ngôn ngữ chính giữa, mang theo lăng nhuệ khí chất, cả người giống như bút sắc bén trường thương. Công tử, hai vị trưởng lão còn chưa trở về, bất quá, lấy hai vị trưởng lão thực lực, đối phó Tử Mạch, cần phải không thành vấn đề, đúng hạn gian, cũng nên mau trở lại. Ở thanh niên mặc áo vàng bên người, có một tên hôi bào lão giả, Hôi Bào lão giả trên người có cửu trọng vũ quân khí tức, bất quá đối với tên này xanh nam lại mang theo cung kính thần sắc. Nếu như ta lấy được thay đạo thánh linh mạch lời nói, ta thiên phú và thực lực đem đột nhiên tăng mạnh, vượt qua bát đại tông môn thiên kiêu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh niên mặc áo vàng trong đôi mắt dâng lên nồng nặc khao khát, hy vọng Mục thúc công có thể đem tử linh mang về, nếu không lời nói, để cho tử gia biết, chúng ta Kim gia lấy được tử linh nắm giữ thay đạo thánh linh mạch tin tức. Lần sau nghĩ tưởng bắt được tử linh, chỉ sợ cũng rất khó. Thanh niên mặc áo vàng trên mặt, cũng hơi lộ ra lo lắng. Chương 713, bị lừa. Lúc này, bên cạnh Hôi Bào lão giả cũng gật đầu một cái. Đạo, hơn nữa, tử hoàng bế quan, tử gia chủ yếu do tử cung chủ trì. Lấy tử cung lão mưu thâm toán tâm cơ, sợ rằng sẽ không nguyện ý để cho thay đạo thánh linh mạch thành thục. Thay đạo tử ra những thiên tài khác, đem tới uy hiếp được hắn tôn tử tử nguyên địa vị. Kia giang trưởng lão ý là, tử cung cũng sẽ có điều động tác. Thanh niên mặc áo vàng hỏi, Hôi Bào lão giả gật đầu nói, tử nguyên trước mắt là tử gia đệ nhất thiên tài. Bất quá, cuối cùng không phải là tử hoàng dòng chính hậu nhân, chờ thay đạo thánh linh mạch thành thục lúc. Tử hoàng tất nhiên sẽ để cho tử linh thay đạo hắn hậu nhân. Đến lúc đó, lấy tử hoàng kia vài tên dòng chính chắt trai bối thiên tài. Tùy ý thay đạo một người, cũng có thể vượt qua tử nguyên. Có khả năng nhất, chính là xếp hàng thứ hai tử long. Vậy, nếu như giang trưởng lão là tử cung, ngươi sẽ làm gì? Thanh niên mặc áo vàng hai mắt cũng thoáng qua một đạo rệ ánh sáng. Chen vào nói hỏi, ta nếu là tử cung, nhất định sẽ để cho thay đạo thánh linh mạch phát huy tác dụng lớn nhất, hơn nữa còn không để cho nàng thay đạo tử gia thiên tài. Hôi Bào lão giả trả lời, nói thế nào? Thanh niên mặc áo vàng hỏi, tử cung, vô cùng có khả năng, biết dùng thay đạo thánh linh mạch, đi kéo lồng một cổ cường đại thế lực, hơn nữa, vẫn có thể để cho tử hoàng đều có áp lực thế lực. Hôi Bào lão giả nói, thanh niên mặc áo vàng khẽ cau mày, đạo, ngươi là nói, tử cung, có thể đem tin tức tiết lộ cho bát đại tông môn, để cho bát đại tông môn thiên tài cùng tử gia thông gia. Hôi Bào lão giả gật đầu một cái, vừa có thể để tránh cho đem tới có người thay thế tử nguyên địa vị, lại có thể cho tử gia mang đến chỗ tốt to lớn. Đối với tử cung mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ta không suy đoán lời nói, ở tử linh kích hoạt thay đạo thánh linh mạch lúc, tử cung hẳn trước tiên liền phái người trước đi bát đại tông môn báo tin. Thanh niên mặc áo vàng lại cau mày, bát đại tông môn, năm gần đây Lăng Kiếm Tông cường thịnh nhất, Lăng Kiếm Tông tông truyền đệ tử Kiếm Thiên Kiêu, bị nói là Đông Nam vực tám đại thiên kiêu đứng đầu. Tiền đồ bất khả hạn lượng, tử cung có khả năng nhất đi trước báo tin kéo lồng. Chỉ sợ sẽ là Lăng Kiếm Tông chứ? Hôi Bào lão giả gật đầu một cái, tử cung, quả thật lão lạt rất. Thanh niên mặc áo vàng hai mắt có chút đông lại một cái. Lăng Kiếm Tông nhúng tay vào. Lại muốn lấy được thay đạo thánh linh mạch lời nói, chỉ sợ cũng càng khó hơn. Hơn nữa, tử gia cùng Lăng Kiếm Tông qua lại, đối với ta Kim gia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hy vọng, Mục thúc công bọn họ không muốn thất thủ, chờ bọn hắn đem tử linh bắt lấy cướp tới tay. Đến lúc đó coi như là Lăng Kiếm Tông nhân đến, không có chứng cớ, bọn họ cũng không thể bắt ta Kim gia thế nào. Công tử nói không sai. Hôi Bào lão giả ở bên rất tán đồng gật đầu. Giang trưởng lão, chờ ngày sau ta dần dần cầm quyền Kim gia, nhất định sẽ để cho Giang gia địa vị và thực lực đi lên nữa tăng lên, trở thành Giang gia đệ nhất phụ dòng gia tộc. Ngay sau đó, thanh niên mặc áo vàng vừa hướng Hôi Bào lão giả nói. Đa tạ công tử. Hôi Bào lão giả chắp tay một cái. Tử gia 48 số hiệu thành bên ngoài mấy trăm dặm. Tào Thiên Triều 5 người vội vã mà tới. Thấy Tào Thiên Triều 5 người thân ảnh. Có 3 gã cao cấp vũ quân cường giả từ phụ cận xông đến như bay. Có một tên bát trọng vũ quân lão giả nghi ngờ hướng về phía Tào Thiên Triều đạo. Tộc trưởng, các ngươi thế nào cũng tới. Khác lưỡng danh cao cấp vũ quân cũng không hiểu. Lâm Tiêu mấy người không có tới. 3 vị tộc trưởng mấy người tuy nhiên cũng toàn bộ chạy tới. Chẳng lẽ có biến cố gì hay sao? Theo lý thuyết, Lâm Tiêu mấy người xuất hiện ở nơi này có khả năng không phải là lớn như vậy mới đúng. Hơn nữa, nhược Lâm Tiêu mấy người xuất hiện ở nơi này lời nói, chỉ là 3 người có khả năng lớn hơn một chút. Bọn họ đều biết đạo Lâm Tiêu nắm giữ một cụ có thể chiến cao cấp vũ quân thi khôi, bất quá gần là như thế, bọn họ cũng đã là đủ để bắt lại Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mấy người không tới đây? Tào Thiên Triều nhướng mày một cái, cuồn cuộn tức giận sôi trào mãnh liệt đứng lên, ba người đều là lắc đầu một cái, chúng ta bị lừa. Lỗ Viễn Thần sắc trầm xuống, hai quả đấm nắm thật chặt đến, trong lòng căm giận ngút trời dâng trào. Hư Tử Lam lắc đầu một cái, đạo, Kim gia là Tử gia đối thủ cạnh tranh, người nhà họ Kim, không cần thiết lấn gạt chúng ta. Vậy chẳng lẽ là Lâm Tiêu mấy người phát hiện Kim gia cường giả theo dõi? Đổi đường, một tên đi theo tới Bát Trọng Vũ Quân lão giả cũng nói, lấy vị kia Kim gia cường giả che giấu khí tức năng lực, cũng sẽ không bị phát hiện mới đúng. Bất quá, ngược lại cũng không phải không có khả năng này. Tào Thiên Triều hơi suy tư một phen, nếu quả thật là như thế lời nói, Lâm Tiêu mấy người vô cùng có khả năng đi Tử gia 42 số hiệu thành, dù sao bọn họ cũng không xác định, chúng ta là khả năng sẽ rời đi 45 số hiệu thành. Bọn họ lựa chọn tốt nhất là Tử gia 42 số hiệu thành, có phải hay không là Lâm Tiêu mấy người trên đường bởi vì chuyện trì hoãn, còn chưa tới tới, dù sao, chỉ là chúng ta thôi toán thời gian phạm vi, một tên khác Bát Trọng Vũ Quân lão giả nói, cũng có khả năng này. Hư Tử Lam gật đầu một cái, vậy, chúng ta bây giờ là các loại, hay lại là chạy tới Tử gia 42 số hiệu thành? Lỗ Viễn hỏi, một đám người không khỏi trầm ngâm đi xuống, bọn họ cũng rất khó quyết định, dù sao, bọn họ cũng không xác định, Lâm Tiêu mấy người rốt cuộc là trước về phương hướng nào. Hơi suy tư một hồi, Tào Thiên Triều cuối cùng mở miệng nói, chờ 2 giờ, lại đuổi hướng 42 số hiệu thành, 42 số hiệu thành ngay tại một hướng khác, chúng ta bây giờ chạy tới, cũng không biết có thể hay không đuổi kịp, nếu là Lâm Tiêu mấy người thật đi 42 số hiệu thành, chúng ta đợi thêm 2 giờ, chẳng phải là muốn bỏ qua? Hư Tử Lam phản bác, Tào Thiên Triều lắc đầu một cái, đạo, chư vị chỉ sợ là quên, Lâm Tiêu Hư Thiên Phượng Dực đã bị ta chiếm được, nếu sau 2 canh giờ không phát hiện bọn họ bóng người, ta có thể vận dụng Hư Thiên Phượng Dực, mang theo chư vị đồng thời đi 42 số hiệu thành. Nghe vậy, Lỗ Viễn cùng Hư Tử Lam đám người rối rít ngẩn ra. Bọn họ bây giờ mới trở về muốn tới, Lâm Tiêu Hư Thiên Phượng Dực quả thật bị Tào Thiên Triều đoạt đến, vận dụng Hư Thiên Phượng Dực lời nói, bọn họ quả thật muốn không thời gian bao lâu, liền có thể đến Tử gia 42 số hiệu thành. Mà đoạn đường này đuổi theo tới, Tào Thiên Triều lại không có dùng Hư Thiên Phượng Dực. Không nghĩ cũng biết, Tào Thiên Triều nhất định là kiêng kỵ bọn họ cướp đoạt Hư Thiên Phượng Dực. Dù sao, loại này phi hành bảo vật, đối với bọn hắn nói, đều có thiên chỗ đại dụng. Bất quá chuyện đầu tiên nói trước, nếu như chư vị nếu là cướp đoạt ta Hư Thiên Phượng Dực lời nói, ta coi như không giết Lâm Tiêu, cũng phải đưa hắn đoạt lại. Ngay sau đó, Tào Thiên Triều lại trịnh trọng nói, Tào tộc trưởng lo ngại. Hư Tử Lam tỏ thái độ nói, mặc dù hắn cũng rất muốn lấy được Hư Thiên Phượng Dực, bất quá, điều quan trọng nhất là trước tiên đem Lâm Tiêu bắt lại, nếu hắn không là môn bên trong đấu, liền không có cơ hội lại bắt giết Lâm Tiêu, lấy Lâm Tiêu thiên phú, đem tới lớn lên, đối với bọn họ đều có uy hiếp, chúng ta không cần vào lúc này nổi tranh chấp. Lỗ Viễn cũng mở miệng nói, mà trong bóng tối, quần áo đen lão giả bịt mặt nhưng là so với mấy người còn phải cuống cuồng, thầm nói, không biết bọn họ dùng phương pháp gì, bất quá nhất định là phát hiện ta, bọn họ khẳng định đi Tử gia 42 số hiệu thành. Dứt lời, hắn liền xoay người, dưới chân đạp một khối trận bàn, lấy so với bình thường cửu trọng vũ quân còn nhanh chóng hơn độ. Một mình dẫn đầu hướng Tử gia 42 số hiệu thành phương hướng đi vội đi. Lấy hắn trận bàn, khẳng định không có trong miệng vài người lời muốn nói Hư Thiên Phượng Dực nhanh. Hơn nữa hắn cũng không tiện đi dựng Tào Thiên Triều Hư Thiên Phượng Dực, cũng không tiện cùng một đám người cấu kết chung một chỗ. Liền chỉ có trước thời hạn phát ra, chương 714, sắp xếp lôi, Tử gia 42 số hiệu bên ngoài thành mấy trăm dặm, là tăng thêm tốc độ, Lâm Tiêu một đám người, đã là đạp ở ao khi hóa hình tu thiên vọng nguyệt dâu bạc trắng trên người. Lấy so với bình thường cửu trọng vũ quân còn độ nhanh, đến gần Tử gia 42 số hiệu thành, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, có giết hay không tam đại nhà vũ quân cường giả, đã là không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, mau sớm tiến vào Tử gia trong thành trì. Chỉ cần đi vào Tử gia trong thành trì, tam đại gia tộc người, cũng không dám đối với bọn họ động thủ. Lâm Tiêu, các ngươi quả nhiên tới nơi này. Mà đang ở Lâm Tiêu ở một vùng thung lũng thượng xẹt qua lúc, một lão già tiếng hét lớn thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó cuồn cuộn trưởng lực, chính là hướng của bọn hắn oanh tới, một vệt bóng đen, ở phía trước phóng lên cao, hừ, nhìn Bài Sơn Hải Đảo tới trưởng lực, Mỹ Thiên Ma lạnh rên một tiếng, một trưởng vỗ ra, một đạo màu đen trưởng ấn đối oanh mà ra, đem cuồn cuộn tới trưởng lực oanh một cái mà tán, cuồn cuộn ba động, hướng phía trước rồi trào mãnh liệt đi, phía trước, một tên bát trọng vũ quân cường giả, bị chấn lui ra ngoài. Tam đại gia tộc cùng các thế lực quả nhiên còn thật là bỏ xuống được chú A. Đem tiền đặt cuộc cũng đặt ở ta tiến vào Tử Gia thành trì lần gắng sức cuối cùng. Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi thở dài nói. Tử Gia 42 số hiệu thành, cũng phân ra một tên bát trọng vũ quân cường giả tới mai phục. Không cần phản ứng đến hắn, chúng ta trực tiếp đi Tử Gia 42 số hiệu thành. Lâm Tiêu mở miệng nói, Tu Thiên Vọng Nguyệt thúc dục cực kỳ nhanh chóng độ. Mang theo Lâm Tiêu mấy người tiếp tục đi, mà Mỹ Thiên Ma cũng không có xông ra công kích tên kia bát trọng vũ quân lão giả, mà là tiếp tục đạp Tu Thiên Vọng Nguyệt dâu bạc trắng. Cùng Lâm Tiêu đám người cùng đi trước, đợi đến vọt tới tên kia bát trọng vũ quân cường giả phụ cận lúc. Cường đại một trường lần nữa đánh ra, đem tên lão giả kia xa xa chấn lui ra ngoài, rồi sau đó, Tu Thiên Vọng Nguyệt dẫn một đám người, tiếp tục hướng phía trước lướt đi. Đảm nhiệm được tên kia bát trọng vũ quân lão giả ở sau lưng truy kích mà tới. Bất quá, lấy Tu Thiên Vọng Nguyệt tốc độ, kia bát trọng vũ quân cường giả, đều không cách nào đuổi kịp. Vả lại, lấy Mỹ Thiên Ma thực lực, coi như tên kia bát trọng vũ quân cường giả đuổi theo cũng không làm nên chuyện gì. Mà ngoại trừ tên kia bát trọng vũ quân ra, các phe mấy chục trên trăm dặm bên ngoài, còn có khác ba gã vũ quân bay ra, có một tên thất trọng vũ quân. Một tên lục trọng vũ quân, một tên tam trọng vũ quân, cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí tức đuổi theo. Này ba người, có một người là tam đại gia tộc người, hai người khác cũng không phải là tam đại gia tộc người. Nghĩ đến là vì phòng ngừa bọn họ từ những phương hướng khác đi Tử Gia 42 số hiệu thành. Phân biệt mai phục ở mấy chục trên trăm dặm vị trí. Chỉ cần có người phát hiện bọn họ vọt tới, đánh ra động tĩnh, mấy phương hướng khác vũ quân sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hội họp. Bất quá, sợ rằng bốn người cũng không nghĩ tới, Mỹ Thiên Ma cùng Tu Thiên Vọng Nguyệt sẽ cùng bọn chúng đồng thời tới 42 số hiệu thành đi. Bốn gã vũ quân, chỉ có lưỡng danh cao cấp vũ quân, nếu là Lâm Tiêu đem Lam Thi Khôi lấy ra, cộng thêm Mỹ Thiên Ma cùng Tu Thiên Vọng Nguyệt, đến cũng có thể bị thương nặng, thậm chí còn có cơ hội đánh chết cái một lượng danh vũ quân. Bất quá, Lâm Tiêu luôn cảm giác, tam đại gia tộc những cường giả khác, lúc nào cũng có thể chạy tới. Dù sao Tào Thiên Triều lấy được hắn hư thiên phượng dực. Mấy người này phát hiện hắn không có đi Tử Gia 48 số hiệu thành sau khi. Một đám người tất nhiên sẽ coi là tốt thời gian quay đầu chạy tới. Cho nên, hắn ngược lại cũng không nguyện lãng phí thời gian. Để cho Tu Thiên Vọng Nguyệt lấy toàn lực tốc độ. Tiếp tục tiến lên, mà thôi bốn gã vũ quân tốc độ. Không có người nào có thể đuổi theo bì kịp được bọn họ. Đợi đến đi trước một hồi thời gian. Bọn họ liền thuận lợi đến gần Tử Gia 42 số hiệu thành. Một mảng lớn thành trì kiến trúc, liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Một cái cao vút thành tường cửa thành, rất nhanh cũng ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Người kia dừng bước, đang lúc này, một đạo sáng sủa tiếng hét lớn, từ trên tường thành cuồn cuộn truyền tới. Lâm Tiêu mấy người, ở cửa thành trước, cùng thành tường đủ cao vị đưa dừng lại. Bọn hắn cũng đều biết được, mỗi một tòa thành trì, cũng không cho phép lăng không bay vào, nhất định phải đi bộ tiến vào bên trong. Đây là đối với một tòa thành trì tôn trọng, huống chi là Tử Gia. Đây là Kim Gia thành trì, mấy vị có gì muốn làm? Một đạo quát hỏi thanh âm truyền tới, chỉ thấy một ông già đứng ở phía trên tường thành bên bờ. Nghe những lời này, Lâm Tiêu Lăng Hổ mấy người chân mày lập mặt nhăn, đọc ngantauyen.com/ đây không phải là Tử Gia 42 số hiệu thành sao? Thế nào biến thành Kim Gia thành trì? Lúc này, Lâm Tiêu cũng mới chú ý tới. Ở cửa thành thượng, quả thật cũng treo Kim Gia, hai chữ, do Hoàng Kim làm thành kim nát chữ bài. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu ánh mắt hướng Tử Linh nhìn sang. Tử Linh là Tử Gia người. Không thể nào nhớ lầm vị trí mới đúng. Tử Linh cau mày một cái đạo. Ở 1-2 tháng trước, quả thật hay lại là Tử Gia 42 số hiệu thành. Bất quá, bây giờ không phải là. Chúng ta đi một tòa thành trì khác, Tử Gia số 41 thành, số 41 thành cùng 42 số hiệu thành khá gần. ngay tại 2000 dặm bên ngoài. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày thật sâu nhíu một cái. Chẳng lẽ Tử gia cùng Kim gia đã đánh? Tử gia tòa hành trì này đã bị người nhà họ Kim chiếm lĩnh. Nếu là như vậy lời nói, bọn họ lại càng không nghi ở lâu. Chẳng qua là trên đường đi qua nơi đây, chúng ta còn có chuyện quan trọng, sẽ không làm quấy rầy. Lâm Tiêu lúc này hướng về phía trên tường thành lão giả nói một tiếng, rồi sau đó hướng về phía Tu Thiên Vọng Nguyệt nhắc nhở. Tiểu Mao, đi. Tiếng nói rơi xuống, Tu Thiên Vọng Nguyệt liền dẫn Lâm Tiêu một đám người đi vòng tòa thành trì này, hướng bên cạnh phi hành tốc độ cao đi, mà Lâm Tiêu mấy người phía sau, kia bốn gã vũ quân cường giả truy kích tới, rồi sau đó cũng tha cho mở tòa thành trì này, truy kích đi. Trên tường thành lão giả cũng không khỏi lăng lăng, hắn đều không nghĩ tới sẽ có như vậy vũ quân xuất hiện. Khó trách mấy người biết được là bọn hắn Kim gia thành trì sau khi vội vã đi, đương nhiên, nếu có nhiều như vậy vũ quân cường giả, hắn ngược lại cũng không nghĩ tưởng xen vào việc của người khác. Tử Linh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trên đường, Lâm Tiêu hướng về phía Tử Linh hỏi. Tử Linh trên mặt, thật cũng không bao lớn buồn rầu, phảng phất ở dự liệu thượng một dạng bình tĩnh giải thích. Mỗi một giới Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ trước, các đại vũ hoàng thế lực khó tránh khỏi sẽ có va chạm, tranh đoạt thành trì, chúng ta Tử gia cùng Kim gia vì tránh cho tranh đấu mất khống chế, liền sinh ra một loại tranh đoạt thành trì phương pháp, tím bầm hai nhà, mỗi bên cầm ra 15 ngồi tương cận thành trì sắp xếp lôi. Mỗi tòa thành trì, sắp xếp một lần lôi đài, chỉ cần đối phương ở trên lôi đài chiến thắng đối thủ, liền có thể được một tòa thành trì, nếu như đối phương thất bại, lôi đài liền tát. Nghe vậy, Lâm Tiêu mấy người cũng giật mình, hai đại vũ hoàng gia tộc, lại còn có loại này đại thủ bút, mỗi bên cầm ra 15 thành trì tới võ đài. Ai thắng, một tòa thành trì liền thuộc về người đó. Bất quá suy nghĩ một chút, ngược lại cũng có thể hiểu. Tử Kim gia tộc vốn là cạnh tranh quan hệ, nếu là mất khống chế, hai cái vũ hoàng hoàn toàn đánh, kia hậu quả khó mà lường được. Hai đại gia tộc nếu là hoàn toàn khai chiến, vô luận như thế nào, hai nhà cũng nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề, liền khó khăn lại cùng với khác vũ hoàng thế lực sóng vai. Thậm chí cũng đưa tới còn lại vũ hoàng thế lực mơ ước. Tương đối mà nói, võ đài tranh đoạt thành trì, ngược lại cũng coi là thích hợp nhất phương thức. Thứ nhất, có thể để cho hai đại gia tộc ở trên lôi đài giải quyết mâu thuẫn. Thứ hai, thắng cân nhắc càng nhiều nhất phương, cũng có thể ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng, liền gia tăng một ít tiền đặt cuộc. Dù sao Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ muốn đặt tiền cuộc không ít thành trì, có thể nói là một trận đánh cược, đối với các thế lực ngày sau phát triển, thậm chí có ảnh hưởng to lớn. Như vậy nói cách khác, Tử gia 42 số hiệu thành đã bị Kim gia đánh lôi đài thành công cướp đi. Lâm Tiêu hỏi. Tử Linh gật đầu một cái, đạo, nếu như Tử gia sắp xếp lôi phòng thủ, như cũ sẽ treo Tử gia 42 số hiệu thành bài phủ lên Kim gia bảng hiệu, liền là nói rõ một lôi Tử gia đã bại, tòa thành này không hề do Tử gia khống chế. Vậy lôi đài như thế nào sắp xếp? Lâm Tiêu không khỏi tò mò hỏi. Lăng Hổ mấy người cũng là một trận hiếu kỳ.